Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 361 đến 380. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ninh Tuyết Nhi chỉ cảm thấy kiên thủ ý niệm càng ngày càng bạc nhược, tâm thần một trận hoảng hốt, chỉ cảm thấy trận trận tuyệt diệu khoái cảm giống như sóng biển vậy cuộn trào mãnh liệt mà đến, hầu như muốn đem nàng bao phủ, hai tay không tự chủ chặt quặn lấy khăn trải giường. Bất chấp Ninh Tuyết Nhi nhưng cố tự trấn định thật chặt đóng đôi môi, nhưng từ này liên tục phát run thân thể mềm mại cùng với càng ngày càng gấp rút thở gấp xem ra, liền biết lại cũng chống đỡ không được bao lâu. Lúc này Dương Tiểu Thiên đi qua mới vừa rồi trận kia cuồng đào cấp bách đưa, trong lòng dục hỏa mình thoáng dẹp loạn, lại nhìn thấy Ninh Tuyết Nhi này phó cố tự trấn định hình dạng, không khỏi nổi nóng lên ùa ra, thầm nghĩ trong lòng ta cũng muốn nhìn ngươi còn có thể chống đỡ bao nhiêu. Ngày hôm nay ta không phải đem ngươi chơi cho chết đi sống lại không thể, vì vậy thầm vận nội kình để cho cả cây quái vật lớn không được rung rung, sẽ lại đem quái vật lớn trước mũi chăm chú để ở bí động trong chỗ sâu không ngừng mài nghiền lấy huyệt tâm thịt non, đồng thời càng vươn hai tay Ninh Tuyết Nhi trước ngực nụ hoa cùng với bí cửa động này trân châu vậy nho nhỏ đậu khấu không được vuốt ve bắt trừ. Dương Tiểu Thiên chiêu thức ấy nhất thời gọi Ninh Tuyết Nhi như bị điện giật, toàn thân không ngừng co quắp phát rung, một cổ mãnh liệt tê dại khoái cảm xông lên đầu, khiến Ninh Tuyết Nhi không khỏi nổi lên một trận ngất xỉu, trong miệng nhẹ nhàng tân một tiếng, gọi Ninh Tuyết Nhi không khỏi mắc cỡ vẻ mặt đỏ bừng. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Ninh Tuyết Nhi rốt cục nhịn không được kêu lên, mặc dù chỉ là rất hơi yếu một tiếng, hãy để cho hắn cảm thấy phi thường đắc ý, không khỏi gia tăng động tác trên tay, đột nhiên một tay đem quái vật lớn cho rút ra, đào được phải Ninh Tuyết Nhi phản phất liên cả ngũ tạng lục phủ đều cho lôi đi ra ngoài. Sau đó sẽ từng điểm sẽ lại đem quái vật lớn cho từ từ cắm đến huyệt tâm trong chỗ sâu không ngừng mài nghiền, cũng là một trận gọi người khó nhịn tê dại chua. Mỏi ngứa, Dương Tiểu Thiên cứ như vậy bắt đầu một trận cấp bách đào chậm đưa, rốt cục lại đem Ninh Tuyết Nhi cắm cho cả người cấp bách run rẩy, lãng tiếng không dứt, thấy Ninh Tuyết Nhi lại đem đến cao phong, Dương Tiểu Thiên nhưng lại sẽ lại đem mục tiêu dời về phía hậu môn, tạ lấy lúc trước trơn cùng với dâm dịch trợ giúp. Dương Tiểu Thiên dễ dàng liền tiến vào Ninh Tuyết Nhi cúc động trong vòng, lần này Dương Tiểu Thiên cũng không khách khí như thế, phủ vừa tiến vào, chính là một trận nhanh chóng đào đưa, càng sẽ lại đem tay trái ngón tay cắm vào Ninh Tuyết Nhi bí động trong vòng không ngừng đâm thọc đào móc, không cần thiết chỉ chốc lát công phu, Ninh Tuyết Nhi cư nhiên phát giác từ sau đình cúc động trong vòng truyền đến trận trận khoái cảm, hơn nữa Dương Tiểu Thiên tay trái ngón tay tại động đào nguyên bên trong không được sờ soạn. Cổ trắng lưng ngọc phía trên còn không thì truyền đến Dương Tiểu Thiên mềm nhẹ dày đặc liếm hôn, trận trận khoái cảm như sóng đào vậy kéo tới, đến tận đây, Ninh Tuyết Nhi lý trí rốt cục tan vỡ, hoàn toàn chìm đắm trong dâm dục sóng triều trong, chỉ thấy nàng theo Dương Tiểu Thiên đào đưa, eo thon thả phấn mông ngọc không ngừng si động nghênh hợp, phát sinh trận trận ba ba tiếng đánh, trong miệng ân a không ngừng bên tai, kiều mị ngữ điệu mị hoặc được phải Dương Tiểu Thiên càng thêm cuồng bạo, cứ như vậy, Dương Tiểu Thiên thay phiên tại Ninh Tuyết Nhi trước sau động đao to búa lớn khoái ý xính trì, cắm cho Ninh Tuyết Nhi một số gần như điên cuồng, trong miệng không ngừng dâm kêu ta. Thật là giỏi. Thật thoải mái. A, à, thật tốt quá. Lại. Lại đến. Dùng sức. Nga. Đối với. Thật tốt quá. A, à, lại. Tới rồi. Không được rồi. A, à, ta không được rồi a, à. Cả chỉnh khối đầu không ngừng đung đưa trái phải, kéo theo như mây mái tóc giống như thác nước vậy tứ tán tung bay, thân thể mềm mại ra sức nghênh hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, từng trận nhũ sóng mông lãng, thật có một cổ không nói ra được dâm mỹ mỹ cảm, hai người cứ như vậy điên cuồng giao cấu lấy, hoàn toàn không thấy với mê mang ở bên tây môn hoang, sơ lược qua một nén hương thời gian, Ninh Tuyết Nhi rốt cục chịu đựng không nổi này dòng tuyệt đỉnh cao trào. Chỉ thấy Ninh Tuyết Nhi đột nhiên một trận dừng lại, toàn thân cơ thể kéo căng banh được phải chết chặt, ngẩng đầu kêu lên ta. Không được rồi. A, à, thật thoải mái. Tốt. Thật là thoải mái. A, à, ta. Ta thư sướng, tức khắc một trận thiên toàn địa chuyển, toàn thân không được co quắp phát run. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy Ninh Tuyết Nhi âm đạo thịt non một trận cường lực co rút lại xoay tròn. Liều mạng kẹp quấn quýt lấy dưới khố côn thịt, kẹp được phải Dương Tiểu Thiên vạn phần thư thích, vội vàng đem quái vật lớn thật chặt để ở huyệt tâm thịt non không ngừng mài chuyển, xoay chuyển Ninh Tuyết Nhi tóc gáy dựng đứng, phản phất thăng lên cửu trọng thiên ra ngoài, tại một tiếng thật dài tiếng thét chói tai. Bên trong, một đạo nóng hổi nước lũ cấp bách ùa ra ra, nóng được phải Ninh Tuyết Nhi quái vật lớn không được nhảy lên, tiếc hết sau lưng Ninh Tuyết Nhi cả người co quắp ở trên giường không ngừng thở gấp, hai gò má hiện lên một tầng yêu diễm hồng vân, thân thể mềm mại nhưng không được hơi rung động, lại cũng không cách nào nhúc nhích mảy may. Dương Tiểu Thiên hai tay không ngừng tại Ninh Tuyết Nhi thân thể mềm mại phía trên nhẹ nhàng chạy âu yếm. Tiếp theo phục hạ thân đến từ từ hôn tới Ninh Tuyết Nhi trên lưng mồ hôi hột, chìm đắm trong trận trận vuốt ve êm ái dưới, Ninh Tuyết Nhi mềm mại ừ một tiếng, cứ như vậy nặng trĩu tiến vào mộng đẹp. Dương Tiểu Thiên chậm rãi rút ra cắm ở Ninh Tuyết Nhi trong cơ thể quái vật lớn, tuy rằng trải qua hơn một canh giờ giao hợp, tạ lấy cao siêu tình ái kỹ thuật, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn không giảm chút nào ngoài uy. Từ từ sẽ đến Tây Môn Hoang phía sau, đưa tay tại Tây Môn Hoang này rất tròn kiên cố mỹ đồn phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, theo khe đít từ từ dời đến cúc hoa cửa động, thoáng nhào nặng xoa bóp sau đó, Dương Tiểu Thiên chậm rãi sẽ lại đem ngón giữa cắm vào Tây Môn Hoang cúc hoa động. Bên trong từ từ đâm thọc lấy, từ từ sẽ lại đem Tây Môn Hoang cúc động cho làm thả lỏng, đi qua mới vừa rồi một hồi kịch liệt giao cấu, lúc này Dương Tiểu Thiên thực tại cũng vậy có chút mệt mỏi. Đồng thời trong lòng dục niệm tăng vọt cũng gấp muốn phát tiết, bởi vậy không rảnh đến từ từ khơi mào Tây Môn Hoang dục hỏa, vì vậy đưa tay điểm trụ Tây Môn Hoang hôn huyệt, Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm tuy nói đến lúc này không có phản ứng, chơi lên không thú vị nhiều hơn. Bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, hạ quyết tâm về sau, lập tức sẽ lại đem quái vật lớn nhắm ngay Tây Môn Hoang động đào nguyên miệng chậm rãi chìm vào, hơi chuyện đào tặng rồi vài cái, thẳng đến cảm thấy dính đầy dâm dịch sau đó. Liền sẽ lại đem quái vật lớn rút ra, một lần nữa nhắm ngay hậu môn cúc hoa lôi, tuy rằng lúc này Dương Tiểu Thiên đầy ngập dục hỏa bốc cháy lên cao, nhưng như cũ từ từ, thận trọng sẽ lại đem quái vật lớn chậm rãi cắm vào Tây Môn Hoang cúc động bên trong, rất sợ làm đã, bị, thương Tây Môn Hoang, đến lúc đó. Tỉnh lại trái lại tự nhiên đâm ngang, tuy nói các nàng đã trốn không thoát lòng bàn tay, nhưng đến lúc đó tốn nhiều một phen công phu ngược lại không đẹp. Thật vất vả tạ lấy dâm dịch trơn sẽ lại đem quái vật lớn cho cả cây cắm rồi tới cùng. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy quái vật lớn bị tầng tầng ấm áp chặt thật thịt non cho thật chặt vây lại. Thậm chí so với Tây Môn Hoang còn muốn phải chặt hẹp phía trên vài phần. Nội bộ niêm mạc thịt non còn thỉnh thoảng ngoạ ngoại. Chèn ép lấy xâm lấn quái vật lớn. Gọi Dương Tiểu Thiên sảng khoái được phải khiến cho rùng mình một cái. Đầy ngập dục hỏa như nước thủy triều tuôn ra. Vì muốn hoàn toàn chinh phục hai người. Dương Tiểu Thiên cũng thực nhẫn được phải quá lâu, lẳng lặng hưởng thụ này dòng ấm áp chặt thật mỹ cảm, thẳng đến khoái cảm hơi lui, lúc này mới bắt đầu đỉnh động dưới khố quái vật lớn, chậm rãi tại Tây Môn Hoang cúc hoa động bên trong đào tặng rồi hẳn lên, bởi thực sự vô cùng chặt hẹp, Dương Tiểu Thiên muốn nhanh cũng vậy không mau nổi, nhưng là mang cho hắn vô cùng khoái cảm, khoảng chừng qua chén trà nhỏ thời gian, Tây Môn Hoang hậu môn rốt cục tại Dương Tiểu Thiên nỗ lực dưới từ từ lỏng. Dương Tiểu Thiên đâm thọc động tác cũng vậy dần dần bắt đầu thông thuận hẳn lên, đến tận đây Dương Tiểu Thiên rốt cục buông ra cố kỵ, bắt đầu thay đổi rất nhanh cuồng đào mạnh mẽ đưa, đáng thương Tây Môn Hoang bởi nhưng ở vào hôn mê trong trạng thái mà không hề năng lực phản kháng, chỉ có thể không hề hay biết mặt cho Dương Tiểu Thiên tàn phá bừa bãi, đường đường Tây Môn thế gia. Tiểu thư lại rơi xuống loại này kết cục, sao không gọi người khái tháng giang hồ nhiều hiểm, mặc dù nói Tây Môn Hoang hậu môn đã tương đối lỏng dịch vào. Nhưng vẫn như cũ là chặt hẹp dị thường, cúc động niêm mạc thật chặt quấn vòng quanh Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, này dòng ấm áp chặt thật khoái hoạt mỹ cảm kích thích hơn được phải Dương Tiểu Thiên giống như nổi cơn điên vậy tại Tây Môn Hoang cúc động trong vòng không ngừng phát tiết thú tính, dưới khố quái vật lớn ra sức tại cốc đạo bên trong không ngừng xuyên qua, bụng dưới mạnh mẽ lực đánh vào Tây Môn Hoang tuyết đồn, phát ra liên. Miên không ngớt ba ba âm hưởng. Khiến Tây Môn Hoang thân thể mềm mại giống như sóng lớn bên trong thuyền cô độc vậy không được lắc lư, Dương Tiểu Thiên mắt thấy Tây Môn Hoang theo bản thân hướng khu dưới, kiên cố cặp mông trắng như tuyết thịt không ngừng rung động lấy, trước ngực một đôi đầy đặn vú càng là không ngừng hoảng động, thấy được Dương Tiểu Thiên muốn phát như điên, hai tay không ngừng tại Tây Môn Hoang tuyết trắng non mềm thân thể mềm mại phía trên không ngừng xoa nắng. Tại tuyết trắng ngọc thể phía trên lưu lại một từng đạo ửng đỏ vết trảo, trong miệng không ngừng ha ha thở gấp gáp. Dương Tiểu Thiên cứ như vậy tại Tây Môn Hoang trên người không ngừng phát tiết thú tính, không ngừng tại Tây Môn Hoang cúc động trong vòng điên cuồng tàn phá bừa bãi, tình cờ hưng khởi, liền quay lại đầu thương tấn công hướng Tây Môn Hoang bí động trong vòng. Tây Môn Hoang tuy nói là tại trong hôn mê, thế nhưng trên thân thể nhưng bản năng sinh ra phản ứng, theo Dương Tiểu Thiên đâm thọc, âm đạo dâm dịch ồ ồ chảy ra, theo bắp đùi chậm rãi chảy xuống, dần dần sẽ lại đem khăn trải giường cho làm ướt. Một mảnh, đào tặng rồi một trận, nhưng cảm giác bên trong bí động trơn trượt thông thuận sau đó, Dương Tiểu Thiên lập tức lại lần nữa tấn công hướng Tây Môn Hoang Cúc Hoa động bên trong, cứ như vậy xuyên tới xuyên lui tại Tây Môn Hoang trước sau đình không ngừng đào đưa, cắm cho hôn mê Tây Môn Hoang toàn thân da thịt nổi lên một tầng yêu diễm phấn hồng, toàn thân trải rộng rất nhỏ mồ hôi hột, càng sẽ lại đem toàn bộ thân thể mềm mại chèn ép trong suốt như ngọc, kiều diễm mê người. Để cho Dương Tiểu Thiên thấy được càng thêm tính chất phát như điên, hưng phấn vẻ mặt đỏ bừng, tại cường lực chảy nước rút dưới, toàn thân mồ hôi dưới như mưa, một giọt giọt vẩy ra tại Tây Môn Hoang trắng như ngọc sống lưng phía trên, lại theo ôm nhu phần lưng đường cong chậm rãi chảy xuống, hình thành một bộ yêu diễm tuyệt mỹ dâm mỹ cảnh tượng. Khoảng chừng qua một canh giờ, Dương Tiểu Thiên nhưng không chút nào uể oải tại hôn mê Tây Môn Hoang trên người không ngừng đào đưa. Lúc này Tây Môn Hoang đã ở Dương Tiểu Thiên thời gian dài gian dâm dưới, trong miệng vô ý thức ân hừ thẳng gọi, dưới khố bí trong động dâm dịch như nước suối vậy liên tục chảy ra, đột nhiên chỉ thấy Tây Môn Hoang toàn thân nổi lên một trận co giật, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy đang ở cúc hoa động bên trong đào đưa quái vật lớn bị tầng tầng mềm mại cốc đạo thịt non thật chặt bao lấy, đang không được co rút lại kẹp quấn quýt lấy, cái loại này dị thường cảm giác cấp bách, để cho Dương Tiểu Thiên hưng phấn một hét lên điên cuồng. Dưới khố quái vật lớn không được nhảy lên, trận trận tê dại khoái cảm không được truyền đến, kích thích Dương Tiểu Thiên hai tay nắm chặt Tây Môn Hoang Tuyết Đồn, tại một trận nhanh như sấm đánh đào đưa về sau, sẽ lại đem quái vật lớn sâu đậm để ở cúc động trong chỗ sâu, toàn thân không ngừng phát run. Một cổ não sẽ lại đem hết thảy tinh hoa hoàn toàn phun tại Tây Môn Hoang Cúc Hoa bí động trong vòng, tiết tinh sau Dương Tiểu Thiên, cả người vô lực sụi lơ tại Tây Môn Hoang trên lưng không ngừng thở gấp gáp. Toàn thân mồ hôi giống như dũng tuyền vậy ồ ồ ra, hai tay lại nhưng không buông lỏng chút nào chậm rãi bóp chơi đùa lấy Tây Môn Hoang trước ngực một đôi no đủ vú, nghỉ ngơi một lúc lâu, Dương Tiểu Thiên mới đưa hô hấp thở bình thường lại, chậm rãi từ Tây Môn Hoang trên lưng đứng dậy, lại không hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không có ngã ngồi trên mặt đất, Dương Tiểu Thiên không khỏi lắc đầu một trận cười khổ, thật vất vả đứng dậy, nhìn trên giường hai cổ tuyết trắng mê người thân thể. Dương Tiểu Thiên trong lòng một trận đắc ý, mặc cho Tây Môn thế gia danh khí lớn hơn nữa, kết quả là còn chưa phải là như nhau tại ta đũng quần dưới xưng thần thư phục. Dương Tiểu Thiên cẩn thận so sánh tương đối quan sát hai nàng thân thể, lúc này mới phát hiện Tây Môn Hoang Hậu Môn lại mới vừa rồi này một trận mưa rền gió dữ vậy tàn phá dưới, chẳng những sưng lên không dứt, hơn nữa còn có chứa một tia vết máu. Dương Tiểu Thiên thầm nghĩ không ổn, đưa vội vàng lấy ra kim chế thuốc đến vì nàng phu phía trên. Lại còn không quên thuận lợi tại Tây Môn Hoang trên người lau một chút điểm dầu, sẽ lại đem hai nàng thân thể mềm mại đi trên giường bãi bình. Dương Tiểu Thiên sớm đã mệt mỏi hai mắt ngất đi, một cái xoay người đi trên giường nằm một cái, lăn đến hai nàng trung gian, vươn hai tay một bên ôm một cái, cứ như vậy mang theo cả phòng kiều diễm cảnh xuân kính tự ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Ninh Tuyết Nhi du du tỉnh lại, tại một mảnh mê võng bên trong, chợt thấy trên đùi dán chặt cái to tiếng hô, mất thăng bằng côn trạng vật thể, đồng thời trước ngực trên vú còn có một dòng nặng trình trịch áp lực, vội vàng trợn mắt vừa nhìn, mới phát giác bên cạnh mình bất ngờ nằm ngửa một người nam nhân, một tay còn nắm chặt trước ngực mình ngọc nhũ mà đang ngủ say, nam nhân kia chính là Dương Tiểu Thiên, khóe miệng còn thỉnh thoảng nhỏ một tia miệng nước miếng, chính là này. Đoạt đi chính bản thân trinh tiết dâm tặc, mà chính bản thân cư nhiên ôm chặt lấy tên dâm tặc kia, bắp đùi kề sát tại Dương Tiểu Thiên dưới khố. Ninh Tuyết Nhi trong lòng cả kinh, cả người hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này mới nhớ tới trước phát sinh chuyện, hai chuỗi lóng lánh giọt nước mắt không tự chủ được lại giọt xuống tới, lực lực muốn động một cái, phát hiện mình nhưng bị chế trụ, từ từ lấy xuống Dương Tiểu Thiên đặt tại bộ ngực tay, thận trọng xuống giường, chỉ thấy Dương Tiểu Thiên cân một tiếng, bay qua thân đi sẽ lại đem tiểu cô Tây Môn Hoang ôm cổ. Ninh Tuyết Nhi lúc này mới phát hiện nằm ở một bên tiểu cô Tây Môn Hoang cùng chính bản thân như nhau cũng là trần như nhộng ngủ ở một bên, hạ thể một mảnh hỗn độn, tại bắp đùi kia bên trong sườn còn lưu lại có một đạo màu nâu nhạt vết máu, nghĩ đến chính bản thân cô hai người cư nhiên bị chiếm đóng tại Dương Tiểu Thiên cái này tiểu tặc trên tay, song song thất thân kết quả bi thảm, hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy hắn còn không dự định buông tay, nghĩ đến chính bản thân lại vì nhất thời sơ sẩy mà rơi đến bực này kết cục. Không khỏi bi từ đó đến, nước mắt như chảy ra ra, Ninh Tuyết Nhi xuống giường sau đó, ngắm nhìn bốn phía, rốt cuộc tìm được bản thân bọc hành lý, cấp bách vội vàng lấy ra quần áo liền đợi đối mặt vào, lúc này mới phát hiện hạ thân dính cháo một mảnh hỗn độn, bất giác khuôn mặt đỏ lên, Nghĩ đến hôm qua cảnh tượng, lại nhìn thấy hôm nay tiểu cô Tây Môn Hoang hình dạng, không khỏi trong lòng một trận thầm hận, nắm lên trường kiếm, liền đợi đối hướng Dương Tiểu Thiên trên người đâm phía trên một cái lỗ to lung. Ai biết lúc này Dương Tiểu Thiên cư nhiên ôm Tây Môn Hoang hướng bên trong xoay người, trùng hợp chặn thân thể của mình, Ninh Tuyết Nhi không khỏi một trận do dự, bất chấp hận không thể sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên cho một kiếm đâm thủng, nhưng lại sợ thương tổn được Tây Môn Hoang, lập tức cả người giật mình ở một bên, nhìn chăm chú ôm nhau hai người, trong lòng cư nhiên hiện lên một loại khó diễn tả được cảm giác, hôm qua tình cảnh từng cảnh một nổi lên trong đầu, quanh thân dĩ nhiên không khỏi nổi lên một trận khô nóng. Thời khắc này Ninh Tuyết Nhi trong lòng cư nhiên nổi lên một cái nghi hoặc, này vóc người anh tuấn bất phàm, chính bản thân hay là đang còn cường bạo dưới thất thân cho hắn, nhưng dù sao cũng là phu quân ra ngoài người đàn ông đầu tiên, nếu như Dương Tiểu Thiên tuân thủ hứa hẹn chưa xuống tay với Tây Môn Hoang, mình là hay không còn có thể nếu muốn giết hắn, mặc dù nói là bị cường bạo, nhưng nghĩ đến cái loại này chưa hề trải qua cực độ khoái cảm cùng với mình làm thì phản ứng, trên mặt không khỏi nóng lên. Nội tâm không khỏi nổi lên một trận mê võng, ngầm thở dài, nguyên bản cầm thật chặt trường kiếm tay cũng vậy dần dần lỏng lẹt hẳn lên. Lúc này Dương Tiểu Thiên đột nhiên xoay người ngồi dậy, một trận cười ha ha nói, được rồi, nương tử, cái gọi là một đêm làm vợ chồng, ân ái suốt trăm năm, hà tất như vậy động đao động thương hơn thương cảm tình đâu nè. Ngươi nói là sao? Thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên từ Ninh Tuyết Nhi đứng dậy là lúc cũng đã tỉnh. Chỉ là cố ý giả bộ ngủ đến quan sát Ninh Tuyết Nhi phản ứng, vừa nhìn Ninh Tuyết Nhi kinh ngạc đứng ở một bên đờ ra, hơn nữa hôm nay công lực của nàng hoàn toàn biến mất, cũng không sợ nàng có thể làm sao, lập tức đứng dậy khiêu khích. Ninh Tuyết Nhi vừa nghe nhất thời vô danh giận lên, quát lớn, bác tặc câm miệng, ngày hôm nay ta không phải giết ngươi không thể. Dương Tiểu Thiên vừa nghe không khỏi một trận cười như điên nói, tốt, cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Có thể chết tại Tuyết Nhi ngươi như vậy thiên kiều bá mị mỹ nữ trên tay ngược lại không sai, dứt khoát người tốt làm tới cùng, ta liền cho các ngươi hai cô cùng đi được rồi. Nói xong, thuận lợi cởi ra Tây Môn Hoang huyệt đạo, lại đem nàng giao cho Ninh Tuyết Nhi. Tây Môn Hoang huyệt đạo một hiểu cởi bỏ, chậm rãi từ đang ngủ mê mang tỉnh lại, chợt giác trên người mình trần truồng không được phiến lý, càng từ hạ thân truyền đến trận trận cảm giác khác thường, lúc này mới nghĩ đến chính bản thân đã thất thân với người. Hôm qua tình cảnh vân vân ở trước mắt, nhất thời cả kinh mạch không có chút máu, nghiến, phẫn hận được phải toàn thân thẳng run rẩy, nhất là cúc hoa lỗ đít lôi chỗ từng đợt đau rát đau nhức, rõ ràng là liên cả nơi này cũng vậy lọt vào ngược đãi. Nghĩ đến chính bản thân thuần khiết thân con gái dĩ nhiên đã bị như vậy đạp hư, hầu như liền muốn phải ngất đi, lại nhìn thấy Dương Tiểu Thiên trần như nhộng ngồi ở trên giường một bộ tiểu nhân đắc chí đắc ý dáng dấp, trong lòng bi phẫn được phải ngay cả lời đều nói không nên lời. Cả người ngây ngô đứng không ngừng phát run, thấy Tây Môn Hoang cả người giống như linh hồn xuất khiếu vậy ngây ngô đứng ở một bên, Dương Tiểu Thiên lại còn lửa cháy đổ thêm dầu mở miệng nói, đến nha, không phải nói muốn giết ta sao? Có thể chết ở thủ hạ các ngươi là vinh hạnh của ta, tại hạ đã cảm thấy chết cũng không tiếc, nếu mà hai vị cảm thấy giết ta có thể tiếc hận nói, ta là tuyệt đối sẽ không phản kháng, bất quá. Nhìn xem tại ta như vậy tận tâm tận lực sẽ lại đem hai vị hầu hạ được phải dục tiên dục tử, cao trào liên tục phân thượng, các ngươi hạ thủ được sao? Ha ha, nói vừa xong, cứ như vậy tứ ngã chỏng vó nằm ở trên giường, một bộ mặt cho xử trí hình dạng, thấy Dương Tiểu Thiên phó vô trinh dáng dấp, hai người lửa giận càng cao hơn phòng, lúc này Ninh Tuyết Nhi mang tới Tây Môn Hoang trường kiếm giao cho trên tay của nàng nói, tiểu cô, chúng ta cùng nhau giết cái này ác tặc rửa nhục. Tuy rằng toàn thân công lực không còn sót lại chút gì, hai người dựa vào đầy ngập lửa giận phẫn hận, nhặt lên lợi kiếm liền hướng Dương Tiểu Thiên hung hăng đâm tới. Dương Tiểu Thiên một bộ có thị dáng vẻ không có sợ hãi, cứ như vậy nằm ở trên giường không nhúc nhích, mắt thấy hai nàng liền đợi đối vọt tới trước giường, đột nhiên truyền đến một trận ngất xỉu, tức khắc toàn thân mềm nhũn. Tại một trận thương lang trong tiếng, hai nàng lại cũng cầm không được bảo kiếm trong tay, cứ như vậy sẽ lại đem kiếm cho rơi trên mặt đất. Hai người đồng thời vô lực co quắp té trên mặt đất, nói cũng kỳ quái, hai người kiếm một rời tay, trong đầu ngất xỉu cảm tức biến. Mất vô tung, vội vàng lại muốn lấy kiếm trở lên, ai biết chỉ cần sẽ lại đem kiếm nhắc tới, chính là một trận thiên toàn địa chuyển, như thế nào đi nữa thử đều là kết quả giống nhau, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, không nhịn được nội tâm khủng hoảng, Tây Môn Hoang rốt cục nhịn không được khóc lên qua. Chị dâu, tại sao có thể như vậy? Ninh Tuyết Nhi cũng vậy không trả lời nàng, vươn hai tay nhẹ nhàng ôm Tây Môn Hoang, dùng một đôi oán độc ánh mắt chết nhìn chằm chằm Dương Tiểu Thiên mắng ác tặc, ngươi tới cùng đối với chúng ta làm cái gì? Chậm rãi từ giường phía trên ngồi dậy, Dương Tiểu Thiên vẻ mặt nụ cười dâm đãng nói hắc hắc. Ngươi hỏi ta chăng? Kỳ thực ta cũng vậy không có làm cái gì, chỉ bất quá muốn mời hai vị tiểu mỹ nhân mô phỏng cổ đại Nga hoàng nữ anh, hai nàng cùng chung một chồng, cùng ta làm lâu dài phu thê, thế nhưng là lại sợ rằng hai vị không chịu đáp ứng, thậm chí muốn đánh muốn giết, vừa đến vì muốn được đền bù mong muốn, thứ hai vì an toàn của ta để, cho nên tại các ngươi sử dụng kiếm đâm tới thời điểm dùng một chút điểm nội lực mà thôi. Sau khi nói xong, cứ như vậy trần truồng đỉnh một cây quái vật lớn, từ từ hướng hai người đi tới, nhìn Dương Tiểu Thiên đỉnh một cây quái vật lớn từng bước một hướng mình tới gần, vì không hề bị đến lăng nhục, Tây Môn Hoang đem tâm hung ác, răng ngọc ám cắn, đầu lưỡi duỗi một cái, liền đợi đối cắn lưỡi tự sát, ai biết Tiểu Thiên đột nhiên một cái bước xa, xông về phía trước giữ lại Tây Môn Hoang khớp hàm, hung hãn nói ta cảnh cáo ngươi, hay nhất ngươi là ngoan ngoãn cho ta nghe nói. Bất ở này cho ta tìm chết tìm sống, nếu như trêu chọc mau ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hắc hắc. Tới rồi khi đó, ngươi muốn khóc cũng không kịp, sau khi nói xong, lại một tay đem nàng đẩy trở về trên giường, trải qua Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ lực đẩy một cái, Tây Môn Hoang không khỏi một cái lảo đảo, cả người té trên giường, theo thân thể cuốn, dưới khố diệu dụng như ẩn như hiện, thấy được Dương Tiểu Thiên dục hỏa tái khởi. Quay đầu lại sẽ lại đem co rúm lại ở một bên Ninh Tuyết Nhi chặn ngang ôm lấy, bất chấp Ninh Tuyết Nhi liều mạng giãy dụa, nhưng cũng không dậy được bất cứ tác dụng gì. Lúc này Tây Môn Hoang mới vừa xoay người ngồi dậy, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem trong ngực Ninh Tuyết Nhi lăn. Không đi trên giường ném một cái, kèm theo một tiếng thét chói tai, hai cổ trần truồng mê người thân thể lại lần nữa trở thành một đoàn. Dương Tiểu Thiên một trận đắc ý nụ cười dâm đãng hai vị nương tử, ta xem các ngươi cũng đừng lại uổng phí khí lực. Cùng với làm vô vị giãy dụa, còn không bằng đem những thứ này khí lực dùng tại địa phương khác, đang cái gọi là một ngày chi kế ở chỗ thần, nhưng chớ cô phụ như vậy ngày tốt mỹ cảnh, để cho chúng ta lại đến chiến nó cái 300 hiệp, vì nặng thêm lòng của hai người để ý áp lực, Dương Tiểu Thiên còn cố ý thả chậm cước bộ, đi bước một chậm rãi hướng hai người tới gần. Đối với phát sinh trước mắt chuyện, Tây Môn Hoang nơi đó có thể tiếp nhận, nhất thời cả người ngây ra như phỏng. Chỉ có thể ôm chặt ở Ninh Tuyết Nhi thân thể mềm mại, từng điểm lui về phía sau, trong miệng hốt hoảng kêu không muốn, đừng, đừng tới đây. Đi ra. Ngươi đi ra, một bộ thất kinh hình dạng, giống như đợi làm thịt Sơn Dương vậy co rúm lại tại bên giường, nơi đó còn có thường ngày tư thế oai hùng tỏa sáng hình dạng, mà Ninh Tuyết Nhi tại đây liên tiếp đã kích dưới, cũng chỉ có thể núp ở Tây Môn Hoang trong lòng không được khóc sụt sùi. Dương Tiểu Thiên đi từ từ đến bên giường ngồi xuống, nhìn hai nàng nao núng kinh hoàng hình dạng, càng tăng thêm mấy phần cảm giác thỏa mãn, bỗng nhiên một cái vọt người, Dương Tiểu Thiên một tay đem hai nàng kéo vào trong áo, liền bắt đầu đối với hai nàng thân thể không ngừng giở trò, hai tay không ngừng tại trên người hai người chung quanh chạy, bất chấp Ninh Tuyết Nhi Tây Môn Hoang hai người ra sức chống lại, lại không dậy được bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể cả người co rúm lại thành một đoàn. Không giúp anh thúc thích lấy, Dương Tiểu Thiên không nhanh không chậm đùa lấy hai người, dùng làm sâu sắc các nàng cảm giác sợ hãi, đến hoàn toàn đã kích hai người lòng tự trọng, trong miệng không được dâm vừa cười vừa nói hắc hắc. Hôm nay các ngươi đều đã là người của ta, cần gì phải lại ta làm những thứ này vô vị chống lại đâu nè. Ta khuyên các ngươi hay còn là ngoan ngoãn nghe lời, thật tốt thuận theo với ta bảo đảm nhất định sẽ tốt yêu quý các ngươi. Nói đến đây, mắt thấy hai nàng không nhúc nhích chút nào, như trước liều mạng giãy dụa chống lại, Dương Tiểu Thiên không khỏi sắc mặt trầm xuống, nắm bắt Tây Môn Hoang mái tóc đi xuống xé ra, hướng về phía nàng này bị đau mà ngửa mặt dơ cao mặt hung hăng nói, nếu như ngươi sẽ không thức thời, chọc cho ta mất đi chịu được tính, ta sẽ lại đem răng của ngươi từng viên một cho gõ xuống đến, chọn rơi tay ngươi chân gân mạch, phế bỏ ngươi một thân võ công, hung hăng chơi ngươi cái 10 ngày nữa. Tháng, đợi được ta chơi đùa, lại đem ngươi đưa đến kỹ viện để cho người ta chơi. Đến lúc đó ta xem ngươi lấy cái gì khuôn mặt gặp người. Dương Tiểu Thiên những lời này, nghe được Tây Môn Hoang mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân như rớt vào hầm băng vậy không được sợ run, cả người giống như bị đóng kết dường như, lại cũng không cách nào nhúc nhích mảy may. Tây Môn Hoang nằm mộng cũng không nghĩ ra chính bản thân lại sẽ lại rơi xuống như kết quả này. Nếu như đúng như Dương Tiểu Thiên theo như lời, vậy còn không như chết mất quên đi, nghĩ tới đây, cũng không dừng được nữa trong hốc mắt nước mắt, từng viên một lóng lánh giọt nước mắt. Giống như châu chuỗi vậy lăn xuống tới, mà Ninh Tuyết Nhi càng là giống như tan vỡ dường như hoa. Một tiếng, Phục ở trên giường thất thanh khóc trống, cũng khó trách, liên tiếp đã kích lại đó là nàng có khả năng chịu đựng nổi. Mắt thấy phen này đe dọa có hiệu lực, lại lần nữa sẽ lại đem hai nàng kéo vào trong lòng. Lần này, hai người cũng không dám, nửa chống lại, chỉ là hơi tránh, kiếm, di chuyển một cái, liền cả người co rúm lại thành một đoàn, toàn thân không ngừng phát run, nhẹ nhàng nâng lên hai nàng cầm. Dương Tiểu Thiên vô hạn yêu thương nhẹ nhàng hôn tới hai nàng nước mắt trên mặt, giọng mang thương tiếc nói, kỳ thực nói đi nói lại thì, chỉ cần các ngươi lưỡng, hai, thật tốt nghe lời, ta yêu cũng không kịp. Như thế nào không tiếc đối với các ngươi như vậy đâu nè. Được rồi, đừng khóc, khóc ta tốt không đau lòng. Trải qua một đoạn thời gian phát tiết, Ninh Tuyết Nhi tâm tình cũng vậy từ từ bình phục lại. Lúc này Dương Tiểu Thiên này trơn trượt đầu lưỡi đang chậm rãi tại nàng trên má hoạt động, khiến nàng cảm thấy buồn nôn, vội vàng đem đầu hướng bên một bên, hận hận nói với Dương Tiểu Thiên đắc tặc, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi dứt khoát giết ta đi, lại lần nữa sẽ lại đem Ninh Tuyết Nhi hướng bên một bên khuôn mặt cho quay lại, hướng về phía này kiều diễm môi đỏ mọng chính là một trận mạnh mẽ hôn lên. Dương Tiểu Thiên liếm môi một cái, một bộ hồi vị vô cùng hình dạng, tại một trận hắc hắc nụ cười dâm đãng sau đó nói, giết ngươi. Như vậy thiên kiều bá mị tiểu mỹ nhân, bảo ta làm sao không tiếc. Tiếp theo hai tay lại bắt đầu không an phận tại hai nàng trên thân thể chung quanh chạy, tuy rằng trong lòng mọi cách không muốn, thế nhưng là Ninh Tuyết Nhi Tây Môn Hoang hai người hôm nay công lực hoàn toàn biến mất, cùng bản liền không phải là đối thủ của Dương Tiểu Thiên, hơn nữa mới vừa rồi Dương Tiểu Thiên một phen đe dọa nói, cũng thực khiến trong lòng hai người mẫn mẫn, tuy nói trừ chết vô đại nạn, thế nhưng là đối với một nữ nhân mà nói, tất lại còn có rất nhiều chuyện là so với chết còn làm người ta khó có thể thừa nhận. Bởi vậy bất chấp trong lòng hai người cảm thấy vô cùng xấu hổ và giận dữ, lại không dám quá mức chống lại, chỉ là hơi vặn vẹo thân thể, để trốn Dương Tiểu Thiên khinh bạc, hai mắt nước mắt như vỡ đê vậy chảy ra. Dương Tiểu Thiên rốt cục phát tiết hắn thú tính, hai nàng tại hắn giằng vặt dưới, bất tri bất giác từ chống lại biến thành phối hợp, đến sau cùng tại dục tiên dục tử trong cao trào choáng váng đã ngủ, Dương Tiểu Thiên ôm nhu cho hai nàng đắp kín mền. Lại ôm hai nàng ngủ say vừa cảm giác sau đó mới tỉnh lại, hai nàng một lần nữa tỉnh lại, không biết nên thế nào đối mặt Dương Tiểu Thiên, bởi vì trước đây trước chiến đấu kịch liệt trong, các nàng thân thể biến hóa hết sức rõ ràng nói cho các nàng biết, bởi chống lại đến phối hợp rồi đến chủ động, loại biến hóa này là đang, ở, làm cho các nàng chịu không nổi, bất quá lần này Dương Tiểu Thiên không còn có uy hiếp các nàng, mà là nói một phần lời tâm tình sau đó, ôn nhu cho các nàng mặc quần áo tử tế. Sau đó mới rời đi, kỳ thực hắn cũng không phải rất muốn rời đi, bất quá nhìn thấy hai nàng biểu tình, hắn biết mình đã chinh phục các nàng, hiện tại các nàng yêu cầu một chút thời gian tới đón chịu sự thật này. Dương Tiểu Thiên sau khi rời khỏi, dự định trở về Dương gia biệt viện đi. Bên kia, đoạn thời gian này đối với Trương Uyển Quân mà nói, hẳn là thống khổ nhất, đầu tiên là phu quân từ một phản bội, sau đó năm đại thế gia thực lực gặp nhau yếu bớt. Đi theo lại biết chủ mẫu Tây Môn Như Yên đám người toàn bộ trở thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân, tiếp theo năm đại thế gia cùng từ một chỗ ở U Linh Môn kết hợp, tiếp theo bởi là bởi vì Dương Tiểu Thiên mà phân liệt, ngoại trừ phu quân từ một phản bội không có quan hệ gì với Dương Tiểu Thiên ra ngoài, những chuyện khác đều cùng Dương Tiểu Thiên có quan hệ, điểm ấy để cho Trương Uyển Quân thập phần khổ não, cũng không phải nói Trương Uyển Quân đáng ghét Dương Tiểu Thiên hoặc là cái gì khác. Tương phản nàng đối với Dương Tiểu Thiên còn hết sức cốt có cảm, chỉ là lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển đồng dạng, nàng không hiểu vì sao Dương Tiểu Thiên háo sắc như vậy người đối với nàng một chút điểm cảm giác cũng không có. Ngày hôm nay Trương Uyển Quân tại Đông Phương Thế Gia không có chuyện gì, dự định đến vùng ngoại ô giải sầu một chút, Lạc Dương vùng ngoại ô đích xác phía đông, sơn thế cao vót, núi non trùng điệp, trong không tới đầu cùng, Trương Uyển Quân một người đứng ở vách núi vừa nhìn viễn phương, gió mát từ từ thổi qua. Đột nhiên, Trương Uyển Quân cảm giác được một cổ sát khí hướng nàng tập kích đến, nàng vội vàng nhìn lại, tại vách núi bên trái theo sơn thế đứng sừng sững một khối. Dấu màu xanh tảng đá lớn, chỉ thấy một cái hắc y nhân dựa nghiêng ở tảng đá lớn bên cạnh, tay phải cầm một cây trường đao, từ bề ngoài nhìn qua người này vóc người cao gầy, che mặt bộ mặt híp một đôi mắt nhỏ, nhìn Trương Uyển Quân, hắc y nhân xuất hiện, để cho Trương Uyển Quân đề cao cảnh giác, Trương Uyển Quân hỏi người tới người phương nào. Nói lên tính danh, đến người giết ngươi, hắc y nhân lạnh như băng nói, bất quá như ngươi như vậy xinh đẹp như vậy tướng mạo, ta còn thật không nỡ, muốn trách thì trách ngươi là từ một phu nhân, hãy bớt sàm ngôn đi, muốn động thủ liền động thủ đi, Trương Uyển Quân vừa nghe là đến tên Từ Mục, Vô Danh giận lên, rung lên trường kiếm trong tay, một chiêu thẳng tắp tấn công hướng Hắc Y Nhân ngực bụng. Hắc Y Nhân kiệt kiệt hét quái dị, trong miệng thắng liên tiếp tán thưởng, có thể di động làm phía trên cũng là một chút cũng không lui lại ý tứ. Người này chiêu thức quái dị, mỗi khi từ người không tưởng được địa phương công ra, để cho Trương Uyển Quân thường thường cho rằng gần đắc thủ thời điểm, lại phải trở về kiếm chiêu cái. Bong bong tranh, đao kiếm thắng liên tiếp chạm vào nhau, hỏa quang phi bắn, hai người tay không lưu tình, tấn công chiêu dị thường tàn nhẫn hẳn lên. Dương Tiểu Thiên sau khi rời khỏi, vốn dự định trực tiếp trở về Dương gia biệt viện, ai biết ở trên đường gặp được Trương Uyển Quân, thấy Trương Uyển Quân một bộ mặt màu ủ dục hình dạng, Dương Tiểu Thiên có chút hiếu kỳ, liền lặng lẽ đi theo Trương Uyển Quân phía sau. Dương Tiểu Thiên thật không ngờ Trương Uyển Quân sẽ cùng Hắc Y Nhân đánh nhau, vì vậy ở phía xa lẳng lặng quan sát. Trương Uyển Quân công phu mặc dù không tệ, nội lực dài, nhưng chỉ có tại kiếm chiêu biến hóa phía trên thường có chút khô khan, vô cùng câu với hình thức. Mỗi lần ỷ vào sau lưng nội lực, thật vất vả chiếm thượng phong, thế nhưng là Hắc Y Nhân một khi biến hóa chiêu số, dùng chút không thể tưởng tượng nổi cổ quái đao pháp, Trương Uyển Quân liền lập tức ứng đối sai sót, liên tiếp lui về phía sau, thoáng cái liền lại rơi xuống hạ phong. Cũng may Hắc Y Nhân quái chiêu cũng không nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn, hai người coi như là có công có thủ, chiếm cái lực lượng ngang nhau. Hắc Y Nhân quái chiêu cũng là chút kỳ tư diệu tưởng, Dương Tiểu Thiên thấy cái mình thích là thèm, nhịn không được cẩn thận nhìn xem chiêu này lên tay, rõ ràng là tấn công hướng Trương Uyển Quân bụng dưới, chọn huyệt hội âm, thế nào khiến cho sau khi đi ra, lại trở thành tấn công hướng Trương Uyển Quân chỏ phải đâu nè. Dương Tiểu Thiên càng xem càng là kinh ngạc, trong lòng âm thầm nghĩ, nếu mà lúc này là mình ở cùng Hắc Y Nhân phóng đối với, như vậy chính bản thân phải làm thế nào đối phó bực này quái chiêu đâu nè. Hắn suy nghĩ một chút, ánh mắt liền không tự chủ được liếc mắt đang cùng Hắc Y Nhân tranh đấu Trương Uyển Quân, trong lòng nhịn không được lấy làm kinh hãi, hắn nhanh chóng vận khí nội công, chân trái nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể liền như một con dương cánh bay cao đại bằng điểu đồng dạng, thẳng tắp đánh về phía Hắc Y Nhân, trong miệng còn quát to thế nào Phương tiểu tử, dám khi dễ Trương mỹ nhân, hắn vì sao gấp gáp như vậy đâu nè. Bởi vì, hắn tình cờ liếc về phía Trương Uyển Quân cái nhìn kia, mới đột nhiên phát hiện, tình thế xem lên Trương Uyển Quân thắng tại nội kình dài, Hắc Y Nhân thắng tại chiêu thức quái dị, nếu mà thời gian dài nói, như vậy Trương Uyển Quân hẳn là thắng dễ dàng. Thế nhưng là cái này vách núi quả thực một cái đặc thù chỗ, bất ngờ núi lớn ở chỗ này đột nhiên lồi đi ra ngoài, tạo thành một khối đất bằng phẳng phía đông cùng phía nam hai bên đều là vách núi, phía tây là đường lên núi, phía bắc diện còn lại là đứng sừng sững cao to sơn thể, Hắc Y Nhân vốn tại phương bắc, Trương Uyển Quân tại phía nam, thế nhưng là như vậy một hồi kịch đấu sau đó, đặc biệt tại Hắc Y Nhân liên tục quái chiêu dưới, Trương Uyển Quân ngăn cản lại đỡ không được. Trốn lại tránh không kịp, thân thể này liền dần dần bởi phía tây chuyển đến phía nam, lại kém hai bước, nàng liền muốn phải rớt xuống vách đá. Hắc Y Nhân vốn trong lòng còn thật cao hứng, có thể giết chết Trương Uyển Quân, nhưng không nghĩ tới lại đang đại công cáo thành lúc đó, dĩ nhiên có người ra tới quấy rối, hơn nữa người này công phu cực cao. Người đâu tới để cho Hắc Y Nhân dưới chân không dám có một tia một hào chậm chạp, một cái xoay người hướng bên trái nhảy tới, hắn vốn định thuận thế đưa tay quơ đao chém người này phía sau lưng, không nghĩ tới người này thân hình dĩ nhiên mau như vậy tiệt. Dương Tiểu Thiên mới vừa rơi xuống đất, thân thể dĩ nhiên chuyển cũng không chuyển một cái, cổ tay mánh khóe khẽ đảo, phản phất phía sau hắn cũng vậy cặp mắt đồng dạng, trường kiếm chuyển cái phương hướng, dĩ nhiên không thiên không tà, nghiêng, đâm thẳng Hắc Y Nhân yết hầu. Nếu mà Hắc Y Nhân lúc này cố ý muốn chặt Dương Tiểu Thiên sau lưng, Dương Tiểu Thiên tự nhiên là tránh cũng không thể tránh, thế nhưng là Hắc Y Nhân tự mình cũng bị Dương Tiểu Thiên trường kiếm đâm thủng yết hầu. Lần này Hắc Y Nhân nóng nảy, hắn liên tiếp lui về phía sau, nhưng này là trường kiếm lúc nào cũng tại hắn đứng vững một khắc kia không phải là chỉ hướng yết hầu, chính là chỉ hướng ngực bụng, từng chiêu không rời hắn quanh thân yếu huyệt, Hắc Y Nhân mồ hôi lạnh thoáng cái liền nằm hạ đến, bất quá Hắc Y Nhân hay còn là dị thường hung hãn. Hắn tránh né vài lần sau đó, thấy tránh cũng không thể tránh, dĩ nhiên không để ý chính bản thân vai trái gần trúng kiếm, hét lớn một tiếng, quơ đao hung hăng bổ về phía Dương Tiểu Thiên, thà rằng vứt bỏ một cái cánh tay, cũng muốn phải trọng thương Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên nhất thích người khác như vậy cùng hắn liều mạng. Hắn trường kiếm đâm ra sau đó, dĩ nhiên không lại quản kết quả này làm sao, tay trái vận khởi quyền, âm dương giao tiếp, nội kình kéo dài. Quyền này mặc dĩ nhiên dán Hắc Y Nhân sống dao, một bên trượt xuống hắc y nhân chui đao, một bên nhẹ nhàng một chen hắc y nhân nguyên bản cho đến bổ về phía vai trái trường đao, dĩ nhiên nghiêng về hơi nghiêng, a. À. Quát to một tiếng, hắc y nhân thân thể thật chặt lui về phía sau. Sẽ không lui bờ vai của hắn sẽ bị Dương Tiểu Thiên cho chém đứt, hắn vừa lui, Dương Tiểu Thiên lập tức thu quyền, bất quá từng chiêu chính là không rời hắc y nhân thân thể, hắc y nhân trong tay không có đại đao, công phu lập tức giảm xuống phân nửa nhi, vai, ngực bụng, tứ chi, liên tục trúng chiêu. Hắn kinh hồn tán đảm, cước bộ cũng vậy dần dần rối loạn, các thương búng máu tươi giàn giụa, chỉ chốc lát sau công phu, dĩ nhiên thành một cái huyết nhân như nhau. Trương Uyển Quân bị Dương Tiểu Thiên cứu sau đó, nàng liền lập tức nhận ra người đâu tới chính là Dương Tiểu Thiên, nàng đứng ở một bên quan sát, muốn nhìn một chút Dương Tiểu Thiên công phu tới cùng làm sao xuất thần nhập hóa. Không ngờ nàng càng xem càng là giật mình, Dương Tiểu Thiên võ công thực sự là đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, nàng thấy Dương Tiểu Thiên chỉ là đã thương địch thủ, nhưng không có giết địch, cao giọng quát lên người này tội ác tày trời, Dương công tử, ngươi chớ có hạ thủ lưu tình. Nàng đối với Dương Tiểu Thiên thật là thỏa mãn, cảm thấy Dương Tiểu Thiên quả thực chính là từ trên trời giáng xuống đồng dạng, hơn nữa tâm hồn thiếu nữ trong chỗ sâu càng là có một loại cảm giác vui mừng. Dương Tiểu Thiên gọi to đã biết, Trương Mỹ Nhân, hắn trường kiếm đột nhiên khẽ động, từ trên xuống dưới, lại đột nhiên thoáng cái dạo qua một vòng, kiếm quang lấp lánh, một kiếm hóa thành cửu kiếm, phân biệt tấn công hướng yết hầu, mui xe huyệt, mây trôi huyệt chờ chính địa phương. Hắc y nhân điên cuồng hét lên một tiếng. Liên tiếp trung gian, thân thể lắc lư mấy cái, bùi ngùi ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình, tốt một chiêu một kiếm rơi cửu nhạn, một cái thanh âm thanh lượng kêu lên, theo thanh âm này, trên sơn đạo sàn sạt, truyền đến một loạt tiếng bước chân, Dương Tiểu Thiên dương mắt nhìn lên, chẳng biết lúc nào trên sơn đạo lại nổi lên 15 người hắc y nhân, 15 người người xếp thành một hàng đứng ở phía tây, bọn họ một tay cầm trường kiếm, đại đao, trường côn các loại binh khí, trên đầu mang theo mặt nạ bảo hộ. Vừa lúc chống đỡ xuống núi sơn đạo, rõ ràng là không có hảo ý, Dương Tiểu Thiên sắc mặt trầm xuống, hỏi xin hỏi các hạ là cao nhân phương nào, tại sao muốn ngay trước đường đi của chúng ta a? Vậy huynh đệ thì là người nào đâu nè, cầm đầu này người không trả lời hỏi ngược lại, Dương Tiểu Thiên thân thể hơi vừa chuyển, hình như có ý nếu không có ý, vừa lúc ở phía bắc diện đường lên núi phía trên, đứng chắp tay xem ra mọi người cũng không muốn nói minh thân phận, như vậy mời các ngươi tránh ra, chúng ta phải xuống núi đi. Lúc này Trương Uyển Quân đi tới cùng hắn đứng chung một chỗ, hai người vai kề vai, ha ha, lẽ nào ngươi liền tuyệt không hiếu kỳ chúng ta sẽ lại xuất hiện ở nơi này, dẫn đầu người kia hỏi, núi này lại là không nhà ta mở, các ngươi tự nhiên là nghĩ đến liền có thể tới, hà tất hướng ta bẩm báo đâu nè, Dương Tiểu Thiên mãn bất tại hồ nói, kỳ thực chúng ta tới đây trong mục đích rất đơn giản, chính là muốn hướng vị này Trương Nữ Hiệp, thỉnh giáo mấy chiêu. Thiếu Hiệp sẽ không tùy tiện hỏi đến sao? Người kia nói, ha ha, các hạ 15 người, mỗi người đều là cao thủ, tại hạ công phu, sợ rằng còn đặt ở các vị trong lòng sao, hãy bớt sàm ngôn đi, muốn đánh muốn giết, phóng ngựa đến đây đi. Dương Tiểu Thiên hào khí nói, ha ha, Thiếu Hiệp hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn tìm Trương Nữ Hiệp giải quyết một cái, cùng Thiếu Hiệp cũng là không quan hệ, chúng ta cũng vậy không muốn cùng Thiếu Hiệp kết thù kết oán, này dẫn đầu không muốn nắc tội Dương Tiểu Thiên, cái này nha, thật ngại. Trương Mỹ Nhân chuyện chính là ta chuyện, nói lấy, Dương Tiểu Thiên thân thể bỗng nhiên động, thẳng lao thẳng về phía người cầm đầu kia để cho tại hạ kiến thức một chút công phu của các hạ làm sao, trường kiếm vung ra, thẳng tắp tấn công hướng người cầm đầu kia mặt, cầm đầu này người, từ khi gặp được Dương Tiểu Thiên sử dụng ra một kiếm rơi cửu nhạn sau đó, liền đối với Dương Tiểu Thiên dị thường coi trọng, hắn thấy vừa rồi Dương Tiểu Thiên kiếm thế, trong lòng tự nhiên đối với Dương Tiểu Thiên đã có một cái đại khái đánh giá. Nhưng hắn không nghĩ tới, vừa rồi Dương Tiểu Thiên này kiếm pháp thật ra thì vẫn là có bảo lưu, đối với một cái sẽ chết hắc y nhân có cần phải toàn lực một kích sao. Còn đối với mặt tới 15 người người, hiển nhiên công phu rất cao, Dương Tiểu Thiên tự nhiên là hy vọng đánh nhanh thắng nhanh, thoáng cái, tất nhiên dùng tới toàn lực, lần này kiếm thế cực nhanh, này người huy kiếm chống đối đã không còn kịp rồi, nhanh chóng một cái sườn xoay người, tránh khỏi. Không nghĩ tới Dương Tiểu Thiên kiếm pháp cũng là vạn phần quỷ dị, kiếm chiêu đi khoảng không sau đó, Dương Tiểu Thiên dĩ nhiên mặc kệ không hỏi, trường kiếm thẳng tắp bổ về phía xếp sau bên trái đứng yên người thứ năm, này người kinh ngạc giữa đó không kịp phòng bị, thoáng cái bị đâm bên trong yết hầu, kêu thảm một tiếng, xoay người té ngã, xuống núi con đường thoáng cái mở ra, mọi người tỉnh ngộ lại, đều xuất ra binh khí tấn công hướng Dương Tiểu Thiên, nếu lần nữa ngăn Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên gào to một tiếng, trường kiếm lần nữa vung ra, một kiếm rơi Cửu Nhạn, trực tiếp cản lại phía bên phải Hắc Y Nhân thế tiến công, mà Trương Uyển Quân đã ở trước một khắc động, lúc này vừa lúc chạy tới Dương Tiểu Thiên phía sau, nàng trường kiếm vung vẫy thang thang chống đỡ bên trái Hắc Y Nhân thế tiến công, nhưng nàng kiếm pháp mạnh đang nhẹ nhàng linh xảo, mạnh đang công kích phía trên, đối với phòng thủ, quả thực kém một phần, trong nháy mắt nàng đã bên trong hai kiếm. Nhưng nàng cũng vậy có chút quật cường, vùng xung quanh lông mày chỉ là vừa nhíu, cắn răng kiên trì vừa đưa ra, Dương Tiểu Thiên lớn tiếng kêu lên đi mau, chính bản thân liên thanh hô cùng, ráng sức toàn lực ngăn phía bên phải Hắc Y Nhân. Nhưng Trương Uyển Quân khăn trùng không thua kém bực mày râu, lúc nào cũng không thể để cho Dương Tiểu Thiên cản phía sau, chính bản thân đi trước a, nàng nói ngươi đi trước. Ta đến. A, đang khi nói chuyện, nàng lại trúng một côn này lực lượng cực đại, cho đến đâm ở tại nàng ngực trái, xương sườn thiếu chút nữa không có bị cắt đứt. Dương Tiểu Thiên nhìn xem nàng quật cường, cũng không nói thêm nữa, xoay người lại lôi kéo nàng liền chạy xuống núi. Một chạy, lập tức hiện ra khinh công cao thấp đến. Trương Uyển Quân khinh công không có Dương Tiểu Thiên phân nửa nhanh. Dương Tiểu Thiên căng thẳng, ngăn Trương Uyển Quân eo thon thả, hướng phía dưới chân núi chạy như bay. Trên núi 14 người, một bên cao giọng chửi bậy lấy đuổi kịp, một bên đều móc ra ám khí, đánh hướng về phía hai người. Dương Tiểu Thiên trở về kiếm như mạng lưới, sức mẻ bay mấy cái ám khí. Trương Uyển Quân lại kêu rên vài tiếng, hiển nhiên là trúng ám khí. Đến chân núi thời điểm, Dương Tiểu Thiên thấy dưới chân núi vẫn còn có mấy cái Hắc Y Nhân dọc theo sơn đạo đuổi theo, trong lòng hắn quýnh lên, lôi kéo Trương Uyển Quân tiến đến một bên sơn lâm. Bởi Dương Tiểu Thiên ẩn núp tốt lắm, những thứ này Hắc Y Nhân tìm hồi lâu, thủy chung tìm không được hai người, chỉ có thể lắc đầu thở dài, thoát ra mà đi. Dương Tiểu Thiên thở phào một cái, nói bọn họ đi rồi, đám người kia không có hảo ý, ta sợ bọn họ sẽ lại gây bất lợi cho Đông Phương Thế Gia. Ta đưa ngươi trở về Đông Phương Thế Gia sao, cũng tốt thương nghị một chút đối sách. Ân, Trương Uyển Quân hàm hàm hồ hồ lên tiếng. Dương Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại, Trương Uyển Quân sắc mặt tái nhợt dọa người, Minh Hoàng Y Sam dĩ nhiên có tảng lớn ám tử màu sắc, vậy hiển nhiên là đổ máu. Dương Tiểu Thiên lấy làm kinh hãi, nhẹ buông tay, Trương Uyển Quân thân thể lung lay lắc lắc, thân thể nghiêng về trước, lập tức liền muốn phải tè ngã xuống đất. Dương Tiểu Thiên nhanh chóng vươn tay ra, ông Trương Uyển Quân. Lần này tử dĩ nhiên không thiên vị đặt tại Trương Uyển Quân trên bộ ngực sữa, nơi đó đang kham nắm chặt, nơi đó phong chán cao vót, nơi đó ôn nhu mềm mại, lại giàu có co giãn. Trong lòng hắn rung động, theo bản năng bóp nhẹ một cái, muốn dùng tay xúc giác, để phán đoán một cái này ngọn núi lớn nhỏ, nơi đó. Thế nào như vậy dính a? Chẳng lẽ là trúng kiếm, a? Trương Uyển Quân thống khổ rên rỉ một tiếng, Dương Tiểu Thiên lại càng hoảng sợ. Còn tưởng rằng Trương Uyển Quân phát hiện mình tại ăn nàng đậu hũ, thoáng cái tâm hoảng thần loạn, cánh tay lập tức liền cứng lên. Cái này là thời điểm hắn thấy Trương Uyển Quân không có phản ứng gì, trong lòng hắn chợt rung động. A, Trương Uyển Quân lại rên rỉ một tiếng, Dương Tiểu Thiên lúc này mới phát hiện, Trương Uyển Quân trúng độc phiêu. Trương Uyển Quân sau lưng đeo bên trong lấy hai chi độc phiêu, mà cặp mông cũng vậy trồng một chi độc phiêu, độc này phiêu độc tính khá lớn, Trương Uyển Quân lúc này đã hôn mê đi. Dương Tiểu Thiên hoảng hồn, vội vàng đem Trương Uyển Quân phóng ở trên mặt đất, muốn như thế nào cho phải, trên người mình cũng không có mang giải độc thuốc a. Hắn suy nghĩ, bỗng nhiên đưa tay cởi ra Trương Uyển Quân quần áo, không có cách nào chỉ có thể chính bản thân hít thuốc phiện, nhưng vị trí này cũng quá cái kia, hai cái ở phía sau lưng, còn có một cái tại tuyết đồn, hơn nữa, nàng ngực còn có kiếm thương, trời ạ, đây không phải là muốn cởi hết Trương Uyển Quân mới được sao? Đổi lại bình thường Dương Tiểu Thiên nhất định là vui mừng rất, bất quá bởi còn có Hắc Y Nhân tại bốn phía, Dương Tiểu Thiên mới không nghĩ to gan như vậy. Bất quá bây giờ đã sắc trời đã tối xuống, sơn lâm tia sáng u ám, Dương Tiểu Thiên nghĩ đến một cái, lần nữa ôm lấy Trương Uyển Quân, hướng cây rừng thưa thớt địa phương chạy đi, tới rồi nơi đó, tiếp theo sâu kín ánh trăng, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Trương Uyển Quân đặt ở trên cỏ, dưới ánh trăng Trương Uyển Quân thon dài tựa như ngậm yên nhỏ mi, hơi vi túc. Ánh mắt sáng rỡ, lực lực thất thần, nàng sắc mặt tái nhợt, chóp mũi chỗ có chút một chút mồ hôi rịn tràn ra, tặc nhân đi xa, nàng nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ, ngươi bị thương, ta cho ngươi phía trên một chút thuốc sao, Dương Tiểu Thiên ân cần hỏi han. Nhìn xem Trương Uyển Quân hình dạng, độc tố sợ rằng đã có chút tràn ra, Bôi thuốc tốc độ nhất định phải tăng nhanh, nếu không hậu quả không thể thiết tưởng a. Ân. Ngươi. Làm phiền ngươi, Trương Uyển Quân hữu khí vô lực nói, này. Vậy ta liền cởi quần áo, Dương Tiểu Thiên nói, ân. Được rồi. Cởi. Cởi quần áo, Trương Uyển Quân vô thần mà mê man trong đôi mắt, đột nhiên đã có một tia thanh minh, nàng dương mắt nhìn mắt treo ở chân trời trăng sáng, có chút khẩn trương hỏi ta. Ta thương ở nơi nào, thương tại ngực, Dương Tiểu Thiên do dự một chút, quyết định hay còn là ăn ngay nói thật tốt, à. Không. Không muốn, đừng. Quên đi. Làm phiền ngươi đưa ta đi Đông Phương Thế Gia sao, Trương Uyển Quân lắc đầu, nhưng trong ánh mắt kia bán là ngượng ngùng. Bán là kiên quyết, không được, tha không được thời gian dài như vậy, độc kia phiêu độc tính cực đại, hơn nữa, ngươi ngực thụ thương rất nặng. Không có khả năng kéo dài nữa. Nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng, Dương Tiểu Thiên kiên trì nói, không cần, ngươi đem đưa đến Đông Phương Thế Gia là được rồi, ta nội lực thâm hậu, có thể đè ép độc tính, trở về thì có giải dược, vậy thì không có chuyện gì. Trương Uyển Quân êm tai nói, kỳ thực nàng cũng vậy biết mình sợ rằng kiên trì không tới trở về Đông Phương Thế Gia, nhưng là thế nào nói cũng không thể để cho Dương Tiểu Thiên tại nơi cảm thấy khó xử địa phương, cho mình bôi thuốc a, nàng suy nghĩ, không nhịn được liếc liếc mắt Dương Tiểu Thiên, sáng tỏ dưới ánh trăng, Dương Tiểu Thiên gương mặt lo lắng, gương mặt do dự, chắc là đang lo lắng cho mình lấy, Dương Tiểu Thiên quan tâm liền quan tâm, lúc này do dự, thực sự muốn rốt cuộc là không quan tâm, trực tiếp đem Trương Uyển Quân cho lột hết tốt. Hay còn là khuyên bảo nàng đồng ý, chính bản thân đem nàng lột sạch tốt, Trương Uyển Quân dùng sức bài trừ một cái dáng tươi cười cảm ơn ngươi đã cứu ta, chúng ta đi Đông Phương Thế Gia sao, vấn đề là ngươi độc, Dương Tiểu Thiên không biết nên nói cái gì cho phải, Trương Uyển Quân nói không có quan hệ, bởi trúng độc, huyết khí lên cao, để cho Trương Uyển Quân mặt hồng nhuận hẳn lên, đoan trang văn nhã khí chất bên trong, ngậm một loại thành thục nữ nhân vị, để cho Dương Tiểu Thiên nhịn không được nổ lớn vừa nhảy, Minh Hoàng Trường Sam dưới là dị thường đầy đặn thân thể, theo tuổi tăng trưởng mà từ từ đẩy đà hẳn lên, lồi lõm thân thể đường cong cùng bộ ngực đầy đặn đặc biệt đáng chú ý, đầy đặn nhũ phong đứng thẳng đang ở dưới y phục thật mỏng, theo hô hấp hơi rung động, mơ hồ hiển lộ đầy đặn đường viền, cùng một giếng mê người rảnh sâu. Hạ thân nguyệt tháng màu trắng quần, thật chặt bọc lấy này thon dài rắn chắc chân ngọc, buộc vòng quanh một cái duyên dáng đường cong, minh hoàng y sam dưới, xanh nhạt quần bên trong. Mơ hồ có thể thấy một cái nổi lên phụ bộ, để cho Dương Tiểu Thiên không khỏi tâm hoảng ý loạn, nhẹ ánh trăng, bôi vết không được Dương Tiểu Thiên này ánh mắt nóng hừng hực, ánh mắt kia giống như một bó tia chớp, phóng tại Trương Uyển Quân thân thể mềm mại phía trên, bị Trương Uyển Quân bén nhạy bắt được, Trương Uyển Quân hoảng loạn, nàng không phải là xuất trần thoát tục không ăn nhân gian lửa khói tiên tử, nàng chỉ là một thông thường nữ tử, nếu mà không nên thêm một cái hình dung từ, đó chính là một cái xinh đẹp mỹ phụ. Lúc này trong lòng của nàng trồi lên khác thường khó có thể danh. Trạng cảm giác, càng là nhiều hơn một phần hoảng loạn, nàng luống cuống, nàng vội vàng nói ngươi dẫn ta trở về Đông Phương Thế Gia sao, không, ta muốn chữa cho ngươi thương, ngươi không trừng trị thương, sẽ chết. Dương Tiểu Thiên kiên quyết nói, lúc này Dương Tiểu Thiên khôi phục bình thời sắc lang bản sắc, ngươi. Ngươi, Trương Uyển Quân nói, vẫn không nói gì, đã cảm thấy thân thể cứng đờ, Dương Tiểu Thiên đã xuất thủ như điện. Thật nhanh điểm Trương Uyển Quân ngực bụng bên trong yếu huyệt, bất quá Dương Tiểu Thiên cũng không có một chút Trương Uyển Quân á huyệt, ngươi, ngươi, không muốn, đừng, Trương Uyển Quân không biết muốn nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Thương thế này rất nặng, chính nàng rất rõ ràng, nàng cũng không muốn chết, thế nhưng là, trị liệu, lại không thể để cho Dương Tiểu Thiên đến trị liệu a. Cái này tính bất truyền Dương Cao đi ra ngoài, sau này mình làm sao cùng hắn ở chung đâu nè. Như ngươi vậy, ta sau này thế nào gặp người a? Trương Uyển Quân tại trong hốt hoảng, rốt cục tìm cho mình cái cớ, cũng không cách nào gặp người. Nếu như ta thấy không chết không cứu, lại có cái gì vẻ mặt gặp người a? Dương Tiểu Thiên tỉnh táo nói, ta, Trương Uyển Quân ngừng miệng, Dương Tiểu Thiên nói thực sự không để cho nàng biết nói mới tốt. Trương Uyển Quân thở dài, không nói thêm gì nữa, nàng dường như nhận mệnh, nhưng ngay khi buông tha tâm phòng trong nháy mắt, một cổ tử cảm giác khác thường, vọt vào. Thân thể cấp cho cái thứ hai nam nhân xem sao. Cái người này vẫn là so với chính mình nhỏ rất nhiều nam tử. Trương Uyển Quân bị thương, hai tay bủng rủng vô lực, nâng đều nâng không lên nổi, cởi quần áo việt, chỉ có thể để cho Dương Tiểu Thiên làm hộ. Nàng ngượng ngùng liếc liếc mắt Dương Tiểu Thiên. Chính bản thân Thương tại nơi loại cảm thấy khó xử địa phương, lại là muốn thoa thuốc, lại là muốn hít thuốc phiện, trước ngực phía sau lưng, cộng thêm cặp mông, không phải là toàn bộ đều phải bị hắn cho xem một lần sao. Nàng muốn nhắm mắt lại, coi như đây là một cơn ác mộng được rồi. Trong lòng lại ngứa một chút, dường như còn có chút chờ mong, mặt của nàng đỏ, nàng có chút thống hận bản thân cái ý nghĩ này, chính bản thân là thế nào, thân thể cũng bị Dương Tiểu Thiên thấy được, thế nào còn. Còn có một loại lõa lồ dục vọng rồi đâu nè, trong lòng nàng mắng thầm chính bản thân, đang chuẩn bị nhắm mắt lại. Nhưng Dương Tiểu Thiên động tác để cho trong lòng nàng bỗng nhiên xông tới một tia cảm kích, còn có chứa một chút chút mất mát, Dương Tiểu Thiên làm cái gì đây? Dương Tiểu Thiên dĩ nhiên gạt bản thân ống tay áo đến, đi mắt phía trên một mông, quân tử, chính là như vậy không lấn phòng tối. Trương Viễn Quân khen, nàng không nhịn được nghĩ nổi lên phu quân của mình từ một, cái kia tiểu nhân hèn hạ, hai người vừa so sánh với, Dương Tiểu Thiên nhất thời vĩ lớn, cái này tử, chính bản thân có thể trị thương, có thể bảo lấy thuần khiết. Một công đôi việc, nam tử này, nghĩ đến thực sự là chu đáo a. Dương Tiểu Thiên này hai bàn tay, đang ở Trương Uyển Quân thầm khen trong tiếng, quang minh chính đại sờ lên Trương Uyển Quân thân thể mềm mại. Thoáng cái nắm tại nơi nhu nhuận tuyết trên vai. Trương Uyển Quân mặc minh hoàng trường sam, là thượng hạng hồ tia có khiếu, không chỉ có ánh sáng màu xinh đẹp, hơn nữa xúc tua trơn tuột dị dạng. Cho dù tốt quần áo, cũng muốn phải tuyệt hảo vóc người mới có thể thể hiện ra quần áo dịu dụng. Trương Uyển Quân vai có chút phong phú, sờ mềm mại không xương, cùng hồ tia có khiếu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, trơn mà không chán. Dương Tiểu Thiên một đôi bàn tay từ hai bên dần dần hướng trung gian áp sát, trường sam này cổ áo, cũng vậy ở chính giữa nghiêng về đi xuống, bàn tay to vượt qua áo, vào hết tay chỗ như một khối ôn ngọc như nhau, ấm áp, ôn nhu. Trương Uyển Quân niên kỷ có hơn 30 tuổi, nhưng nội lực tinh thâm, lại kim thiên sinh lệ chất, năm tháng dường như cũng không có tại trên người nàng lưu lại cái gì nếp uống vết tích, da của nàng cùng này tốt nhất hồ tia có khiếu so sánh với, tại trơn tuột nhẵn nhụi, phương diện này dĩ nhiên không phân cao thấp, tơ lụa đều là hơi mỏng, nhưng là da thịt của nàng còn lại là giàu có lấy thanh xuân co giãn, bàn tay to ôm nhu vuốt ve Trương Uyển Quân tuyết gáy, một mảnh lửa nóng khí tức từ bàn tay to kia truyền lên đến xuyên thấu qua tuyết gáy, thẳng tắp ùa ra hướng về phía Trương Uyển Quân gáy. Nàng yết hầu phát sinh cân ân, thanh âm, không biết là bởi thích, hay còn là đau đớn, Trương Uyển Quân rên rỉ, để cho Dương Tiểu Thiên bàn tay to không tiếp tục dừng lại, nó đè xuống tuyết ngọc vậy da thịt, theo áo tử vạch xuống đến, trước đụng tới một cái hoành nổi lên, chắc là đỏ tươi đoản quái, Dương Tiểu Thiên không để ý tới lấy đoản quái, tiếp tục trượt xuống dưới dời, áo theo thân thể, từ từ hướng ra phía ngoài vượt trội, sau cùng dung hợp tại một cái thân đối nút áo mặt trên. Nút áo phía dưới chính là cao vót bộ ngực sữa, này tiếp theo nút áo bàn tay to lúc nào cũng nếu có ý nếu như vô tình nhẹ nhàng tại trên bộ ngực sữa phất qua, Dương Tiểu Thiên tay để cho Trương Uyển Quân tâm run rẩy, trong lòng đập bịch bịch, cực đại nhũ phong cũng vậy theo hô hấp, một hồi thật cao đâm đỉnh lên, thân mật chèn ép đang ở tiếp theo sau này bàn tay to, đầy đặn trên bộ ngực sữa, bài trừ một cái cảm thấy khó xử thủ ấn, một hồi lại dần dần biến mất, này quả cầu thịt phía trên thủ ấn. Lại đang co giãn dưới tác dụng, thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh, Trương Uyển Quân đỏ mặt, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn đúng là không nhìn thấy, thế nhưng là chính là bởi vì không nhìn thấy, hắn hiểu cởi bỏ lên nút áo đến, tốc độ cũng chậm, cũng vậy còn thỉnh thoảng đụng tới không nên đụng địa phương. Từ Dương Tiểu Thiên cứng ngắc trên cánh tay, cũng nhìn ra đến, nam tử này dường như cũng vậy có chút cuộn bách. Trương Uyển Quân có chút há mồm chỉ điểm một chút phương vị, nhưng nói tới rồi bên mép, có ngượng ngùng thu về. Kỳ thực hắn nào biết đâu rằng, Dương Tiểu Thiên là cố ý như vậy, dù sao Trương Uyển Quân cũng là một cái đại mỹ nhân, hơn nữa phu quân từ một phản bội, rất khó lại tin tưởng nam nhân, mà Dương Tiểu Thiên làm như vậy, chính là để cho hình tượng của mình cao lớn, như vậy chinh phục Trương Uyển Quân liền dễ dàng rất nhiều. Dương Tiểu Thiên cứ như vậy sờ sờ tác tác sẽ lại đem minh hoàng trường sam triệt để giải xuống tới, bên phải nhũ chợt nóng lên, bị một cái bàn tay cầm vừa vặn nga, Trương Uyển Quân nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng, xin lỗi. Ta không phải là cố ý. Ta chỉ là muốn đỡ eo của ngươi. Đem trường sam cho cởi, Dương Tiểu Thiên nhanh chóng giải thích. Kỳ thực hắn là cố ý sờ soạn một cái Trương Uyển Quân bộ ngực sữa, không biết vì sao, hắn chính là thích loại này mang theo một chút cảm giác phạm tội khoái ý. Trương Uyển Quân vốn định chỉ trích Dương Tiểu Thiên, Thấy Dương Tiểu Thiên khẩn trương như vậy, trong lòng nàng mềm nhũn, nói không trách ngươi. Ngươi cũng không phải cố ý, nàng lời là nói như vậy, thân thể lại không giải thích được hướng phía bên phải nghiêng về một cái. Vừa rồi vừa lúc nắm Trương Nguyễn Quân bên phải nhũ bàn tay to, vừa lúc ở hướng bên phải khẽ động, nàng thân thể như vậy một tà, nghiêng, bộ ngực sữa nhô ra, chèn ép này dần dần đi xa bàn tay to, dường như có chút lưu luyến. Ta là thế nào? Trương Nguyễn Quân trong hoảng hốt yên lặng hỏi người chính bản thân. Tay hắn dời, ta tại sao muốn tiếp cận đi tới đâu nè? Dương Tiểu Thiên tay phải từ bộ ngực sữa, trượt chân eo thon thả, hắn nhẹ nhàng ôm Trương Nguyễn Quân, tay kia thì lôi kéo vạt áo, nhẹ nhàng loại bỏ trường sam vừa đi, chính là còn lại đỏ tươi đoản quái. Đoản quái là nữ tử ngoại trừ cái yếm nhi bên ngoài, rất y phục bó sát người. Trương Nguyễn Quân cái này đoản quái càng giống như là một cái so với giáp, nó khẩn cấp dán Trương Nguyễn Quân thân thể, nâng lên này cao vót nhũ phong, câu ra này bằng phẳng hoàn toàn bụng dưới, đoản quái nút buộc liền chặt chẽ, vừa lúc ở vào thân thể trung tâm, rảnh giữa hai vú ngay phía trên, Dương Tiểu Thiên bàn tay to lần nữa phủ ở tại Trương Nguyễn Quân trên vai, lần này hai bàn tay cũng không phải theo vai, từ hai bên hướng trung gian thẳng tiến, mà là theo vai xuống, vào hết tay là trắng bóng. Một mảnh da thịt, như dịu dàng nằm tuyết đồng dạng, mềm mại lại không lỏng, nhẵn nhụi có giàu có co giãn, ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, chính là một cái nhợt nhạt lỗ nhỏ, phất tay xuống, này ổ nhỏ nhi lập tức lại khôi phục nguyên trạng. Dương Tiểu Thiên tay, năm đầu ngón tay mở rộng, theo tuyết vai, từ từ trấn xuống tới, phong chán da thịt dần dần lên cao, rốt cục đụng phải so với giáp vùng ven, Dương Tiểu Thiên dường như thở vào một cái, Trương Nguyễn Quân nửa cái mông đít thiếu, tà, nghiêng, dựa vào một cây đại thụ, mà Dương Tiểu Thiên thì tại nàng đang phía trước cách nàng rất gần, nặng nề một hơi thở, thoáng cái liền phun ở tại Trương Nguyễn Quân trên người, ngứa một chút, ấm áp, Dương Tiểu Thiên thở vào một cái, Trương Nguyễn Quân thân thể lại vẫn đang kéo căng banh quá chặt chẽ, bởi vì Dương Tiểu Thiên không có chính xác tìm được địa điểm, hắn bây giờ tìm đến, cũng là cái yếm nhi, Trương Nguyễn Quân hé miệng, đang chuẩn bị nhắc nhở Dương công tử, nắm cái yếm ven. Dương Tiểu Thiên làm một cái thường nhân dài nhất làm động tác, ngón tay cái bên ngoài, còn lại tứ chỉ ở bên trong, nắm thật chặt cái yếm nhi biên nhi, cái yếm nhi phía dưới chính là tuyết phong, Dương Tiểu Thiên tứ chỉ thuận thế mà lên, thoáng cái liền dán thật chặt bộ ngực sữa, khéo léo không thể khéo léo chính là, hắn ngón trỏ cùng ngón giữa, leo tối cao, nhị chỉ thiện thoáng cái liền mang theo vậy có chút sưng lên mà cao kiều đầu vú, nhũ châu, nga, Trương Nguyễn Quân rên rỉ một tiếng, nếu mà lúc trước rên rỉ, là tràn đầy thống khổ, này hiện tại một tiếng này, đang thống khổ bối cảnh dưới, càng nhiều hơn lại là một loại vui thích, đó là thông cảm lấy ngượng ngùng vui thích, Dương Tiểu Thiên tại nắm đầu vú, nhũ châu, này một chốc này, hắn dường như có chút không rõ, cảm giác như vậy thực sự quá thư thái, dĩ nhiên theo bản năng hai ngón tay một dúng, nhẹ nhàng đùa bẩn một cái, đầu vú thì dường như bị điện giật đồng dạng, thoáng cái tăng hẳn lên, a, Trương Nguyễn Quân lại rên rỉ một cái, đôi mắt đẹp rơi vào Dương Tiểu Thiên trên người, Dương Tiểu Thiên dường như cảm thấy như nhau, hai tay như giống như bị chạm điện lập tức trục trở về, hắn làm bộ vội vàng nói ta không phải cố ý, sờ ngươi đầu vú, nhũ châu, ngươi còn nói, Trương Nguyễn Quân thì đà đạo, quyến rũ mà lại phong tình vạn chủng thanh âm vừa ra khỏi miệng, hai người đều là sửng sốt, Trương Nguyễn Quân lăn bên trong mang tao, ta là thế nào, ta dùng như thế nào loại này tiểu nữ nhân khẩu khí, nói với hắn nói a, ngay cả trước đây đối với phu quân từ mục, ta cũng vậy chưa từng có đã nói như vậy a. Nói cũng vậy đã nói, càng thẹn thùng chính là, trời ạ, hắn so với ta nhỏ hơn rất nhiều năm đâu nè, hơn nữa còn cùng chủ mẫu Tây Môn Như Yên có một đùi nam nhân, không khí khác thường, tại giữa hai người lan tràn, Dương Tiểu Thiên này hai bàn tay, năm ngón tay khẽ nhếch lấy, hướng về phía Trương Uyển Quân cao ngất bộ ngực sữa chậm chạp không dám hạ thủ, hắn bịt mắt, tự nhiên không biết cái này là cỡ nào đen tối, Trương Uyển Quân thì cũng là xấu hổ đỏ mặt, tim đập như hưu chạy, ta bắt đầu rồi, Dương Tiểu Thiên nói. Nói lấy làm bộ liền muốn phải đè xuống đi, đừng, Trương Uyển Quân kêu lên, nàng không chút nghĩ ngợi liền nói ta nói phương vị, ngươi lại. Ngươi động thủ lần nữa sao, Dương Tiểu Thiên gật đầu, nói tốt, thanh âm này lại làm chơi lại sát, để cho hai người lại càng hoảng sợ. Đặc biệt Trương Uyển Quân, nàng đã là người từng trải, nàng đương nhiên biết nam nhân tại sao phải phát sinh loại thanh âm này, trái tim của nàng phản phất bị người nâng như nhau, một hồi, nâng tới rồi quang minh đỉnh phong, Thì ra lúc đầu, ta còn không có lão, chính bản thân hay còn là có mị lực, một hồi lại té tội ác vực sâu, trời ạ. Ta đây là không phải là đang chọn trêu chọc nam nhân a? Có đúng hay không đang chọn trêu chọc Dương Tiểu Thiên a? Nàng cả người có chút như nhũn ra, đi xuống. Đi xuống lại dời một chút điểm. Đối với. Đi xuống lại dời một chút điểm. Được rồi. Có thể, Trương Uyển Quân chỉ huy Dương Tiểu Thiên tay, để cho nó hữu kinh vô hiểm tại bụng của mình mặt trên chạm đất, đặt tại trên bụng bàn tay to, nhanh chóng di động, Dương Tiểu Thiên theo đỏ tươi so với giáp rất nhanh liền tìm được nút áo chỗ ở, Dương Tiểu Thiên bận rộn một trận, một cái cũng không có cởi ra, Trương Uyển Quân thở dài, nói ngươi lên đây đi, à, Dương Tiểu Thiên trong lòng rung động, mông đít một nợ, bất quá hắn lập tức minh tới rồi. Cái này, ngươi lên đây đi, không phải của hắn nữ nhân các nàng cái kia, ngươi lên đây đi ký tứ, không phải là để cho mình vác thương lên ngựa, mà là để cho tay của mình hướng về phía trước đi, từ nơi ngực bắt đầu cởi áo trừ. Hai tay hắn rung lên, vội vàng phủ tại Trương Uyển Quân eo thon thả phía trên, vì để tránh cho làm lỗi, hai tay hắn căng ra, hình thành dạng cái bát, thoáng cái liền leo lên nhũ phong tại so với giáp phụ trợ dưới, tràn đầy khuynh hướng cảm xúc, nó là đẩy đà. Tuyết lê bình thường vậy hình dạng, vừa lúc để cho Dương Tiểu Thiên lớn tay cầm kết thật thật, nó là cao ngất, trong lòng bàn tay có hai cái lồi kiều đỉnh, tại bàn tay to di động bên trong, tại lòng bàn tay ưu nhã xẹt qua, không muốn, đừng, đừng. Đau, Trương Uyển Quân không biết nên thế nào biểu đạt trong lòng mình cảm thụ, chỉ trích Dương Tiểu Thiên, nhưng trong lòng mình hết lần này tới lần khác có chút thích, mặc kệ không hỏi, chuyện này cũng không biết khi nào là một đầu A. Nàng chỉ có thể đem đề tài xảo diệu dời đi. Dương Tiểu Thiên tỉnh ngộ lại, phải nhanh trị thương mới đúng. Hắn nói Trương Mỹ Nhân, xin lỗi, trị thương quan trọng hơn. Nói lấy hắn trực tiếp đang ở trên bộ ngực sữa, hiểu cởi bỏ lên nút áo tới rồi, so với giáp là bó sát người. Bởi vậy, bàn tay to đang ở trên bộ ngực sữa không ngừng sờ a, nhào nặng a. Trương Uyển Quân liếc liếc mắt Dương Tiểu Thiên, cũng may, hắn không nhìn thấy. Bằng không, hôm nay sợ rằng, so với giáp rốt cục cởi ra, còn dư lại cái yếm nhi cũng vậy dễ dàng cũng vậy cởi bỏ. Trương Uyển Quân trên thân hoàn toàn xích lõa xuống tới, mặt của nàng đỏ tươi ướt át, Dương Tiểu Thiên từ trong lòng ngực mình, xuất ra một chén thuốc cao, hắn nói ta trước đem những thứ này thuốc cao cho ngươi đồ tại trên vết thương sao, tạm thời có thể bảo trụ mạng của ngươi, phía sau còn muốn phải dùng nội khí bức ra đến, như vậy là được rồi, tốt. Tay ngươi, đi phía trước một chút điểm. Lại tả một chút điểm. Đối với. Phóng đi xuống đi. À. Ở bên trong. Không là ở đâu. Là phía dưới. Không phải là phía dưới. Là. Là rãnh giữa hai vú bên trong. Trương Uyển Quân thẹn thùng chỉ đạo lấy Dương Tiểu Thiên động tác trên tay. Ùng ục. Dương Tiểu Thiên nuốt ngụm nước miếng. Đừng. Đừng động. Không phải là. Nơi đó. Ngứa. Ngươi nhúc nhích. À. Được rồi. Có thể. Ân. Trương Uyển Quân rên rỉ nói không đúng. Xuống lần nữa một chút điểm. Bên phải nhũ cây phía trên. Ùng ục. Dương Tiểu Thiên lại nuốt ngụm nước miếng. Trương Uyển Quân chỉ dẫn lấy Dương Tiểu Thiên tại bộ ngực mình nhẹ nhàng lau thuốc. Vết thương này không sâu. Thế nhưng là thật dài. Từ tả nhũ hơn nửa cầu bắt đầu. Xẹt qua rãnh giữa hai vú. Mãi cho đến bụng dưới phía trên dọc theo. Dương Tiểu Thiên tay trái ba cái đầu ngón tay nắm Trương Uyển Quân bên phải nhũ, vẫn duy trì phương hướng cảm, còn có hai cái đầu ngón tay thì mang theo bình thuốc tử, tay phải dính thuốc trị thương, tại Trương Uyển Quân nhắc nhở dưới, nhẹ nhàng từ tả nhũ bắt đầu vẽ. Loạn hẳn lên, lúc này, Trương Uyển Quân bị thương, thì cho là Dương Tiểu Thiên sắc đảm trùng trời, hắn cũng không dám kích thích Trương Uyển Quân, chỉ là thành thật đè xuống, Trương Uyển Quân nhắc nhở, từng bước làm tiếp. Dù sao Trương Uyển Quân thương thế thực sự có chút nghiêm trọng, trước đem cửa ải này qua rồi lại nói, Dương Tiểu Thiên không có ngay tại chỗ tử hình ý tứ, thế nhưng là Trương Uyển Quân lại trong lòng nhộn nhạo, hai người khoảng cách cực thấp, hiện tại lại là đồ thuốc thời khắc mấu chốt, Dương Tiểu Thiên nhịn không được nghiêng lấy thân thể, hoặc nhìn dị thường chăm chú, nhưng theo hô hấp, này bao quanh nhiệt khí, thoáng cái chạm tại lõa lồ tô trên đỉnh núi, đâu không chỉ có ngứa một chút, hơn nữa Dương Tiểu Thiên hai tay trái phải. Như nắm bánh lái như nhau, nắm Trương Uyển Quân bộ. Ngực sữa, tại căng thẳng buông lỏng để cho trên bộ ngực sữa dần dần phồng lớn lên, đối với Trương Uyển Quân ảnh hưởng càng sâu còn lại là trong lòng biến hóa, Tuy rằng Dương Tiểu Thiên là đang ở cho mình vẽ loạn thuốc mỡ, nhưng động tác này đúng là bản thân dưới sự chỉ dẫn một vừa hoàn thành, lại là sờ tả nhũ, lại là sờ bên phải nhũ, lại là rảnh giữa hai vú vương, như nhũ hoa ngứa. Lần này dưới tiến hành, Trương Uyển Quân đã không còn là xấu hổ, dĩ nhiên có từng trận khoái trá, đây là đồ thuốc sao? Không phải là, đây là mình ở chỉ dẫn lấy Dương Tiểu Thiên chơi bản thân hai trái đào tiên, hơn nữa nam tử này cũng không phải là của mình phu quân, nàng xấu hổ cũng vui sướng lấy, thuốc mỡ rốt cục thoa xong, hai người thở phào nhẹ nhõm, lại có chút lạnh nhạt nếu như thất. Dương Tiểu Thiên lại bắt đầu bước tiếp theo hành động nói Trương Mỹ Nhân, ngươi phục hạ thân tử sao? Ta cho ngươi hít thuốc phiện, ngươi cẩn thận một chút, không biết từ lúc nào bắt đầu, Trương Uyển Quân dĩ nhiên không cự tuyệt nửa đề nghị của Dương Tiểu Thiên, nàng tại Dương Tiểu Thiên nâng đỡ, nhẹ nhàng nằm úp sấp ở quần áo của mình phía trên, nhu thuận cỏ nhỏ thoáng cái đã bị áp đảo, nhưng còn có một chút quật cường loáng thoáng đè ở bộ ngực sữa chờ chỗ, để cho Trương Uyển Quân trong lòng dâng lên một trận diễm lệ cảm giác. Chờ Trương Uyển Quân phục hạ thân tử, Dương Tiểu Thiên thoáng cái lột xuống che ở ánh mắt phía trên ống tay áo, một mê người thân thể xuất hiện ở trước mắt, Trương Uyển Quân búi tóc đã tản ra, lượng trạch mái tóc rơi lả tả tại trên vai, ngoại trừ này trúng độc phiêu địa phương biểu hiện dấu hắc màu sắc, còn lại địa phương như một khối tuyết ngọc như nhau, tại sáng tỏ dưới ánh trăng tản ra mê người sáng bóng, trắng ngần thân thể như một cái sưởng miệng bạch ngọc bình hoa, tại vai chỗ cho rằng rộng, mà càng dựa vào dưới thì dần dần thu nạp hẳn lên, tại eo thon thả chỗ hình thành một cái hoàng mỹ hyperbole, qua eo thon thả có chợt phóng đại, đó là to chán mông ngọc, vậy có thần bí tam giác giải đất, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng vận khởi nội công, hé miệng nhẹ nhàng hôn hướng về phía Trương Uyển Quân trúng thầu địa phương. A, một trận rên rỉ từ Trương Uyển Quân trong miệng phun ra, Dương Tiểu Thiên ôm nhu sẽ lại đem Trương Uyển Quân mái tóc sợi ở tại một bên, hắn phục hạ thân tử, khô ráo như là lửa nóng môi, nhẹ nhàng hôn vào Trương Uyển Quân lưng ngọc phía trên, lưng ngọc một mảnh lạnh lẽo, bên vết máu, Dương Tiểu Thiên hôn lên trên vết thương, hung hăng hút hẳn lên, Trương Uyển Quân đột nhiên cảm thấy phía sau lưng dựa vào tả địa phương, từng đợt nóng hừng hực cảm giác, một cổ cường đại hấp lực truyền đến, dường như huyết mạch đều ở đây nghịch chuyển, bị cuốn bao, bị hút ra, nga, nàng ngẩng đầu lên, nhếch lên thân thể, trên rỉ trầm thấp lấy, phi, Dương Tiểu Thiên hít một hơi máu đen, nôn ở tại một bên, hỏi Trương Mỹ Nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Đau lắm hả? Vậy ta nhẹ một chút điểm được rồi, không? Không cần. Ngươi cẩn thận một chút. Nghìn vạn không muốn, đừng mình ở dính vào độc. Trương Uyển Quân đạt đến thủ hướng xuống dưới, êm tai nói, cũng không biết trên mặt là dạng gì biểu tình, chỉ bất quá tại u lãnh dưới ánh trăng, vốn là nhạt bạch tuyết gáy, quả thực đỏ bừng một mảnh, biểu hiện phụ nhân này cũng bách cùng ngượng ngùng. Mới vừa rồi bị sờ soạn này ngạo nhân hai trái đào tiên, còn có thể lừa mình dối người, không có bị hắn thấy, nhưng bây giờ toàn bộ phía sau lưng cũng là hoàn toàn rơi ở trong mắt Dương Tiểu Thiên. Ngươi yên tâm đi, ta đã vận khí yết hầu, một chút điểm nước bọt cũng vậy nuốt không được. Dương Tiểu Thiên lâm nói, cặp mắt thẳng tắp nhìn Trương Uyển Quân nghiêng người, bởi đè ép sở lộ ra này một đoàn trắng muốt phong nhũ, trong tưởng tượng sẽ lại đem Trương Uyển Quân nhẹ nhàng mà lật thân, này trước ngực. Bụng dưới là như thế nào mê người a? Dương Tiểu Thiên lại hút vài hớp, thẳng đến chảy ra máu tươi đến, hắn mới vừa có cầm lấy thuốc mỡ, nhẹ nhàng cho Trương Uyển Quân vẽ loạn đi tới. Tiếp theo, hắn liếc về phía này tròn vo kiều đồn, nói Trương Mỹ Nhân, ta giúp ngươi đem quần loại bỏ sao, ngươi? Ngươi có thể hay không cách? Quần hít thuốc viện a? Trương Uyển Quân thấp giọng thương lượng, tại con rể trước mặt, sẽ lại đem bản thân trắng mịn non mềm mông biết trần lộ ra. Để cho cái này đoan trang mỹ phụ lại do dự, trong nội tâm tràn đầy dãy dụa, nếu mà không cởi quần nói, vậy sẽ phải xé rách quần, thế nhưng là quần kéo phá hư, chờ chút ngươi thế nào xuống núi a? Dương Tiểu Thiên rất nghiêm chỉnh phản đối nói, một mặt là truyền thống đạo đức ước thúc, mà mặt khác một mặt là vô đạo đức yêu đương vụng trộm cảm giác kỳ dị, như một cái quái thú đang lặng lẽ cắn nuốt Trương Uyển Quân tâm, đó là một loại chưa từng có linh hồn xúc động. Đó là một loại bình thường không cần suy nghĩ một cái tội ác quan niệm, thế nhưng là tại yên tĩnh trong núi rừng, tại đây thanh u dưới ánh trăng, tại Dương Tiểu Thiên nóng bỏng ánh mắt nóng bỏng dưới, loại này yêu đương vụng trộm vô đạo đức diễm lệ mà lại cảm giác quá dị. Đột nhiên bạo phát. Hắn suy tính còn thật chu toàn, Trương Uyển Quân trong đầu xẹt qua cái ý niệm này, trong lòng cây cân thoáng cái nghiêng về, đạo đức quan niệm, bị nổ lớn đánh tan, ném tới lên chín tầng mây được rồi. Ngươi động thủ đi, Trương Uyển Quân nói lấy, Khóe miệng trồi lên một chút ngượng ngùng dáng tươi cười, phản phất về tới thanh thuần thiếu nữ thời đại, không đúng, nàng càng giống như một bó kiều diễm dạ lai hương, hướng về phía nhẹ nhàng cởi ra chính bản thân quần áo Dương Tiểu Thiên, một chút chờ mong, một chút say mê, nàng không có thiếu nữ ngây ngô cảm giác, chỉ có thục nữ phong tình, rõ ràng biểu lộ ra một loại muốn cự còn nghênh ý tứ, vậy ngươi? Ngươi cởi sao? Khổ cực ngươi, Trương Uyển Quân nói thật nhỏ, trời ạ, ta làm sao lại đồng ý đâu nè. Quần phá, có thể cho hắn giúp ta mua hai kiện a, ta không khổ cực, có thể vì ngươi cống hiến sức lực, là ta tam sinh đã tu luyện có phúc, Dương Tiểu Thiên nói, lời này ngoài sáng là khiêm tốn, là khách sáo, trên thực tế lại tự hồ muốn nói, chính bản thân rất hưởng thụ đoạn tao ngộ. Phân nửa đứng đắn, phân nửa trêu chọc, để cho Trương Uyển Quân đầu óc nóng lên, cảm thấy người này dường như khôi hài hài hước, không giống loại nào ngu dốt quân tử, nữ nhân gả cho người như vậy, hẳn là hạnh phúc sao, nàng hạ thân nóng, tốt, Dương Tiểu Thiên không ngờ tới Trương Uyển Quân lại lốt như vậy nói chuyện, hắn có chút hơi sửng sốt, ánh mắt liếc về phía này nguyệt tháng màu trắng quần, ngoại trừ trúng thầu địa phương bị nọc độc nhuộm thành màu đen, còn lại địa phương muốn ngó sen trắng đồng dạng thuần trắng không rảnh, quần là bó sát người, đầy ắp tròn vo mỹ đồn tại nó vẽ bề ngoài dưới. Để cho người ta nhìn một cái không sót gì, nó kéo căng banh được phải thật sự là quá chặt, ngay cả bên trong quần lót bên góc đều có thể thấy rõ ràng. Nàng dĩ nhiên là thích quần áo bó sát, một cái ý niệm trong đầu xẹt qua Dương Tiểu Thiên trong đầu, Trương Uyển Quân vóc người rất đẹp, đồng dạng rất nhiều nữ nhân đều ăn mặc rộng rãi quần áo, sinh sợ bị người nhìn đến, nhưng nàng làm thế nào sẽ thích cẩn thận quần áo đâu nè. Trong lòng thầm thì, Dương Tiểu Thiên tựa như phát hiện một cái mới lạ đồ chơi một cái, tràn ngập tò mò, hắn đều có một chút muốn hỏi một câu nguyên nhân, lửa nóng bàn tay to thoáng cái đặt tại Trương Uyển Quân mỹ đồn phía trên, Dương Tiểu Thiên vượt qua Trương Uyển Quân thân thể, quỳ gối nàng đầu gối chỗ, một đôi bàn tay tiếp theo xẹt qua mông ngọc, đưa về phía Trương Uyển Quân eo thon nhỏ, nhẹ nhàng cởi ra Trương Uyển Quân đai lưng, nga. Đau quá, nguyên bản cương nghị Trương Uyển Quân, không biết lúc nào, lại có chút tiểu nữ nhi thái. Đang ở vừa rồi, mười mấy người truy tung bọn họ thời điểm, Trương Uyển Quân vẫn là cắn chặt hàm răng, đè nén toàn tâm đau đớn, một tiếng cũng không cổ họng. Bây giờ lại nhẹ nhàng đụng vào một cái, nàng liền không nhịn được rên rỉ hẳn lên, bất quá thanh âm này dường như cũng vậy không hoàn toàn là sợ đau nhất, ngược lại có vài phần nói không rõ nhõng nhẽo, chẳng lẽ, nàng động tình. Dương Tiểu Thiên sửng sốt. Vốn, hắn cũng không có vác thương lên ngựa ý tứ, chỉ là hướng nhân cơ hội đứng chút tiện nghi, thỏa mãn một cái trong lòng cảm giác thành tựu, dù sao Trương Uyển Quân thương thế so sánh tương đối nghiêm trọng, hắn sợ ảnh hưởng Trương Uyển Quân thương thế, Trương Mỹ Nhân, ta đã biết, ta nhẹ một chút, Dương Tiểu Thiên nói, không nên gọi ta Mỹ Nhân, ta tuổi tác đều hơn 30 tuổi, gọi ta tỷ tỷ sao, Trương Uyển Quân theo bản năng trả lời, Dương Tiểu Thiên sửng sốt, hiện tại trường hợp này, mình ở cởi lấy quần của nàng, nàng thế nào đột nhiên tới rồi một câu như vậy. Trương Uyển Quân cũng vậy sửng sốt, trong lòng nàng vẫn có cái loại này vô đạo đức cảm giác này làm cho nàng như hút ăn thuốc phiện như nhau, tại lân lân bên trong, dục tiên dục tử, cực kỳ hưởng thụ, nhưng thốt ra, lại là có chút cảm thấy khó xử, nàng tức giận nói còn lăn cái gì, cởi nhanh một chút a, trong lúc nhất thời, chủ động biến thành bị động ngược lại chủ động. Dương Tiểu Thiên trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, nghe lời lui xuống Trương Uyển Quân quần, Dương mở ngưng tụ thành chân ngọc hiển lộ ra. Mà tuyết đồn phía trên, dĩ nhiên là ăn mặc chạm rỗng lộ mỏng quần lót, tại bông tuyết vậy chạm rỗng trong, là trắng nõn rất tròn kiều đồn, một đạo điêu luyện sắc sảo vậy điêu liền khe đít, từ đó xẹt qua, không chỉ có không có phá hư toàn thể mỹ cảm, trái lại càng tăng thêm sắc thái thần bí, phát tán mê người trơn tuột, nhìn cái gì, còn không nhanh chóng cởi ra, Trương Uyển Quân có chút vò đã mẻ lại sức ý vị, tốt, lập tức liền cởi. Dương Tiểu Thiên nói, kỳ thực chỉ còn lại có quần lót, cầm kiếm cắt vỡ không thì phải nha, cần gì phải cởi đâu nè. Nhưng tại đây quanh co khúc khuỷu tràn cảnh dưới, hai người người nào cũng vậy thật không ngờ, hoặc là nghĩ tới cũng không nói, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem bàn tay của hắn từ xương hông chỗ đưa tới Trương Uyển Quân dưới thân, Trương Uyển Quân cặp mông chưa nạp lấy, để cho bàn tay to dễ dàng chen vào, vào hết tay là cao long gò đất xấu hổ dưới tươi tốt rừng rậm. Không biết là rừng rậm cỏ nhỏ quá quật cường, hay còn là quần lót khe hở quá lớn, hắc rừng rậm đều lộ ra, Dương Tiểu Thiên nhịn không được chơi hai cái, đã cảm thấy Trương Uyển Quân hạ thể một trận rung nhẹ, a, Đừng động. Thật là ngứa, Trương Uyển Quân nói, nàng không phân rõ đây rốt cuộc là Dương Tiểu Thiên cố ý, hay là vô tình, bất quá vừa lúc nghênh hợp lòng của nàng lúc này cảnh, nàng thật dài ra khẩu khí, nói ngươi cỡi sao? Cẩn thận. Đừng lôi. Đừng lôi. Lông mao. Thật là ngứa, lông mao. Nga, âm mao a, ta đã biết, Dương Tiểu Thiên nhanh chóng nói, ngươi. Thực sự là thô lỗ, Trương Uyển Quân nói, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng lột ra quần lót, nồng đậm phương thảo dưới, này mê người âm đạo, đang như ẩn như hiện. Âm đạo chỗ phương thảo, phản phất dính thủy đồng dạng, ướt nhẹp, vốn là dáng âm đạo, theo quần lót bị gạt trái lại cứng lên, thanh u dưới ánh trăng, yêu thủy thành châu, lóng lánh trong sáng. Dù sao cũng là phụ nhân, Trương Uyển Quân tại Dương Tiểu Thiên dưới sự vuốt ve thân thể dù sao vẫn là đã có phản ánh. Dương Tiểu Thiên tùy ý liếc hai mắt, này quần lót dưới để cũng là ướt nhẹp, trong lòng hắn rung động, nhịn không được nhẹ nhàng đưa qua quần lót ghé vào trên lỗ mũi, nhẹ nhàng ngửi một cái, nhưng lúc này, Trương Uyển Quân không biết bởi vì nguyên nhân gì dĩ nhiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Tiểu Thiên, lần này bắt vừa vặn, Dương Tiểu Thiên khuôn mặt thoáng cái đỏ, hắn giải thích ta, đáng ghét, ngươi thế nào? Tại sao như vậy a? Trương Uyển Quân hỏi, ngươi còn có muốn hay không cho ta hít thuốc phiện? Dương Tiểu Thiên đưa tay chạm được Trương Uyển Quân đẩy đà tròn vo mỹ đồn, nắm trong tay, là như vậy đầy ắp, nhẹ nhàng sờ một cái, là như vậy trơn tuột, xoa bóp, mình nếu không có cốt, ấn nhấn một cái, co giãn kinh người. Hắn phụ hạ thân tử, một cổ mùi hoa cùng yêu nước dâm mỹ mùi tanh, hỗn hợp cùng một chỗ, xông vào mũi. Bốn phía mùi hoa bên trong, có cây hoa nhà nhẹ, có hoa quế hương thơm, còn có dạ lai hương kiều mị. Để cho người ta đầu óc một trận thanh tĩnh, một trận mê loạn, Dương Tiểu Thiên nhịn không được nói tốt hương a, nói lấy, hắn cau mũi một cái, phát sinh vang dội giọng mũi, phản phất tại dùng sức thưởng thức mùi thơm này như nhau, Trương Uyển Quân trong lòng vui vẻ, rốt cục có người quen biết ý thức được bản thân mùi thơm của cơ thể, qua nhiều năm như vậy chưa từng có người nào đã nói như vậy, cũng vậy chưa từng có phủ tại nàng dưới khố ngửi qua, nàng này mê người âm đạo là mùi thơm, theo yêu nước tràn ra. Sẽ có nhàn nhạt mùi hoa, phu quân từ mục là biết đến, thế nhưng là hắn đối với phu thê khuê phòng chi nhạc, cũng không phải rất lưu ý, để cho Trương Uyển Quân mỗi khi buồn vô cớ nếu như thất, có thể cũng là bởi vì từ. Một loại này lãnh đạm tâm lý, để cho Trương Uyển Quân luôn muốn làm ra chút mê người cử động, để cho phu quân hiểu rõ bản thân chỗ tốt, cho nên nàng thích mặt này có thể sấn ra rất đẹp vóc người quần áo, cũng chính là loại này tâm lý. Làm cho nàng đối với chuyện phòng the tâm lý có chút dị dạng, một mặt nàng cảm thấy xa vào chuyện phòng the, không phải là trinh tiết phụ nhân cái gọi là, về phương diện khác, không có gì lạ thời kỳ, muốn cho nàng cả ngày ảo tưởng có kỳ dị gì trải qua, ngươi. Nhanh hít thuốc phiện sao? Sau này lại nghe thấy, Trương Uyển Quân thẹn thùng nói, Dương Tiểu Thiên sửng sốt, qua thôn này còn có tiệm này sao? Sau này mình còn có thể nhìn thấy Trương Uyển Quân thân thể mềm mại sao? Nàng lời này là có ý gì đâu nè. Dương Tiểu Thiên trong lòng một hoảng, cảm khái nói này hương vốn có ở trên trời, nhân gian khó có được vài lần nghe thấy. Ai, qua tối nay, không biết lúc nào mới có thể nghe thấy được như vậy mùi thơm của cơ thể a. Trương Uyển Quân mặt như hỏa thiêu như nhau, đỏ rực một mảnh, nhưng này sợi quẩn quý cảm lại không còn sót lại chút gì, tâm hải trong nổi lên một tia rung động, tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, khi làm là vì người tri kỷ sở tấu. Bản thân phúc thân thể mềm mại có đúng hay không hẳn là hiến cho hiểu được thương yêu người đâu. Dương công tử, ngươi thật là xấu a, ta tuổi tác có thể làm tỷ tỷ của ngươi. Không biết vì sao, Trương Uyển Quân lúc nào cũng thích cường điệu chính bản thân tuổi tác lớn, phản phất chỉ có như vậy, mới có thể kích khởi trong lòng nàng thỏa mãn cực lớn cảm, hoàn toàn đè nén xuống chính thống đạo đức. Ta cũng chỉ là nói thật là nói nha, tuyệt diệu hương vị, không biết nhiều thiếu nữ tử tha thiết ước mơ a, nữ nhân của ta cũng không có chứ. Dương Tiểu Thiên có chút tiếc nuối nói, nữ nhân của ngươi. 99 đao. Trương Uyển Quân suy nghĩ một chút, mới bất ngờ nhớ tới, năm đại thế gia bên trong rất nhiều nữ nhân đều đã là Dương Tiểu Thiên nữ nhân, nàng có chút xấu hổ ngươi sau này, phải thật tốt đối đãi các nàng a. Vậy còn ngươi, Dương Tiểu Thiên hỏi, ta, Trương Uyển Quân buồn vô cớ cười ta tuổi tác có thể làm tỷ tỷ của ngươi, hơn nữa ta là có phu quân, này. Vậy sau này chúng ta còn có thể như vậy phải không? Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng khiêu khích một cái mỹ phụ nhân Trương Uyển Quân tiếng lòng. Trương Uyển Quân dường như cũng có chút thất lạc. Ngươi nhanh chóng cho ta hít thuốc phiện sao? Đợi lát nữa độc thủy công tâm, liền không còn có sau đó. Dương Tiểu Thiên hé miệng, nhắm ngay trúng độc phiêu vị trí, nhẹ nhàng mút, một tay đỡ một nửa kia tuyết trắng thịt mông, ánh mắt lại không kìm hãm được liếc về phía này ngọc rảnh mương bên trong ẩn sâu cúc hoa cánh cửa, tại nhiệt liệt thân thể dụ dỗ dưới, tại xa hoa lãng phí khí tức dưới sự kích thích, tại đen tối mê người tư thái câu dẫn dưới, tại uyển như phu phụ ngôn ngữ khiêu khích dưới, Dương Tiểu Thiên dần dần cũng có phản ánh, chim chíp, Dương Tiểu Thiên mút, theo Dương Tiểu Thiên nặng nề hô hấp, bao quanh nhiệt khí, phun ở tại Trương Uyển Quân trên mông điếp, nóng bừng bừng khí tức, một hồi trực tiếp phun tại cái mông vểnh cao, tại thanh phong cùng nhiệt khí khoảng cách dưới tác dụng, tuyết đồn rung nhẹ nhẹ, như trơn tuột tia cẩm, nổi lên một chút nếp uốn, thế nhưng là này ấm áp bàn tay to, nhẹ nhàng huy động, thoáng cái càng làm nếp uốn cho triển bình, nhiệt khí một hồi lại phun tại khe điếp phía trên, lửa nóng khí tức, đi qua. Bất ngờ thịt bích, thẳng tắp nhằm phía cúc hoa cánh cửa, phảng phất có một cái ngón tay tại cúc hoa trên cửa nhẹ nhàng chơi đùa lấy, nó trước xoa bóp bốn phía, tiếp theo mới khe khẽ một chút một cái cúc hoa cánh cửa, trận trận nhiệt lưu truyền đến, để cho cúc hoa cánh cửa nhịn không được nhẹ nhàng mở ra, xinh xắn ngón tay thoáng cái liền vào hết cúc hoa cánh cửa, muốn thực sự là một cái ngón tay nhét vào cúc hoa cánh cửa, này ngược lại được rồi, nhiệt khí thoáng cái chui vào cúc hoa trong cửa. Để cho cúc hoa bên trong cửa một đoàn ấm, có chút ngứa ngáy, có chút trống rỗng, nhiệt khí một hồi lại nghịch ngợm từ khe đít bên trong trượt xuống, như một đoàn sương mù dày đặc lướt qua ấm lớn âm thần, bao phủ tại xanh tươi tốt hắc rừng rậm phía trên. A, Trương Uyển Quân không nhịn được kêu lên, trong lòng nàng thầm nghĩ, tên tiểu oan gia này, thế nhưng là đang cố ý khiêu khích ta sao? Nàng tâm hồn thiếu nữ không có vừa rồi này tiêu hổ thẹn, có chỉ là một loại quỷ dị vui thích cảm, có yêu đương vụng trộm bất an, Dương Tiểu Thiên hô hấp thì nhẹ thì nặng, thở ra nhiệt khí một hồi phía trên dời, một hồi dưới đi, để cho Ninh bên trong thì hạ thân ngứa một chút, tê tê, Trương tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, có đúng hay không hút dùng quá sức, Dương Tiểu Thiên hỏi, nếu không, ta giúp ngươi xoa xoa sao, nga, không, không muốn, đừng nhào nặng, ngươi giúp ta lau một chút mông điếc, Trương Uyển Quân nói, là nơi này sao, Dương Tiểu Thiên vuốt ve tuyết này bạch kiều đồn, không là nơi nào. Đi phía trái bên một chút, Trương Uyển Quân nũng nịu nói, thanh âm này bán là nhõng nhẽo, bán là khẩn cầu, nhưng hết lần này tới lần khác là dị thường dễ nghe, như một con ôn nhu tay nhỏ bé đang nhẹ nhàng vuốt ve dưới khố đại nhục bổng, để cho Dương Tiểu Thiên hạ thể phòng phải gấp to, hắn làm chơi nuốt miệng vẻ loạn, nói, là khe đít sao, không phải là khe đít, là cúc hoa cánh cửa, Trương Uyển Quân ngượng ngùng nói đạo, nga, ngươi lỗ đít ngứa a, Dương Tiểu Thiên không biết làm thế nào làm, đột nhiên nói ra loại này có thương tích phong cảnh lời thô tục, nhưng Trương Uyển Quân thần tình hơi chậm lại tiếp lời nói đối với, chính là lỗ đít, nơi đó thật là ngứa, ngươi giúp ta gãi, tay ta không quá sạch sẽ, nếu không ta giúp ngươi thổi một chút sao, Dương Tiểu Thiên đề nghị, Trương Uyển Quân khuôn mặt nóng lên, nàng thầm nghĩ, cái này oan gia, người ta đâu ngứa, còn chưa phải là cho ngươi cho thổi. Vậy làm sao còn có thể cho ngươi thổi a? Không cần, ngươi liền xoa xoa nàng thì tốt rồi, Trương Uyển Quân nói, này ta giúp ngươi khu sao, nói lấy, Dương Tiểu Thiên liền vươn một ngón tay đến, ở phía trên ói ra hớp nước miếng, một tay đem chặt chẽ đẩy đà tuyết đồn, thật chặt búng, lỗ đít cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Trời ạ, thật đúng là cái vư vật, này cúc hoa cánh cửa đều là màu hồng, Dương Tiểu Thiên đưa ngón tay tại Trương Uyển Quân cúc hoa cánh cửa phụ cận nhẹ nhàng nhấn đến hai cái, nói còn ngứa sao, ngươi vói vào đi. Vói vào đi. Khu, Trương Uyển Quân nói, trời ạ, ta là thế nào, không chỉ có để cho Dương Tiểu Thiên lột quần áo, sờ soạn bộ ngực sữa, còn để cho hắn xem nơi đó, bây giờ lại để cho hắn đem ngón tay đưa đến bản thân trong lỗ đít đi, hơn nữa, còn nói, lỗ đít, khu ta, những thứ này cho tới bây giờ nghĩ sẽ không nghĩ đến hạ lưu chữ nhi, nàng nghĩ như vậy, vừa vặn thể lại có loại không nói ra được vui thích cảm giác, bỗng nhiên nàng đã cảm thấy trong hạ thể một cổ tử dòng nước ấm thế nào cũng vậy không khống chế. Được, đột nhiên theo bên trong âm đạo bích chảy xuống, mùi hoa vị càng đậm, Dương Tiểu Thiên trơ mắt nhìn Trương Uyển Quân chảy xuống một chuỗi lóng lánh yêu thủy, hắn không nhịn được nuốt hớp nước miếng, mẹ quá hương diễm, Trương tỷ tỷ, ta cắm vào trong a. Dương Tiểu Thiên cố ý trêu chọc, hắn dường như có chút hiểu rõ, lời của mình càng thô tục càng vô đạo đức, Trương Uyển Quân này lại càng có hứng thú, cắm sao, hung hăng cắm sao. Trương Viễn Quân Kiều lấy đầu nói nga, trong lỗ đít một trận phong phú cảm giác truyền đến, nàng nhịn không được hấp khí nâng mông, cúc hoa cánh cửa chợt co rút lại, đem Dương Tiểu Thiên ngón tay thật chặt kẹp lấy hẳn lên, nếu như là kẹp được phải đại nhục bổng, thật là tốt biết bao a. Dương Tiểu Thiên đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy. Ngón tay nhẹ nhàng một cong, móng tay thoáng cái từ này tràn đầy nếp uốn thịt trên vách xẹt qua, a. Ngươi thật là xấu a. Ai cho ngươi động? Chỉ cho ngươi cắm vào trong. Ngươi động? Động cái gì a? Trương Nguyễn Quân nói a. Ngươi tại sao lại cắm vào một cái ngón tay a? A. Đừng. Đừng làm rộn. Hít thuốc phiện sao? Không ngứa. Trương Nguyễn Quân mông đít sợ run, đứt quãng nói. Dương Tiểu Thiên vương đầu ngón tay, hỏi thoải mái sao? Ngươi. Ngươi cho bao nhiêu nữ nhân đã làm loại chuyện này a? Trương Nguyễn Quân đề ra nghi vấn đạo, không có, ta chỉ làm cho ngươi qua lần này, Dương Tiểu Thiên nói, ngươi gạt người, ta tận mắt thấy ngươi cho Tây Môn chủ mẫu. Trương Nguyễn Quân đột nhiên ngừng miệng, Trương tỷ tỷ, ngươi trộm xem chúng ta làm tình sao? Dương Tiểu Thiên cười nói, người nào xem các ngươi thanh âm của mình lớn như vậy, ta nghe được một đôi lời, chẳng lẽ không như thường sao? Được rồi, cho ta hít thuốc phiện sao, sẽ không hút. Nội lực của ta liền ác không chế trụ được độc tính, Trương Viễn Quân nói, chim chíp. Dương Tiểu Thiên tiếp tục hút lên độc đến, một lát sau, độc rốt cục bị toàn bộ hút đi ra rồi, Dương Tiểu Thiên lại dùng thuốc mỡ cho bị thương địa phương vẽ loạn một cái, sau đó lại cầm hai khối bố, sẽ lại đem vết thương băng bó một chút. Làm xong chuyện này sau đó, còn không có chờ hắn nói chuyện đâu nè, liền nghe Trương Viễn Quân nói, Dương công tử. Ngươi giúp ta bắt một trảo. Bắt một trảo lông mao. Nơi đó thật là ngứa. A, Dương Tiểu Thiên ngẩn người, không nghĩ tới Trương Nguyễn Quân sẽ lại đưa ra như vậy một cái hương diễm yêu cầu. Hắn theo bản năng đưa tay đưa đến Trương Nguyễn Quân hạ thân, đưa về phía thần bí kia rừng rậm dải đất. Hắn cũng không có quay đầu quan sát Trương Nguyễn Quân giữa hai chân địa hình, như vậy tùy ý duỗi một cái, vừa lúc đặt tại Trương Nguyễn Quân yêu huyệt phía trên, Trương Nguyễn Quân quay đầu lại thấy hắn một cái kẻ ngu si. Ngươi không nhìn. Giúp thế nào ta cù lét a? Dương Tiểu Thiên có chút sửng sốt, giọng điệu này dáng vẻ này cái kia bình thường nhìn qua đoan trang hiền thục Trương Uyển Quân a, phân minh chính là một cái chọc người thương yêu tiểu tức phụ nhi. Trương Uyển Quân đây là thế nào? Kéo căng quần áo, chạm rỗng nội khố, trời ạ, Trương Uyển Quân này không biết là có lõa lồ mới tốt sao? Hắn vươn tay ra, sẽ lại đem tuyết trắng quân xưng chân ngọc tách ra, cúi đầu nhìn về phía Trương Uyển Quân âm đạo. Này chỗ thần bí, dây dưa nhẹ nhẹ nhân nhân phương thảo bên trong lan tràn vây quanh là này mềm mại trơn trượt hai mảnh lớn âm thần, hai mảnh đỏ tươi lớn âm thần một cái hợp lại động, tựa như thiếu nữ trên gò má môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn, tràn đầy mê hoặc. Ngọc khê bên trong còn lưu ngâm lấy lóng lánh hương thơm lộ dịch, tỏa ra chỗ mê người mùi thơm của cơ thể, phấn hồng yêu diễm trân châu từ từ không chịu cô đơn mà thăm dò, hơi hiển lộ tại phấn phi mật môi bên ngoài, xúc tua trơn trượt. Nở nang mê người, Dương Tiểu Thiên tay không lại đụng vào này tràn ngập ma lực âm đạo, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở này phiến hắc rừng rậm phía trên. A, Trương Uyển Quân thoải mái gọi một tiếng, dừng một chút, nàng đột nhiên nói ta chân nhỏ thật là ngứa, ngươi giúp ta nhào nặng một nhào nặng sao? Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng ôm lấy Trương Uyển Quân, sẽ lại đem nàng trở mình. Vào hết mắt lả lướt thân thể, để cho hắn một trận kinh ngạc, ngẫu cánh tay trắng nõn lóng lánh, vai mềm mại mắt rượi tròn trịa trơn tru. Ngọc cơ đẩy đà no đủ, tuyết phu sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài ưu nhã. Một đôi tuyết trắng lóng lánh, mềm mại, nộ đứng thẳng no đủ ngọc nhũ cởi doanh ra, thành thục thánh khiết tiêu nhũ là như vậy mềm mại nhô cao mềm nhẵn, có thể nói là hắn đã gặp qua nữ nhân ở giữa cực phẩm, nàng ngọc nữ ngọn núi so với người khác thẳng cứng hơn, này lồng lộng rung rung nhũ phong, dịu dàng nhưng nắm, no đủ trướng thực, thẳng cứng cao vót. Cho thấy tuyệt đỉnh mỹ nữ mới có thành thục đẩy đà mị lực cùng ý nhị, đỉnh núi hai viên màu đỏ hơi tử đầu vú, dường như hai khối vòng tròn lớn cây nho, đâm đỉnh bên nhũ hoa hiện ra một vòng màu hồng, hai trái đào tiên bên trong một đạo thâm sâu tựa như sơn cốc rãnh giữa hai vú, để cho hắn hồi vị lên vừa rồi ngón tay tại rãnh mương để lướt qua cảm giác, không khỏi tim đập khát nước, đẹp quá thân thể a, Dương Tiểu Thiên có dũng khí thở dài nói, nào có, người đã già, Trương Viễn Quân sâu kín nói. Không phải là a, ngươi thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi đâu nè, Dương Tiểu Thiên nói, Đây đối với nó như là một đôi tình yêu nồng nặc tình lữ, Trương Uyển Quân tâm hồn thiếu nữ vui vẻ, tình lữ. Vô đạo đức cảm giác, thoáng cái lại để cho Trương Uyển Quân nhịn không được run hẳn lên. Dương Tiểu Thiên quả thực không thể tin được hai mắt của mình, thiên hạ dĩ nhiên có như vậy thân thể hoàn mỹ, mỗi một thốn da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một chỗ nhô ra, mỗi một chỗ lõm xuống, đều là như vậy hoàn mỹ. Trương Uyển Quân bộ ngực tô nhũ là như vậy ba đào cuộn trào mãnh liệt, có dũng khí không cách nào hình dung mỹ cảm, đang chỉ nhìn một chút, liền sẽ cho người cảm thấy một loại đầu choáng mắt hoa mỹ, nghĩ đến chính bản thân còn trước đây vuốt ve qua nó. Dương Tiểu Thiên cảm giác mình quả thực chính là toàn thế giới rất người hạnh phúc nhất, nóng hừng hực nhãn thần, để cho Trương Uyển Quân đỏ mặt nói đừng xem. Còn không? Nhanh chóng cho ta xoa bóp, nhưng trong lòng của nàng cũng là hưng phấn dị thường, ta cho hắn xem, ta cho Dương Tiểu Thiên xem ta thân thể mềm mại. Trời ạ, ta tại sao có thể như vậy a? Trương Uyển Quân một cái lại có chút xấu hổ, nàng vừa định cuốn đùi, nhưng này chân ngọc đã bị Dương Tiểu Thiên ôm vào trong lòng. Dương Tiểu Thiên dựa theo Trương Uyển Quân phân phó, nhẹ nhàng nắn bóp nàng một cái chân ngọc. Trương Uyển Quân hơn 30 tuổi hình dạng, thế nhưng là chân ngọc cũng là ít có thon dài rắn chắc, không có nửa điểm sẹo lồi, bởi mắt cá chân đến đầu gối, duyên dáng đường cong dần dần phóng đại, có hơi co rút lại, da kia dị thường mềm mại, như mới ra đậu hũ như nhau, vô cùng mịn màng. Hắn nâng lên chân ngọc, phục hạ thân tử, nặng nề tại chân ngọc phía trên hôn một cái, đừng. Không muốn, đừng thân nó, Trương Uyển Quân nói, nhưng nàng thân thể nhưng không có động. Dương Tiểu Thiên nở nụ cười Trương Mỹ Nhân, nàng tốt mềm nhẵn, tốt hương a, gọi tỷ tỷ, Trương Uyển Quân nói, tỷ tỷ, ta, nó tốt hương a, Dương Tiểu Thiên nói, hắn vuốt ve Trương Uyển Quân chân ngọc, từ dưới mà lên cao, càng là phong chán, sờ càng là thoải mái, nghe thấy hẳn lên càng là hương thơm. Hắn hai đầu gối quỳ gối Trương Uyển Quân trước người, run rẩy sẽ lại đem này trắng ngần ôm mềm hai chân ôm vào trong ngực, tiếp tục không ngừng liếm hôn mút vào, lóng lánh thanh tú đẹp đẽ hai chân là như vậy nhẵn nhụi mềm mại, hắn không khỏi đem đầu chôn sâu trong đó, hy vọng này nhu tình vạn chủng xinh đẹp thân thể có thể dẹp loạn trong cơ thể mình nóng cháy lao nhanh dục hỏa, tên bại hoại này. Ta, thân thể của ta đều bị ngươi xem lần. Ngươi thích không? Ngươi ngửi một cái mặt trên. Chỗ kia mới gọi hương đâu nè. Dương Tiểu Thiên há mồm hôn vào này hơi nhô lên gò đất xấu hổ. Phía dưới lông mao ôm nhu hắc trừng rậm đâm vào hắn trên cằm, cái cổ, tê tê, cực kỳ thoải mái. A, không muốn, đừng. Không muốn, đừng. Đâu? Đâu bẩn, Trương Uyển Quân kêu lên. Dương Tiểu Thiên cười hắc hắc, đưa tay tại nơi mê người âm đạo sờ một cái, dính đầy ướt dầm về yêu thủy. Tại sáng tỏ dưới ánh trăng, hiện ra lóng lánh trong sáng quang mang, hắn nở nụ cười Trương tỷ tỷ, ngươi xem, ái dịch thật đẹp a, làm sao lại bẩn đâu nè, Nguyệt Nhi ngượng ngùng núp vào, thiên địa đột nhiên tối xuống, thiên lôi câu địa hỏa, trong núi rừng một lớn một ít hai người, tại ánh trăng bị mây đen che khuất một chốc này, trong lòng dục hỏa đột nhiên nhảy lên thăng, Dương công tử, lên đây đi, ta muốn, Trương Uyển Quân rốt cục bị Dương Tiểu Thiên khiêu khích không nhịn được, thổ khí như lan nói, ánh trăng biến mất, để cho Trương Uyển Quân trong lòng sau cùng này tia đạo đức điểm mấu chốt hoàn toàn xé rách, hỏng mất, đoan trang văn tĩnh khí chất biến mất, đổi đi lên là phong tình vạn chủng, là quyến rũ tới cốt. Sâu đậm trong bóng đêm, có ở đây không đến một thước khoảng cách bên trong, có thể thấy rõ ràng, Trương Uyển Quân hơi mở ra này mê người cái miệng nhỏ nhắn, linh xảo đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm này dáng đỏ đôi môi, lông mày vừa nhíu, đôi mắt đẹp nháy mắt. Xuyên thấu qua này nhợt nhạt lông mi, truyền tới phong tao vào tủy, câu hồn đoạt phách sóng mắt, nàng đôi môi khẽ nhếch, phát ra rung động tâm hồn lời nói Dương công tử, ngươi lên đây đi, ta muốn, Dương Tiểu Thiên say, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên người huyết quản đột nhiên tăng vọt, một cổ tử đến từ ở sâu trong nội tâm, hùng kích thích tố sinh dục chợt bạo phát. Hắn nhào tới, ôm ở Trương Uyển Quân này đầy ắp mà khêu gợi thân thể mềm mại, chờ hắn vừa mới gục đầu xuống. Trương Uyển Quân liền chu cái miệng nhỏ nhắn, tiến lên đón. Nàng là dị thường chủ động, thoáng cái bắt được Dương Tiểu Thiên miệng rộng, hung hăng mút, nuốt hắn nước bọt, muốn đem Dương Tiểu Thiên này hơi lộ ra lạnh như băng môi hoàn toàn hòa tan. Này gấp gáp như lan hô hấp, từng cổ một thẳng nhảy lên đến Dương Tiểu Thiên trong lỗ mũi, ngứa một chút, để cho hắn không nhịn được nghỉ một cái hắt hơi, thế nhưng là, miệng lại bị Trương Uyển Quân thật chặt cắn, Hương Diễm đầu lưỡi không kịp chờ đợi đưa đến Dương Tiểu Thiên trong miệng, chủ động tìm kiếm này trơn trượt lưỡi to, trên dưới dây dưa cùng một chỗ. Dương Tiểu Thiên tại lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, cũng vậy nhiệt liệt trở về hôn, môi dần dần trở nên lửa nóng nóng hổi, linh hoạt mà lại có lực đầu lưỡi, phản kích trở về, đưa vào Trương Uyển Quân ướt át ấm áp trong miệng, khi thì cùng cái lưỡi thơm tho dây dưa cùng một chỗ, khi thì nhẹ nhàng liếm chơi đùa lấy Trương Uyển Quân hàm răng trắng noãn, một hồi là đầu lưỡi chạm vào nhau, linh xảo nhẹ một chút, một hồi hai lưỡi tương thiếp, phiên phiên khởi vũ, triền miên không dứt. Hai người đói khát tương hổ phun ra nuốt vào lấy đối phương nước bọt, tại nguyên thủy trong núi rừng, nhiệt tình kích hôn, bọn họ quên được giang hồ ân ân oán oán, quên được thế tục đạo đức lễ nghi, tựa như củi đốt cùng lửa cháy bừng bừng như nhau, tại bóng đêm mịt mờ dưới, sẽ lại đem loài người kia nguyên thủy nhất dục hỏa nhóm hẳn lên. Trương Uyển Quân thân thể mềm mại đang run rẩy, nàng cuốn lên cái lưỡi thơm tho, cùng này xâm nhập đầu lưỡi tương hổ liếm hút, ấm hôn môi là nóng nảy, là khiêu khích, nàng cảm thấy toàn bộ tâm nhi hoàn toàn trầm luân đi xuống. Tại Dương Tiểu Thiên thời gian dài nụ hôn nóng bỏng dưới, nàng giãy dụa thân thể, càng thêm động tình, một mặt thừa dịp hôn môi nhàn rỗi phát sinh câu người đoạt phách trên rỉ ra. Nga. Ân, một mặt giơ lên trắng mịn cánh tay vòng khuyên phía trên Dương Tiểu Thiên cổ, để cho hôn môi biến thành chặt chẽ thiếp hợp, có lẽ là cảm thấy cách quần áo không quá thư thích, tay nhỏ bé của nàng lại tuột xuống, dùng sức xé rách lấy Dương Tiểu Thiên quần áo, để cho này màu đồng cổ rắn chắc cánh tay lộ ra, để cho này rộng trong ngực lõa lồ ở trong không khí. Trương Uyển Quân bỗng nhiên dùng một lát lực, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đổ lên tại trên cỏ, nàng thẳng lên thắt lưng, hai cái ngó sen trắng vậy cánh tay, về phía sau giơ, sửa sang lại mái tóc đen nhánh, để cho mái tóc nhẹ nhàng rơi lả tả tại lưng ngọc phía trên. Dương Tiểu Thiên nhịn không được thấu miệng nước bọt, Trương Uyển Quân động tác này, sẽ lại đem này ngạo nhân hai trái đào tiên bạo lậu không thể nghi ngờ, diễm lệ không gì sánh được, mất đi đè ép nhũ phong tại vô câu vô thúc nhúc nhích, hai viên nhô cao vóc mê người màu hồng rung lên đạn động lấy, tiên hoạt, lóa mắt, càng yêu diễm còn lại là na na một đạo vết thương, mang theo một chút huyết hồng, bay nồng đậm mùi thuốc, ta đẹp không? Trương Uyển Quân nhẹ giọng hỏi, Mỹ, đẹp quá a. Dương Tiểu Thiên tự đáy lòng khen, hắn đưa tay đi chạm đến này tuyết ngọc vậy ấm áp nhũ phong, hắn đưa tay vuốt ve này tia cẩm vậy trơn tuột eo thon, đáng ghét, ngươi không phải là muốn chơi ta bộ ngực. Trương Uyển Quân tại cười khanh khách tiếng, nhẹ nhàng hỏi, đây là cái kia đoan trang Trương Uyển Quân, hay còn là cái kia hào khí Trương Uyển Quân sao? Loại này thô lỗ mà cảm thấy khó xử ngôn ngữ, hết lần này tới lần khác tại nhã nhặn trong miệng phun ra, khiến người ngạc nhiên hơn, lại dục hỏa dào dạt. Cái nào nam tử không nghĩ thê tử của chính mình, trở ra phòng, vào hết được phải phòng bếp, ở bên ngoài là trinh tiết liệt phụ, ở trong phòng là dịu ngoan khéo léo phụ, ở trên giường là dâm hoa đảng phụ, Trương Uyển Quân này chẳng lẽ chính là như vậy nữ nhân sao, không nói lời nào, vậy thì không cho ngươi chơi. Trương Uyển Quân khẽ cười nói, ở trong lòng bị đè nén gần 20 năm tâm sự, một cái buông ra, để cho Trương Uyển Quân chỉ có sung sướng, không nửa ngượng ngùng. Có thể bóng tối này, đúng là nữ nhân thả ra tự ta hay nhất sân khấu, ta chơi, Dương Tiểu Thiên nói. Trương Uyển Quân cười, lại đột nhiên phục hạ thân thể, nàng ôm Dương Tiểu Thiên đầu, lần nữa thân hôn xuống, nàng cư cao xuống, dễ dàng liền đem nàng nước bọt từ từ đổ vào Dương Tiểu Thiên trong miệng, mà đầu lưỡi nhưng lại điên cuồng tại trong miệng hắn mặc tùy ý dẫn hút, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên nước bọt lại hít vào trong miệng của mình, động tác kia thô cuồng mà chủ động, khoái cảm không ngừng đánh thẳng vào Dương Tiểu Thiên đầu óc, tại hôn môi đồng thời, nàng thân thể chậm rãi di động, mềm mại nhũ phong trên ngực Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng hoạt động. Đó không phải là thật đơn giản trớn, đó là tràn đầy tình thú trêu chọc, nàng khi thì thân thể hơi cong, chỉ để lại hai viên lóng lánh hồng ngọc mã não, nhẹ nhàng xẹt qua Dương Tiểu Thiên trước ngực, đó là một đường lạnh lẽo, khi thì nàng thân thể hơi trầm xuống, cực đại trắng ngần bộ ngực sửa thoáng cái đè ép dưới, tại màu đồng cổ trên ngực triển khai một mảnh phấn bạch, như ôn ngọc như nhau, truyền đến nhẹ nhẹ nhiệt lượng, chỉ là này trung tâm một chút điểm, vẫn như cũ là lạnh lẽo, kích hôn qua về sau, còn không chờ Dương Tiểu Thiên có động tác gì, chỉ thấy Trương Uyển Quân đạt đến thủ sườn đến một bên, phun ra mềm mại trắng mịn cái lưỡi thơm tho khiêu khích tính chất mà liếm chơi đùa lấy Dương Tiểu Thiên lỗ tai, gợi cảm mang không riêng độc là nữ nhân hết thảy, nam nhân cũng có, vành tai đột nhiên kề sát một cái ấm áp mà dính nhuận như một con cá nhi đồng dạng linh xảo đầu lưỡi, để cho Dương Tiểu Thiên thân thể nhịn không được đánh một cái run rẩy, không đợi hắn muốn đưa tay ra trấn an này tuyết ngọc bộ ngực sữa thì, Trương Uyển Quân thân thể, chợt bắt đầu dưới dời. Nàng một đường hôn, dùng linh xảo đầu lưỡi liếm chơi đùa lấy, dùng xanh nhạt ngọc thủ giày vò lấy Dương Tiểu Thiên thân thể, mỗi một thốn da thịt cũng sẽ không bị nàng buông tha. Dương Tiểu Thiên say mê, chưa từng có một nữ nhân như Trương Nguyễn Quân như vậy hầu hạ chính bản thân, này bạch ngọc nhu đề tại xẹt qua hơi nhô lên trong ngực, vuốt ve Dương Tiểu Thiên bụng dưới, thân thể của ngươi tốt rắn chắc a, à, dĩ nhiên có lục khối cơ thể. Trương Nguyễn Quân kinh ngạc nói, ta là người luyện võ a, à, có cơ thể cũng là bình thường. Dương Tiểu Thiên đạo, hắc hắc, cũng không biết ngươi thắt lưng công làm sao, nếu như thắt lưng kém, cơ thể nhiều hơn nữa cũng là cái sáp dạng ngân thương đầu, nặng nhìn xem không còn dùng được a. À. Trương Uyển Quân nói, Dương Tiểu Thiên đã thành thói quen Trương Uyển Quân biến hóa, hắn hắc hắc cười dâm đãng nói Trương tỷ tỷ, ngươi không phải là đã biết ta đại triển hùng phong tư thế oai hùng sao? Tây môn như yên nhưng là của ta bổng dưới chi thần a. À. Nói lấy, Dương Tiểu Thiên hơi mang dưới mông đít, nơi nào lều vải đã chống lên đến thật lâu, người có tiền vốn, đi tới chỗ nào còn không sợ, phải không? Vậy hãy để cho ta thử xem một chút. Trương Uyển Quân bỗng nhiên đối với Dương Tiểu Thiên ném một cái mị nhãn, đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo, cởi ra Dương Tiểu Thiên đai lưng, lui xuống Dương Tiểu Thiên y phục, đại nhục bỗng nổ lớn nhảy nhảy ra. Dương Tiểu Thiên chỉ huy đại nhục bỗng hơi Trương Uyển Quân thì gật đầu Trương mỹ nhân, ngươi xem, hắn đang suy nghĩ ngươi thăm hỏi vấn an đâu nè. Trương Uyển Quân nhẹ nhàng đè ép một cái đại nhục bổng chóp đỉnh, dùng móng tay nhẹ nhàng đâm một cái mã mắt cho ngươi nghịch ngợm, tay thon trượt xuống, tại đen sẫm đại nhục bổng phía trên tới lui tuần tra, bạch mềm mại, đen cứng rắn. Dương Tiểu Thiên thoải mái, nga, một tiếng, chỉ thấy Trương Uyển Quân mở ra đôi môi, nhẹ nhàng hôn vào đại nhục bổng chóp đỉnh, linh xảo đầu lưỡi, lặng lẽ thêm một cái mã mắt, một cổ tử cảm giác ấm áp từ đại nhục bổng truyền đến xuống tới Trương mỹ nhân, ngươi liếm ta thật thoải mái a, a. Đột nhiên cảm thấy đại nhục bổng phía trên đau xót, bị Trương Uyển Quân nhẹ nhàng cắn một cái, Trương Uyển Quân trừng hắn liếc mắt, không lớn không nhỏ, gọi ta tỷ tỷ, thực sự là một cái quái dị mỹ phụ nhân. Nàng dĩ nhiên thích loại này vô đạo đức cách gọi, có đúng hay không chỉ có này một tiếng tỷ tỷ mới có thể kích thích đến nàng ở sâu trong nội tâm, câu dẫn ra này kỳ dị khoái cảm, tỷ tỷ, nhanh, giúp ta liếm một liếm sao, Dương Tiểu Thiên nói. Trương Uyển Quân diễm lệ liếc Dương Tiểu Thiên liếc mắt, này câu hồn ánh mắt, hình như bản thân có vô cùng ma lực như nhau, dễ dàng liền hấp dẫn Dương Tiểu Thiên tầm mắt, trong đầu chỉ có nàng này kiều mị thân ảnh, này trắng ngần mà lại trần như nhộng thân thể, đang khéo léo quỳ gối Dương Tiểu Thiên giữa hai chân, nàng không người, Kurosa mái tóc từ trắng mịn đầu vai trượt xuống, nhẹ nhẹ hạ tại Dương Tiểu Thiên giữa hai chân. Theo nàng đạt đến thủ trên dưới di động, mái tóc nhẹ nhàng xúc động giữa hai chân này nhạy cảm cơ thể, thì dường như có người cố ý cầm phát sao nhẹ nhàng trêu chọc chính bản thân như nhau, ngứa cảm giác nhột để cho hắn không khỏi vươn tay nhẹ nhàng bắt bắt, nhưng trong đầu chân chính tràn ngập khoái cảm, cũng không phải bởi phát sao khiêu khích đưa tới. Đó là từ đại nhục bổng thượng thanh tích truyền tới khoái trá cảm giác. Trương Uyển Quân mở ra màu son cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng ngậm Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng, nàng cũng không có thoáng cái nuốt rất sâu, trái lại chỉ là nhợt nhạt ngậm đại nhục bổng chóp đỉnh, ngậm này màu tím đỏ màu sắc bởi cương mà chiếu sáng sử đầu. Môi vừa lúc bao bọc tại sử đầu này vòng tròn dưới dọc theo chỗ, nàng dùng mềm mại nhẵn mịn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm chơi đùa lấy chóp đỉnh phía trên này nhợt nhạt một đạo khe hở. Nga, tỷ tỷ, ngươi. Ngươi cái miệng nhỏ nhắn liếm thật thoải mái a, Dương Tiểu Thiên không kìm hãm được nói. Trương Uyển Quân khóe miệng nổi lên một nụ cười thỏa mãn, nàng không lại đùa này đường may khe hở, trái lại sẽ lại đem toàn bộ đầu lưỡi dây dưa cuốn đi. Tại đại nhục bổng chóp đỉnh mọi nơi tới lui tuần tra, phản phất là một cái mê người cá nheo, tại khoang miệng bên trong xử lý thịt trụ bốn phía tới lui tuần tra người, này chiếu sáng chóp đỉnh vốn là nhạy cảm chỗ, lại đâu chống lại như vậy hương diễm khiêu khích a, từng trận khoái cảm nhằm phía Dương Tiểu Thiên trong đầu, khoái cảm cùng đi qua này trải qua kiên quyết bất đồng, đi qua đại nhục bổng phía trên truyền tới khoái cảm, không phải là bởi nhạy cảm đầu rồng phát ra, mà là đang ở đền đáp lại tiết tông trong hoạt động. Tại bên trong âm đạo bích cùng sử thân kề sát ma sát bên trong sinh ra, loại khoái cảm kia là kéo dài, là kèm theo đâm thọc, liên tục phát sinh, dần dần tích góp, như đi bộ leo cao phong đồng dạng, từng bước tiếp cận này vui. Sướng đỉnh cao, mà ở Trương Uyển Quân cái lưỡi thơm tho khiêu khích dưới, khoái cảm tới đột nhiên, liền như ngồi hỏa tiễn phía trên như nhau sư một cái, thẳng chui vào trong mây, tại mây bay lượn lờ trong dục tiên dục tử, cũng may Dương Tiểu Thiên trong lòng có chuẩn bị. Đã khống chế mình một chút, hắn ở phương diện này nhưng là cao thủ trong cao thủ, cho nên hắn tuy rằng run rẩy, vẫn còn đâm đỉnh ở, Dương Tiểu Thiên thẳng cứng, dường như cũng vậy kích khởi trong Trương Uyển Quân ý chí chiến đấu, nàng đột nhiên thay đổi sách lược, cái lưỡi thơm tho không lại tại đầu rồng phía trên hoạt động, trái lại linh xảo chuyển đến đầu rồng vòng tròn vòng khuyên phía dưới vết xe bên trong, nàng không thiếp làm vết xe chắp đỉnh, đầu lưỡi hơi nhếch lên, nhẹ nhàng đốt viên kia vòng khuyên dưới dọc theo, tê, tê, Dương Tiểu Thiên nhịn không được lớn tiếng hít một hơi, cái này xinh đẹp mỹ phụ Trương Uyển Quân thật đúng là lý giải nam nhân gợi cảm mang, đâu dễ dàng bị kích phát nguyên thủy nguyện vọng, nàng liền liếm làm đâu, đầu rồng bề ngoài mặt đều có thể nói là kinh nghiệm ma sát, kinh nghiệm khảo nghiệm, nhưng chỉ có đầu rồng kia vòng tròn vòng khuyên dưới dọc theo, bởi vùi lấp tại vết xe bên trong, ngược lại là tế bị nộn nhục, cực kỳ dễ dàng bị trêu chọc, tỷ tỷ, ngươi. Ngươi liếm ta thật thoải mái, ngươi. Ai có thể lấy ngươi làm vợ thực sự là hạnh phúc a? Dương Tiểu Thiên hét lớn, có thể tiếng tỷ tỷ để cho Trương Uyển Quân càng thêm hưng phấn, có thể tiếng khích lệ để cho Trương Uyển Quân càng thêm sung sướng, nàng càng thêm ra sức hẳn lên, tam quản đủ dưới, để cho Dương Tiểu Thiên thống khoái cao gọi không đổi. Nếu nói tam quản đủ dưới, chính là linh xảo cái lưỡi thơm tho tại vết xe trong hoạt động, hương diễm môi đỏ mọng bao vây lấy sử thân hút, mà hàm răng trắng noãn cũng vậy đang nhẹ nhàng cắn vết xe, qua lại ma sát, a. Dương Tiểu Thiên thoải mái kêu, hắn đột nhiên dùng sức nắm bắt Trương Uyển Quân đạt đến thủ, hung hăng hướng xuống dưới ép xuống, chim chíp, thanh âm truyền đến, Trương Uyển Quân há mồm sẽ lại đem đại nhục bổng nuốt vào trong miệng, nàng hưng phấn nuốt, vẫn nuốt đến không có khả năng lại nuốt mới thôi, sau đó đạt đến thủ run rẩy, để cho Dương Tiểu Thiên rõ ràng cảm thụ được bổng thân vui thích, đầu rồng hoàn thành đè ở Trương Uyển Quân ít hầu trong chỗ sâu, nhổ ra một chút điểm, tại nuốt vào đi một chút điểm. Trương Uyển Quân mặt hồng hào gò má dưới lõm lấy, để cho khoang miệng bên trong hình thành một cái chăm chú lối đi hình tròn. Thật chặt kẹp bao đại nhục bổng, cái lối đi này là ẩm ướt, là trơn, là ấm áp, còn mang theo một chút khí lưu. Đây là trên người cô gái tứ đại diệu dụng một trong, lúc này đang hiện lên đặc hữu mị lực, nó căng trùng độ có thể thông qua gương mặt đến điều chỉnh, nó có thể thông qua hàm răng đâm vào lúc cạn lúc sâu, đến tăng ma sát cảm, hoặc là cảm giác đau đớn. Mặc dù có hơi không khỏe, đó cũng là vui sướng thả ra trước nghẹn phòng cảm giác, nó còn có thể dùng tới bạch ngọc vệ diệu thủ. Dương Tiểu Thiên tiền vốn quả thực quá lớn, mặc dù là thâm nhập yết hầu, nhưng đại nhục bổng ở bên ngoài còn để lại hai thốn trên dưới. Kiều Diễm Trương Uyển Quân một bên phun ra nuốt vào lấy đại nhục bổng, một bên duỗi ra tay phải của mình, nhẹ nhàng nắm đại nhục bổng phần gốc, tại đâm thọc trong, khi thì nắm chặt lấy, khi thì lỏng lấy. Cùng cái miệng nhỏ nhắn tạo thành một cái sen lẫn nhau hô ứng hoàng mỹ thông đạo, Trương Uyển Quân ôm nhuận cái miệng nhỏ nhắn đang sáo lộng lấy đại nhục bổng, mà Dương Tiểu Thiên cũng không nhẫn hoảng động lên mông đít, phối hợp hẳn lên, hắn trước sau bãi động mông đít, hy vọng có thể để cho. Đại nhục bổng cắm cho càng sâu một chút, tốc độ càng nhanh một chút, Trương Uyển Quân khuôn mặt xinh đẹp là vui thích, nhắm mắt ngưng thần, vẻ mặt xuân sắc, hai tay vịn Dương Tiểu Thiên eo hổ, đạt đến thủ trên dưới nhẹ nhàng chậm chạp mà phập phồng. Tinh tế thưởng thức đại nhục bổng đâm đỉnh vào nàng khoang miệng mỹ diệu tư vị. Mặt khác, đại nhục bổng bị Trương Uyển Quân thưởng thức, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy một trận mềm mại ướt át nhiệt năng bao quanh sử đầu, chua mỏi tê tê khoái cảm khuếch tán đến toàn thân tứ chi bách hài, quái vật lớn tức thì bị liếm mút sáo lộng cứng rắn như thiết bổng, huyết mạch phúng trương, nổi gân xanh, vẻ mặt dữ tợn, thô to không gì sánh được. Dương Tiểu Thiên không đang thỏa mãn với miệng giao lưu, hắn cười nói tỉ tỉ. Để cho ta cũng cho ngươi phục vụ sao? Đang ra sức liếm hút Trương Uyển Quân đột nhiên dừng lại một chút, nàng thẳng lên thắt lưng, điện nhãn liếc một cái Dương Tiểu Thiên, kiều diễm như hoa nói được rồi, hiện tại ta liền đem cả người, giao cho ngươi đã khỏe. Bất quá, ngươi nhưng phải đáp ứng, muốn cho nó thỏa mãn mới có thể a. Ai, đã có thể khó khăn, Dương Tiểu Thiên thở dài nói, Trương Uyển Quân nhẹ nhàng nằm ở Dương Tiểu Thiên bên ngoài. Lan Hoa chỉ nhẹ nhàng đâm một cái Dương Tiểu Thiên trong ngực, ngươi tại sao không có tự tin đâu nè, có lớn như vậy tiền vốn, ngươi thì sợ gì? Chẳng lẽ ngươi là cái sáp dạng ngân thương đầu sao? Ha ha, tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm. Ta là nói chỉ sợ đêm nay mềm mại thân thể, đến ta đây đại nhục bổng sau đó, sợ rằng sau này liền mong nhớ ngày đêm, muốn gả cho ta. Dương Tiểu Thiên cười nói, vậy hãy để cho ta thử con mắt chờ thôi. Trương Uyển Quân lười biếng nói. Dương Tiểu Thiên cười hắc hắc, hắn ôm Trương Uyển Quân trở mình tử, hé miệng, thoáng cái liền ngậm Trương Uyển Quân nhũ phong, hắn dùng đầu lưỡi liếm này mềm mại bộ ngực, liếm nàng đầy đặn bộ ngực sữa, cùng sử dụng tay kia khẽ vuốt nàng một con khác nhũ phong cao ngất, vào hết tay là dị thường no đủ, co giãn 10 phần, tay ấn vào nàng quả cầu thịt phía trên, lập tức liền bắn ngược đi ra. Dương Tiểu Thiên dùng đầu lưỡi khẽ liếm nàng tuyết trắng no đủ nhũ phong, mà Trương Uyển Quân cũng vậy dùng nhu đề âu yếm lấy Dương Tiểu Thiên gò má, động tác này dị thường mềm nhẹ, tràn ngập nồng nặc tình yêu, để cho Dương Tiểu Thiên tâm hoa nộ phóng, liếm hút nàng anh đào cũng càng thêm ra sức. Trương Uyển Quân tuyết trắng đầy đặn nhũ phong tuyệt đỉnh là màu đỏ tươi một anh đào bốn phía đeo lấy một chuồng đỏ thẫm nhũ hoa bao quanh làm nổi bật lấy này tươi như trân châu anh đào, để cho Dương Tiểu Thiên trăm nhìn xem không chán, trăm sờ không phiền. Tại Dương Tiểu Thiên khẽ vuốt dưới, Trương Uyển Quân nhũ phong đang từ từ trở nên thẳng cứng cũng kèm theo hơi bành phồng, để cho hai trái đào tiên dị thường đầy ắp rất tròn, mà này đỏ tươi anh đào cũng vậy đang vuốt ve liếm làm bên trong từ từ sung huyết cương, cứng rắn, tràn đầy tình dục, tốt. Thật là căng, Trương Uyển Quân nói, nàng đưa tay sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đầu ôm chặt, không kìm hãm được đi xuống thân nhấn đi qua, nơi đó hương thơm xông vào mũi, thấm vào ruột gan, làm cho lòng người say thần mê. Tuyết trắng rất tròn chân ngọc đã lặng yên tách ra, như ẩn như hiện mê người âm đạo, dính đầy lấy ướt dầm về nước bọt, tại hắc trừng rậm che lấp dưới, này hai mảnh bởi sung huyết mà dị thường đỏ tươi lớn âm thần, một cái hợp lại, như nở rộ dạ lai hương, tại quyến rũ chập chờn, tản mát ra nồng nặc mùi hoa, tốt hương a. Dương Tiểu Thiên nhịn không được phục hạ thân tử, nhẹ nhàng ngửi một cái, hắn đưa ngón trỏ ra, tại lớn âm thần phía trên nhẹ nhàng lướt qua một cái. Tại lớn âm thần rung rẩy bên trong, câu dẫn ra nhẹ nhẹ lóng lánh nước bọt, hắn đem ngón trỏ đưa đến Trương Uyển Quân trước lỗ mũi tỉ tỉ, ngươi nghe thấy, ngươi phía dưới lưu yêu thủy, cốt hương a, ngươi có muốn hay không nếm thử. Trương Uyển Quân nhìn xem Dương Tiểu Thiên tách ra bản thân chân ngọc sau đó, chỉ là lạnh lùng nhìn thần bí âm đạo đờ ra, Trương Uyển Quân trong nội tâm bán là kỳ quái, bán phải không an, đang ở nội tâm âm thầm phỏng đoán thời điểm. Bỗng nhiên lại thấy Dương Tiểu Thiên bên mép treo lên một tia tà tà dáng tươi cười, nhịn không được sẵn giọng, ngươi xấu cười gì vậy? Dương Tiểu Thiên đưa tay phải ra ngón út, dùng móng tay nhẹ nhàng xẹt qua máu đỏ lớn âm thần, dính lên nhẹ nhẹ nước bọt, cười nói, đây là kiều diễm nhiều nước bào ngư a, bực này lại nước, lại mùi thơm âm đạo, thực sự là trăm nghìn nữ nhân bên trong khó gặp. Trương Uyển Quân ngọc thủ nhẹ nhàng phủ tại ngạo nghễ đứng thẳng trên bộ ngực sữa, để cho viên kia huyền tới rồi cổ họng mắt tâm lại trở xuống trong bụng, nàng kiều mị ngang liếc mắt Dương Tiểu Thiên đáng ghét. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng, còn cho là mình hướng hoa đã qua đời. Lại cũng không có cái gì lực hút. Ta dâm huyệt đẹp mắt không? Trương Uyển Quân gần nhất không ngừng nói lấy thô tục. Đẹp, nói thật đi, ta đã thấy nữ quá nhiều người, nhưng chưa từng có ra mắt muốn như ngươi vậy phong tình tận xương nữ tử. Cũng vậy chưa từng thấy qua như ngươi vậy sẽ lại phụ trợ vóc người nữ tử. Dương Tiểu Thiên kinh diễm nói, phụ trợ vóc người. Trương Uyển Quân sửng sốt, chính là này quần áo bó sát a, ngươi xem một chút ngươi quần, mặc lên người vừa lúc đêm này mạn diệu vóc người bày ra không thể nghi ngờ, tinh tế thon dài chân nhỏ, rất tròn cao vóc kiều đồn, đi lại mềm mại, vòng eo kinh hoảng, quả thực đều mê chết người, còn có này cặp mông phía trên, quần lót vùng ven như ẩn như hiện, thật là phi thường gợi cảm a. Dương Tiểu Thiên một chỗ tán dương, ngươi đều phát hiện. Trời ạ, ta mặc y phục bó sát người 2-3 năm, không đúng, có 4-5 năm, ngươi. Ngươi là người thứ nhất nói như vậy người, thứ nhất như vậy thưởng thức người của ta còn có chút gia chế quần áo, chờ có cơ hội ta mặc cho ngươi xem, này quần áo mới có thể đem bộ ngực nâng thật cao, chen thật to, còn có thể đem mông đít cho bao được phải tròn trịa. Trương Uyển Quân mừng rỡ nói, phản phất một cái nóng lòng cùng người chia sẻ chính bản thân bí mật thiếu nữ như nhau, dáng điệu thơ ngây nhưng xúc, đáng yêu dị thường, tốt, bất quá, để cho ta trước nếm thử bào ngư tư vị sao. Theo Dương Tiểu Thiên thanh âm, một đoàn đằng đằng nhiệt khí hô ở tại lớn âm thần trong, nhất thời thần bí âm đạo, trở nên khói mù lượn lờ hẳn lên, tại nhàn nhạt khói nhẹ trong, tại bốn phía mùi hoa bên trong, tại lóng lánh hoa lộ dưới, này hai mảnh đỏ tươi thật là đáng chú ý, đỏ tươi che lấp dưới có một cái u ám đường mòn, tại lớn âm thần rung rung bên trong, chợt ẩn hiện ra, lặng lẽ chảy xuôi quỳnh nước rượu ngon, khiêu khích lấy Dương Tiểu Thiên tiếng lòng. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng dưới thân trên cỏ, rút một mảnh thảo diệp, hắn dùng thảo diệp mũi nhọn, nhẹ nhàng chơi một cái này hồng nhuận lớn âm thần, này bởi kích tình mà sung huyết đẩy đà lớn âm thần, chợt rung lên, co rút lại một cái, liền trong nháy mắt, này màu da âm đạo liền bại lộ dưới ra ngoài. Tại âm đạo mặt trên, còn có một viên trắng mịn mà lại ẩm ướt thịt viên, hơi nhô ra, đâu mang theo một chút bọc khí, ngươi cửa vào thật nhỏ a. Dương Tiểu Thiên sợ hãi nói, ngươi, ngươi trêu chọc một chút nó, dâm huyệt sẽ lại lớn. Trương Uyển Quân thẹn thùng nói, nàng hình như cảm thấy Dương Tiểu Thiên đang dùng một cái mảnh khảnh châm chọc, nhẹ nhàng trêu chọc lấy bản thân lớn âm thần, đó không phải là kim đâm đau đớn cảm, mà là như điện giật đồng dạng, hơi một phòng, một trận tấn mảnh điện lưu, liền nhanh chóng đi qua lớn âm thần, lướt qua bụng dưới, thẳng tắp nhằm phía gáy, trong lòng hò hét cũng vậy càng ngày càng mãnh liệt. Lần này, Dương Tiểu Thiên không lại trêu đùa này lớn âm thần, hắn lại dùng tay căng ra này hai phiến máu đỏ phỉ cánh cửa, sẽ lại đem cây cỏ tim ôm nhu đâm tới này hơi đột nhiên thịt viên phía trên, mềm mại thịt viên thoáng cái co rút lại, này chật hẹp âm đạo cũng vậy đột nhiên trở nên lớn không ít. Trương Uyển Quân nũng nịu kêu lên, ta, ngươi, làm cho ta ngứa chết mất, ma chết mất, nhanh, mau đưa ngươi côn thịt nhét vào đến, cắm ta. Dương Tiểu Thiên đã thích ứng Trương Uyển Quân phóng đảng, hắn trêu đùa, ngươi nhìn xem đại nhục bổng của ta như vậy to, ngươi âm đạo như vậy hẹp, đảo hẳn lên, ngươi không phải là muốn đau dữ dội sao? Ta còn là ngẫm lại biện pháp khác, để cho nó lớn hơn một chút sao? Nói lấy, hắn từ bên cạnh lại kéo qua đến một cây cẩu vĩ ba thảo, cẩu vĩ ba thảo lá hành là tinh tế, thế nhưng là trên đầu cũng là lông mao dày đặc như một cái cây gậy, không, xác thực nói như một cái nhỏ bàn chải nhẹ nhàng tại thịt viên phía trên bá hẳn lên. Trương Uyển Quân không nhịn được nũng nịu rên rỉ, hai nhánh bắp đùi trắng như tuyết, thoáng cái vượt qua Dương Tiểu Thiên vai, thật chặt mang theo đầu của hắn, tuyết đồn lăn không đều lay động, phản phất là né tránh, lại càng giống như là nghênh hợp, buồn bực mùi hoa càng đậm. Dương công tử, cắm ta đi, hung hăng cắm ta đi, ta không chịu nổi. Trương Uyển Quân tại hạ thể run rẩy bên trong thở hổn hển, nói, ngươi kẹp được phải ta đây sao chặt, chẳng lẽ là còn hướng để cho ta dùng đầu lưỡi, cho ngươi phục vụ một chút không? Dương Tiểu Thiên cố ý hỏi, không, dùng, đó của ngươi, này côn thịt. Nói lấy, Trương Uyển Quân buông ra bắp đùi mình, âm đạo mở rộng, ngóng nhìn vui sướng đến. Dương Tiểu Thiên cười ha ha, hắn ngồi thân thể, đứng thẳng lấy đại nhục bổng, tại âm đạo phụ cận tới lui tuần tra người, chính là không đi vào. Trương Uyển Quân có chút nóng nảy, nàng chợt ngồi dậy, một tay đẩy ngã Dương Tiểu Thiên, một tay vịn đại nhục bổng, để cho nó nhắm ngay âm đạo của mình, hung hăng ngồi xuống. A, Trương Uyển Quân kiều kêu, hạ thể phong phú làm cho nàng dị thường thoải mái, nàng lay động thân thể mềm mại, như một tuấn mã một cái, trên dưới điên bá. Dương Tiểu Thiên cao hứng liên thanh trầm trồ khen ngợi, một đôi bàn tay cũng không nhàn rỗi, leo lên nhũ phong, sẽ lại đem này trắng ngần đầy đặn hai trái đào tiên đè ép thành đoàn, dùng sức mà xoa, văng vê, bóp, nhào nặng, như muốn đem này hai viên cổ trướng phồng lớn vú sữa cầu chơi nổ lên đến dường như, a, chảy máu. Tại vong ngã vuốt ve bên trong, Dương Tiểu Thiên bất ngờ phát hiện, này vừa mới rảnh giữa hai vú chỗ vừa mới có chút khép lại vết thương, thoáng cái tràn ra máu tươi đến. Cùng giả ngồi cưỡi bên trong Trương Uyển Quân tuyệt không lưu ý, nàng thở dốc nói liền, khiến cho ta cho ngươi chừa chút máu sao? Nàng nói lấy, lại thoáng cái đem nằm dưới đất Dương Tiểu Thiên lôi dậy, một cái miệng nhỏ nhắn chủ động thân hôn tới, thực sự là một cái điên cuồng thoải mái. Dương Tiểu Thiên hai chân dùng một lắc lực, ôm Trương Uyển Quân đứng lên, hắn hai cái tay thật chặt đội lên Trương Uyển Quân eo thon mặt trên, sẽ lại đem Trương Uyển Quân hướng về phía trước giơ lên, để cho Trương Uyển Quân treo ở giữa không trung, như bay như nhau, đợi được đầu rồng gần thoát ly này ấm âm đạo thì, có chợt dùng một lát lực, để cho Trương Uyển Quân thân thể mềm mại tại cường đại tăng tốc độ dưới tác dụng, đột nhiên rơi xuống. Một thương ở giữa, thẳng đâm hoa tâm, Trương Uyển Quân tăng lên lấy đầu, có chút ướt át mái tóc, ở giữa không trung buông xuống lấy, giảm xuống thời điểm, này mái tóc thoáng cái tản ra, bay lả tả tùy ý, có chút thậm chí phóng đãng tới rồi Dương Tiểu Thiên trước mặt, ngứa một chút tràn đầy khiêu khích. Dương Tiểu Thiên nhịn không được đầu nghiêng về trước, thoáng cái cắn Trương Uyển Quân này cương thật cứng rắn anh đào đầu vú. Tại Trương Uyển Quân trên thân thể dưới phập phồng bên trong, bị Dương Tiểu Thiên cắn bộ ngực sữa, một hồi bị xuống phía dưới kéo, một hồi bị hướng về phía trước kéo, mà một con khác chướng bụng tô ngọn núi, thì như tiểu bạch thỏ một cái trên dưới toát ra, tại hạ thể xa xa không ngừng truyền tới khoái cảm bên trong, điểm ấy một chút sở đau nhất chẳng những không có để cho kích tình giảm xuống, trái lại càng là kích thích tình dục. Nhìn Trương Uyển Quân say mê biểu tình, nghe nàng điên cuồng dâm gọi tiếng, Còn có này âm đạo bên trong truyền tới trận trận, phoc chi tiếng, Dương Tiểu Thiên ngây ngất, trong lòng hắn tuôn ra một cổ tử chinh phục khoái cảm. Nam nhân liền muốn phải để cho nữ nhân vui sướng. Tối nay, liền muốn phải hoàn toàn chinh phục Trương Uyển Quân, hắn vận khởi bên trong dùng, một tay nắm Trương Uyển Quân eo thon thả, tiếp tục hoàn thành phi tiên đại nghiệp, tay kia thì trượt xuống tuyết đồn, vươn hai cái đầu ngón tay chia lìa đẩy ra Trương Uyển Quân phong chán hai mảnh kiều đồn. Dùng một cái đầu ngón tay bắt đầu đào móc Trương Uyển Quân cúc hoa cánh cửa, ba cổ đủ dưới, điên cuồng mà hướng Mỹ phụ nhân Trương Uyển Quân tiến công lấy, trong âm đạo là liên cả không ngừng khoái cảm, cúc hoa trong cửa là quái dị tươi đẹp phong phú cảm, mà tô trên đỉnh núi tại nhẹ nhẹ kéo kéo cảm giác đau đớn, ba loại cảm giác dùng để, Trương Uyển Quân thống khoái mà vô bảo lưu mà phát sinh một tiếng ưng, hy vọng cao trào phủ xuống âm đạo không tự chủ được tràn đầy chảy ra đại lượng nước bọt. Mà đang ở này điện quang thạch hỏa trong sát na, Dương Tiểu Thiên tạ. Lấy nước bọt tràn lan lúc đó, cứng rắn đại nhục bỗng cực kỳ hung hãn đi lên liều mạng đâm một cái. A, Trương Uyển Quân hét lên một tiếng, cả người liền như chấn động kinh phát tác vậy co giật hẳn lên. Dương Tiểu Thiên buông ra bộ ngực sữa, mạnh mẽ hôn lên lấy nàng đàn miệng cặp môi thơm, hai tay cũng vậy lần nữa đỡ tới rồi eo thon bên trên, lần này không còn là cuồng phong mưa rào vậy đâm thọc, tần suất đem xuống tới, không nhanh không chậm. Nhưng lại liên miên không dứt đào đưa, sẽ lại đem Trương Uyển Quân đổ lên vui sướng đỉnh cao, dục vọng vực sâu. Trương Uyển Quân chưa từng có qua như vậy phong tao dâm đãng qua, thậm chí bởi từ mục đối với chuyện phòng the cũng không thế nào nhiệt tâm. Trương Uyển Quân thường thường rất khó được đến thỏa mãn, nàng chưa bao giờ hưởng thụ qua Dương Tiểu Thiên như vậy to dài to con đại nhục bổng, như vậy tiêu hồn đoạt phách cao siêu kỹ xảo, đang bị Dương Tiểu Thiên cường hãn trận trận mạnh mẽ cắm mạnh mẽ quất trúng. Nàng cả người run rẩy dâm gọi nói to. O. Không được rồi. Mau đưa ta. Làm chết. A. Không chịu nổi. Ngươi. Ngươi tha cho ta đi. Tha ta nha, bảo ta phu quân. Dương Tiểu Thiên lại là chợt run lên mông đít, cứng rắn đại nhục bổng không chút do dự chen vào này lầy lội không chịu nổi âm đạo bên trong. A. Hảo phu quân. Chồng tốt. Ngươi. Ngươi cấm ta. Ta không được rồi. Chỉ thấy Trương Uyển Quân điện nhãn khép hờ, vẻ mặt dáng hồng, hai cái tay cánh tay chặt ôm lấy Dương Tiểu Thiên vai gáy, này ẩm ướt ấm trơn tuột cái lưỡi thơm tho thật chặt cùng Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi to không được dây dưa, trong miệng rên rỉ yêu kiều không dứt, eo thon thả tuyết đồng chân thành đong đưa, nghênh hợp Dương Tiểu Thiên đào đưa, một đôi thon dài rất tròn chân ngọc liều mạng kẹp quấn ở eo của hắn không ngừng ma sát lấy, giống như bạch tuộc vậy hút dính lấy Dương Tiểu Thiên thân. Thể cường tráng, hưởng thụ đại nhục bổng tại nàng bên trong âm đạo rong ruổi mỹ diệu tư vị, Dương Tiểu Thiên đột nhiên sẽ lại đem Trương Uyển Quân phóng tới trên mặt đất, lại lớn lực cấp tốc kéo nhích người thân thể, mãnh liệt va chạm, dường như muốn xỏ xuyên qua này mê người mới cam tâm. Trương Uyển Quân bị cắm cho dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, rên rỉ liên tục, mị nhãn như tơ, toàn thân thư sướng không gì sánh được, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt quần áo. Nàng từng đợt co giật, thật chặt ôm lấy Dương Tiểu Thiên eo thon, nhiệt năng yêu thủy lại là một tả như chú, Dương Tiểu Thiên cảm thấy đầu rồng tê dại không gì sánh được, rốt cục cũng không nhịn được hỏa sơn bạo phát, sẽ lại đem nóng hổi nham thạch nóng chảy xì ra, thống khoái bắn vào. Trương Uyển Quân yêu huyệt trong chỗ sâu, hai người ôm cùng nhau leo lên tình dục đỉnh phong, đánh một trận đại chiến, yêu thủy tùy ý, đổ mồ hôi lâm ly, Trương Uyển Quân rút vào Dương Tiểu Thiên trong lòng. Bạch Ngọc vậy nhu đề vuốt ve hắn cường tráng rộng trong ngực, sắc mặt nàng ửng hồng, điện nhãn khép hờ, dông lại thần tình, bao hàm lấy trác tuyệt phong tư, thoải mái sao, Dương Tiểu Thiên trêu đùa nói. Trương Uyển Quân đôi mắt đẹp vừa chuyển, nhìn rất là tự hào Dương Tiểu Thiên, bỗng nhiên ngượng ngùng hẳn lên, Trương Uyển Quân sẵn giọng ngươi cái này nhỏ bại hoại, người ta thất thân cho ngươi, sau này làm thê tử của ta, được không? Dương Nghị Hào ôm Trương Uyển Quân vai nói. Trương Uyển Quân hít sâu một hơi, trắng ngần nhũ phong theo nhảy di chuyển một cái, nàng ngượng ngùng nói thế nhưng là ngươi không ngại ta sao, có cái gì ghét bỏ a? Dương Tiểu Thiên nói ngươi yên tâm, ta sau này nhất định sẽ đối tốt với ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Ân, một hồi cảm động từ Trương Uyển Quân nội tâm dâng lên, Trương Uyển Quân ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên, mà Dương Tiểu Thiên cũng vậy ôm thật chặt Trương Uyển Quân, yêu không tiếng động tại giữa hai người lan tràn ra. Sáng ngày thứ hai, Dương Tiểu Thiên đưa Trương Uyển Quân trở lại Đông Phương Thế Gia sau đó, mới trở lại Dương gia biệt viện bên trong, lúc xế chiều, nha hoàn đến báo tin Dương Tiểu Thiên, Nói công chúa Đan Dương muốn gặp Dương Tiểu Thiên, nhắc tới công chúa Đan Dương, Dương Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không quên lần trước nhìn thấy công chúa Đan Dương, phát hiện nàng bộ ngực sữa khác tầm thường, no đủ cao vót. Dương Tiểu Thiên vội vàng đi ra ngoài, chỉ thấy ngoài cửa nghe một chiếc xe ngựa, công chúa Đan Dương ở bên trong nói lên xe đến đây đi. Dương Tiểu Thiên sau khi lên xe, vẻ mặt tươi cười nói Thảo Dân bái kiến công chúa. Thấy công chúa Đan Dương xinh đẹp, Dương Tiểu Thiên tiếp tục nói không biết công chúa tìm Thảo Dân có chuyện gì không. Công chúa Đan Dương liếc nhìn Dương Tiểu Thiên nói không có gì, chính là muốn gặp ngươi một lần. Từ lần trước nhìn thấy Dương Tiểu Thiên sau đó, công chúa Đan Dương liền đối với Dương Tiểu Thiên có một loại đặc biệt cảm giác. Hơn nữa Lăng Ba công chúa cho công chúa Đan Dương nói Dương Tiểu Thiên phương diện kia rất mạnh, cho nên công chúa Đan Dương vẫn luôn thật tò mò, cũng liền tạo thành lần trước thấy Dương Tiểu Thiên thời điểm mặt rất hấp dẫn. Bởi Dương Tiểu Thiên sau khi lên xe là nửa quỳ, công chúa Đan Dương dự định đứng dậy nâng dậy Dương Tiểu Thiên, ai biết vừa mới đứng dậy nhất chân thời điểm, đột nhiên cảm thấy chỏ phải một trận đau nhức, nàng cắn răng ngọc thiếu chút nữa không có kêu thành tiếng. Dương Tiểu Thiên bản đang ở thời khắc chủ ý lấy công chúa Đan Dương, thấy nàng thân thể một lệch ra, làm vươn tay ra đỡ chỏ phải, đi nhanh lên tiếng lên đỡ nàng, nói công chúa ngài, bệnh cũ, phong thấp đau nhức, bị Dương Tiểu Thiên như vậy vừa đỡ lấy, công chúa Đan Dương nhất thời đỏ mặt nói, cau mày, nhẹ nhàng xoa bóp phong thấp đau địa phương, nàng cúi xuống thân thể trong nháy mắt đó, Dương Tiểu Thiên thấy công chúa Đan Dương trước ngực là như vậy tuyết trắng, điều này làm cho Dương Tiểu Thiên tên sắc lang này nhất thời nổi lên ý xấu. Dương Tiểu Thiên liền vội vàng nói có muốn hay không Thảo Dân giúp công chúa vận dụng nội công tra nhìn một chút, có lẽ sẽ có trợ giúp, cũng tốt. Công chúa Đan Dương suy nghĩ một chút nói, Thảo Dân trước giúp công chúa thôi cung hoạt huyết sao, sau đó sẽ dùng nội khí kiểm tra. Dương Tiểu Thiên nói, dự định từ từ dùng mưu kế chinh phục công chúa Đan Dương. Tốt, cảm ơn ngươi. Đau đớn để cho công chúa Đan Dương không có chú ý tới Dương Tiểu Thiên sắc lang vậy ánh mắt, có lẽ là nàng chú ý tới, bất quá cũng không có nói rõ ràng. Muốn nhìn một chút Dương Tiểu Thiên dự định muốn làm cái gì. Lúc này, Dương Tiểu Thiên làm bộ có chút ngượng ngùng nói công chúa, thôi cung hoạt huyết biện pháp cùng người bình thường bất đồng, xoa bóp địa phương, công chúa muốn có người đồng ý mới tốt. Công chúa Đan Dương cực kỳ thông tuệ, thoáng cái hiểu Dương Tiểu Thiên ý tứ, nghĩ thầm ta liền xem ngươi tới cùng muốn thế nào, bất quá nhịn không được, thối một cái, vậy ngươi liền trực tiếp nói nha, tới cùng muốn thế nào nha. Lúc nói xong, công chúa Đan Dương phát hiện mình thân thể cư nhiên bắt đầu có chút lửa nóng, nàng không chút nào phát hiện, nàng đã bị Dương Tiểu Thiên động tay động chân, thì ra lúc đầu lúc trước Dương Tiểu Thiên lúc nói xong, đã đem trên người còn có một chút xuân dược lấy ra, thông qua thời điểm, dùng nội khí đánh vào công chúa Đan Dương trong miệng, nhìn thấy công chúa Đan Dương trên người có một chút điểm biến hóa, Dương Tiểu Thiên to gan tại công chúa Đan Dương bên tai nói cần đem quần áo cởi một chút điểm mới có hiệu quả. Vốn công chúa Đan Dương trước chính là định dụ dỗ Dương Tiểu Thiên, cho nên Dương Tiểu Thiên nói như vậy, nàng cũng không có tức giận, hơn nữa trong cơ thể càng ngày càng nóng, nàng cũng không biết tại sao phải như vậy, chẳng qua là cảm thấy chính bản thân có chút dâm đãng mà thôi. Phân phó đánh xe nha hoàn sẽ lại đem xe ngựa dừng đến một chỗ hẻo lánh địa phương, gọi nha hoàn đi mua hoa quả sau đó, công chúa Đan Dương đã quanh thân nóng tà, nghiêng, dựa vào ở trong xe ngựa, đỏ thẫm thân đối. Quần áo tuyết gáy dưới nút áo đã bị giải khai ba cái nút buộc, lộ ra bên trong nguyệt tháng màu trắng tiểu y đến, thục nhũ đem tiểu y đâm đỉnh cổ cổ nang nang, trông rất đẹp mắt, quần áo tay áo cũng bị công chúa Đan Dương thật cao vén lên, hai tiết củ sen vậy trắng mịn cánh tay ngọc phía trên, phân ra một chút mồ hôi rịn, nổi lên một mảnh đỏ ửng tuyệt đối không phải là quần áo làm nổi bật kết quả, mà là công chúa Đan Dương thân thể khô nóng biểu chinh. Lại nhìn công chúa Đan Dương quyến rũ khuôn mặt xinh đẹp, không biết lúc nào đã bò đầy rặn mây đỏ, phản phất chín mùi cây ớt nhỏ đồng dạng, nàng đuôi lông mày ẩn tình, tinh nhãn đưa sóng, tại vẫn không nhúc nhích trong, tản ra tuyệt vời phong tư, nàng hơi rũ lấy mi mắt, một bộ nữ tử mới tỉnh lười biếng biểu tình, câu tâm hồn người, để cho người ta không nhịn được nghĩ tiến lên, sẽ lại đem nàng ôm vào trong ngực, nàng đôi mắt đẹp mở là lúc, nhìn quanh thần phi, màu son cái miệng nhỏ nhắn hơi biểu lên, để cho người ta không nhịn được nghĩ hôn một cái. Công chúa Đan Dương này thực sự là câu người a. Thấy công chúa Đan Dương đỏ rực sắc mặt, Dương Tiểu Thiên trong lòng thập phần vui vẻ, xem ra xuân dược chính là tốt, bớt đi rất nhiều công phu, sau này kêu nửa Trương Tố Tố cho mình làm một chút điểm, thật tiện lợi đối phó cái khác trực tiếp để ý nữ nhân. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói ta phải nhanh động thủ, công chúa ngươi đồng ý không? Công chúa Đan Dương mặt mang hoa đào nhìn Dương Tiểu Thiên, thần tình có chút chuyên chú, cũng không biết nghe không hiểu. chỉ là tùy ý gật đầu một cái. Tới rồi giờ này khắc này, nàng thông minh đã biết là Dương Tiểu Thiên xuống tới tay chân, bất quá nội tâm cũng là đang mong đợi. Trước lần đầu tiên nhìn thấy Dương Tiểu Thiên, nàng chính là định câu dẫn Dương Tiểu Thiên, chỉ là khi đó Dương Tiểu Thiên ngại vì nàng là công chúa thân phận, lại là lần đầu tiên gặp mặt, cho nên mới không có hạ thủ, mà bây giờ, Dương Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không không công buông tha một cái cơ hội như vậy. Dương Tiểu Thiên vén màn cửa lên đi ngoài xe nhìn một chút, bốn phía an tĩnh không người, vì vậy ôm công chúa đang dương xuống xe, tam hai bước lẻn đến quan đạo bên cạnh cây trong rừng mặt, sau đó nhẹ nhàng sẽ lại đem công chúa đang dương bỏ xuống. Lúc này công chúa đang dương ánh mắt dần dần mê ly, nàng cả người khô nóng, không đợi Dương Tiểu Thiên động thủ đâu nè, công chúa đang dương chính bản thân hai tay liền chủ động đội lên đai lưng phía trên, thuần thục cởi ra câu trừ, tiếp theo hai tay giơ lên, một cái lại một cái cởi ra áo nút cài, màu son cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm nóng quá. Nóng quá a, có lẽ là xuân dược quá mạnh, cũng vậy có thể trước thì có như vậy ý nghĩ, cho nên công chúa đang dương chút nào cũng không có giác được phải thật ngại. Dương Tiểu Thiên lẳng lặng nhìn công chúa đang dương biến hóa, nói ta động thủ. Công chúa đang dương có chút thần tình hoảng hốt, nàng đã cảm thấy trước mắt cái này mặc như quan ngọc Dương Tiểu Thiên càng ngày càng là chịu được nhìn xem, càng ngày càng là anh tuấn, làm cho nàng ảo tưởng có thể đem Dương Tiểu Thiên cho ôm vào trong ngực. Nàng là người từng trải, nhịn không được liền nhớ lại một phần qua lại chuyện văn thơ, mà này chuyện cũ vai chính đến sau cùng dĩ nhiên biến thành đối diện đẹp trai trẻ tuổi Dương Tiểu Thiên, phản phất đang cùng Dương Tiểu Thiên giao hoang như nhau. Kết quả cái này sắc đỏ hơn, một đôi hồng ngọc vậy tay nhỏ bé cầm lấy Tiểu Y, dùng sức lôi kéo hẳn lên, hô một cái, Tiểu Y bị kéo rớt, đỏ ửng từng mảnh bụng dưới cùng bao vây lấy thục nhũ màu đen áo ngực nhúc nhích, trình hiện tại Dương Tiểu Thiên trước mắt. Màu đen kia áo ngực, chỉ một tấc đến rộng, thật chặt cô tại tuyết lê hình ngọc nhũ phía trên, trên dưới hai bên lộ ra khối lớn bạch bằng lộ vậy trơn tuột da thịt, trên vú còn đeo lấy một chút mồ hôi rịn, phát sinh nhàn nhạt hương trầm mùi vị. Áo ngực phía trên dùng tơ vàng tuyến, theo hai con phượng hoàng, vú tại hô hấp bên trong hơi rung động, hai con ám dạ phượng hoàng cũng biến thành giàu có linh khí, trông rất sống động, rất hay chính là hai con nghiêng người tung bay phượng hoàng, hai mắt hơi kiều, nhẹ nhẹ sinh động. Dương Tiểu Thiên nháy mắt một cái, hắn rốt cục xác định phượng hoàng này hai mắt không phải là cái khác, chính là công chúa đang dương này xinh xắn trước ngực một chút điểm, công chúa đang dương da thịt trong trắng lộ hồng, dị thường quyến rũ. Áo ngực hắc bên trong hiện ra kim tuyến, yêu diễm bất phàm. Dương Tiểu Thiên đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm đến tại áo ngực sườn phía dưới này tuyết ngọc vậy nhũ cây, một mảnh nhiệt cây dòng nước ấm truyền đến, hiển nhiên đã là xuân dược dược lực gần bạo phát điềm báo. Công chúa đang dương ca, kêu nhỏ một tiếng, không rõ không có ngăn cản, trái lại eo thon thả về phía trước một cung, hai vú rung lên, nghênh hợp Dương Tiểu Thiên vuốt ve. Dương Tiểu Thiên tay phải từ nhũ cây chỗ nhẹ nhàng hướng về phía trước, tứ chỉ thoáng cái liền đưa vào này đạo hãm sâu rảnh giữa hai vú trong, tay phải nghĩ đến một rút ra, áo ngực tuột xuống đến bụng dưới bên trên, hai con lê hình tô nhũ toát ra bật đi ra. Tô nhũ là như vậy cao vót cực đại, tràn đầy công chúa đang dương đặc biệt phong vận, nó là dị thường thẳng cứng, mặc dù là nằm thẳng dưới đất, nhũ phong cũng không có bình làm thịt đi xuống xu thế, thoáng như thiên lý, ngàn dặm, ốc giả phía trên, hai vú dốc đứng, ngạo nghễ giằng co, tô nhũ là lửa nóng, trắng miệng bên trong là một mảnh ửng đỏ, mặt trên còn có giọt giọt mồ hôi rịn chảy xuôi, đặc biệt này ôn ngọc rảnh giữa hai vú như một cái chảy nhỏ giọt nhỏ lưu, tại vui sướng chảy xuôi, dòng suối. Đi qua rảnh giữa hai vú sau đó, đụng phải bụng dưới phía trên dọc theo, vì vậy một phân thành hai, theo nhũ cây nhẹ nhàng lưu rơi xuống, ngọc nhũ ướt dầm dề, thoáng như vừa mới tắm rửa qua như nhau, vô hạn cảnh tượng tại ngọn núi cao và hiểm trở. Xe lạnh thục nhũ, dù người nhất cũng là này chóp đỉnh bên trên, công chúa đang dương nhũ hoa khá lớn, phản phất một cái phấn hồng vòng tròn phiến một cái, nhẹ nhàng trùm lên vú bên trên, một đoàn phấn hồng trung tâm, quả thực một cái xinh đẹp hồng anh đào đào đỉnh chóp còn hơi dưới vùi lấp, phản phất trương cái miệng nhỏ như nhau, để cho người ta không nhịn được nghĩ xoa đi, hút một cái, Dương Tiểu Thiên đúng mức nuốt nước miếng một cái. Như vậy mỹ cảnh dưới, nếu là không có một chút phản ánh, vậy khẳng định cũng không là một cái nam nhân bình thường. Dương Tiểu Thiên xê dịch đưa tay, nhẹ nhàng sẽ lại đem công chúa đang dương chân ngọc nắm, sẽ lại đem đỏ thẫm nguyên ương giày theo, nhẹ nhàng cởi, tại cởi lụa trắng bó chân, dương mở ngưng tụ thành chân bó nha, liền hiện ra ở Dương Tiểu Thiên trước mắt, chân ngọc béo gầy thủy chung, bắp đùi dưới nhục cảm 10 phần, chân trên lưng lại không có một chút mập mạp cảm giác, này ngón chân, đang hơi uể oải khúc lấy, phản phất là 10 cái đang ở trong ngủ say tầm cưng như nhau, trắng miệng mê người. Dương Tiểu Thiên run lẩy bẩy vươn tay, cầm lấy áo ngực, vẫn kéo đến công chúa đang dương dưới háng, không ngờ như thế nàng quần dài cùng nhau, nhẹ nhàng đi xuống lột, màu đen áo ngực, màu đỏ quần dài, lúc này như quyển trục nhẹ nhàng mở ra, một bộ tuyệt thế bức họa cuộn tròn hiện ra ở trước mắt Dương Tiểu Thiên. Công chúa đang dương hương mồ hôi nhỏ giọt, toàn bộ thân thể phảng phất quý phi ra dục đồng dạng, đeo lấy từng tí mồ hôi, tại mồ hôi hấp thụ dưới, đỏ tươi quần lót thật chặt bọc lấy công chúa đang dương nổi bật hạ thể, nên đột nhiên địa phương thật cao phần khởi, nên thu liễm địa phương dưới vùi lấp thành rãnh mương, xanh ung tươi tốt hắc rừng rậm, tại thịt gò đất phía trên sinh trưởng, cũng theo mương máng một đường lan tràn xuống, tại thần bí kia lỗ nhỏ chỗ, không biết là âm đạo tiết ra nước bọt, hay còn là hạ thể phân ra đổ mồ hôi, tại lỗ nhỏ ra ngoài quần lót phía trên, tạo thành một vòng lóng lánh nước nhờn, rất là mê người, hai nhánh hồng ngọc vậy bắp đùi thon dài. Cũng vậy hiển lộ ra, bắp đùi cũng không phong chán, nhưng cũng không phải tràn ngập cốt cảm, lơ đãng nhấn một cái, như nhau có thể không tốn sức chút nào ấn ra một cái thủ ấn đến. Dương Tiểu Thiên bàn tay to nhẹ nhàng chân ngọc phía trên lướt qua, tại cảm thụ này hỏa đồng dạng cực nóng đồng thời, cũng không nhịn được muốn cúi người hôn môi một cái, quần dài bỏ đi, lả lướt tinh tế thân thể phía trên, chỉ còn lại này thủy màu đỏ quần lót, công chúa đang dương ánh mắt là mê ly, như tơ như sương, thanh âm của nàng là kiều mị, mê người tâm tình, tinh thần của nàng là hoảng hốt, tựa như tỉnh không phải tỉnh, ngủ mơ trong, nàng phảng phất ở vào một cái khô nóng mùa xuân. Khát vọng phơi bày thân thể của chính mình, cùng trước mắt nam tử này cùng nhau tiêu hồn triền miên, thanh tĩnh là lúc, nàng lại nắm thật chặt bản thân quần lót, nhẹ giọng cầu khẩn nói, không muốn, đừng. Dương Tiểu Thiên một tay nắm đỏ tươi quần lót kim tia đường viền hoa một bên nói công chúa đắc tội. Tiếp theo, hắn không để ý công chúa đang dương cầu xin, một tay ôm lấy công chúa đang dương chân ngọc, một tay nhẹ nhàng xé ra, đỏ tươi tan mất, lộ ra này chỗ thần bí, công chúa đang dương hạ thể lông lùng nồng nặc trừng rậm dưới, này lỗ nhỏ tựa như một cái áp miệng đồng dạng, hai mảnh ửng đỏ lớn âm thần hẹp dài mà hơi nhếch lên, trung gian lộ ra một cái đỏ tươi khe thịt, nga. Công chúa đang dương nặng nề thở gấp một cái khí, này nóng hổi như hồng ngọc bình thường vậy tay thon, nhịn không được tựa như leo lên vú, hung hăng vuốt ve một cái, dường như muốn từ nơi này chà đạp trong, tìm được này khát vọng đã lâu khoái cảm, nàng màu son cái miệng nhỏ nhắn hơi dương, nhẵn mịn cái lưỡi thơm tho có đúng hay không hơi lộ ra đến thân thiết liếm mút một cái khô cạn môi, Dương Tiểu Thiên không chần chờ nữa, hai tay thành bắt trạng, thoáng cái bắt được công chúa đang dương thục nhũ, hắn mỗi cái tay năm ngón tay tách ra, phân biệt dán thật chặt thục nhũ, như một cái lồng sắt như nhau, vững vàng khảm bọc lấy tuyết lê nhũ phong, ngón giữa phần gốc vừa lúc đè ở viên kia nho nhỏ anh đào bên trên, công chúa đang dương nhất thời liền cảm giác mình nhũ phong, hình như đẩy một khối hàng băng một cái, nhẹ nhẹ cảm giác mát rất nhanh thì rót vào đến nhũ bên trong phòng, tô nhũ. Thượng hỏa nóng hổi lạnh lẽo giao phong kịch liệt, một hồi nóng tình như lửa, nhũ phong tựa như bị một há to mồm hoàn toàn ngậm như nhau, toàn bộ ngọc nhũ tiến vào một cái lửa nóng khang thể trong, để cho nhũ phong không nhịn được sung huyết, tiến tới bành trướng, để cho người ta nhịn không được muốn xoa bóp nó, cảm thụ một chút nàng bành trướng, nhưng trong nháy mắt, đoàn lửa nóng lại nhất thời tiêu tán đi xuống, phảng phất có người đang cầm một khối miếng băng mỏng. Tại trên vú qua lại hoạt động trong, miếng băng mỏng tiêu tán, làm cho cả nhũ phong ẩm ướt say sưa, luôn muốn để cho người ta đưa tay nhẹ nhàng phủ sờ một cái, theo thời gian trôi qua, lạnh lẽo cảm giác dần dần làm sâu sắc, bởi trong ngực từ từ truyền đến trong đầu, để cho hỗn loạn đầu óc thoáng cái thanh tĩnh một phần, mê ly trong ánh mắt có một tia thanh minh trở về, thiên hay còn là xanh thẳm thiên, cánh rừng hay còn là chi phồn lá tốt cánh rừng, công chúa Đan Dương đang nhắm mắt mở ra, nàng bất ngờ phát hiện Dương Tiểu Thiên hai tay vừa lúc sẽ lại đem bản thân tô nhũ nắm tại bàn tay, tuyết lê trạng nhũ phong thoáng cái biến thành một cái vòng tròn hình trụ, chóp đỉnh là một đỏ tươi anh đào. Anh đào bên bí mật mang theo lấy một chút mồ hôi, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, cặp kia tay mấy cái đầu ngón tay, hơi giật giật, dường như tại điều chỉnh vú hình dạng, công chúa Đan Dương đỏ mặt, loại cảm giác này để cho công chúa Đan Dương không biết là ngạc nhiên mừng rỡ hay còn là xấu hổ, nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên rốt cục xuống tay với nàng, nàng lần nữa nhắm hai mắt lại, thế nhưng là nhũ phong không biết làm thế nào hồi sự, dĩ nhiên là dị thường mẫn cảm, thoáng nhấn một cái đè một cái, là có thể làm cho nàng rõ ràng cảm giác Dương Tiểu Thiên động tác, trời ạ, hắn có đúng hay không đem vú của mình, trở thành hai đà mì vắt đang đùa a. Công chúa Đan Dương trong lòng suy nghĩ, vú của nàng trở nên vô cùng mềm mại, vô cùng co giãn, đang ở Dương Tiểu Thiên trong tay biến hóa tư thái. Dương Tiểu Thiên một hồi đem nắm thành hình trụ, một hồi đem cào thành cầu hình, một hồi hai con vú đồng thời bị về phía trước đẩy ngã, một hồi lại bị đồng thời trước sau đổ lên, lại là còn một trước một sau. Dương Tiểu Thiên tay tại Tô Nhũ phía trên đông sờ hai cái, tay ấn hai cái, thậm chí còn dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nắm anh đào, qua lại tha mài lấy, trên vú một cổ tử cảm giác khác thường đi ra, dần dần bành trướng lên. Thế nhưng trong lồng ngực này đoàn hỏa, nhưng dần dần yên lặng đi xuống, công chúa Đan Dương bây giờ cảm giác thật thoải mái, ngực bụng phía trên ôm ngọc đồng dạng, không lạnh cũng không nhiệt, tựa như làm lụng vất vả một ngày, tắm nước nóng sau đó, dễ dàng nằm ở thư thích trên giường lớn, đang bị người nặng nhẹ thích hợp xoa bóp như nhau, quả thực đã nghĩ nhắm mắt lại thật tốt ngủ một giấc, nhưng hạ thân thì tuyệt nhiên bất đồng, đâu là vạn phần cực nóng, lỗ nhỏ tựa như một cái hỏa long động như nhau, đang không ngừng phun nhiệt khí, nàng hai cái đùi đang điệp hợp cùng một chỗ, trên dưới ma sát, nàng thật là nhớ, muốn, vươn một cái ngón tay đi, nhẹ nhàng khu một khu, công chúa Đan Dương nằm thẳng tại trên cỏ, hơi nhắm mắt lại, hưởng thụ ít có băng hỏa lưỡng trọng thiên, toàn bộ tâm nhi phản phất tại theo gió nhộn nhạo, cực kỳ thoải mái, nếu như nói vừa rồi nàng là chìm đắm bể dục bên trong dâm phụ, chỉ biết mình cả người khô nóng, chỉ muốn có hai tay có thể ở bản thân trên vú nhào nặng sờ, thầm nghĩ tìm một quái vật lớn tại âm đạo của mình đâm thọc, về phần vuốt ve chính bản thân vú tay là của mình, hay là người khác, âm đạo bên trong có quái vật lớn, hay vẫn là không có có quái vật lớn, nàng một chút điểm đều không rõ ràng lắm, nàng cả người ở vào một loại điên cuồng trạng thái, làm không có làm, cùng ai đang làm, nàng một chút ấn tượng cũng không có, mà bây giờ ý của nàng thức là thanh tĩnh, nàng có phu thê giường thứ giữa đó khát vọng, nhưng nàng còn có thể phân biệt ra được chính bản thân là địa phương nào, đang làm những gì, nàng rất khát vọng, nhưng nàng rất có thể khống chế, nàng còn có thể áp lực, bỗng nhiên, một cái giàu có từ tính thanh âm nam tử, từ rất xa xa vời bay tới công chúa, ngươi cảm giác thế nào, giọng nam, để cho công chúa Đan Dương càng là một trận tâm phóng đãng hồn phi, nàng nhịn không được thốt ra thoải mái, thực sự thật thoải mái, thanh âm là mềm mại, quyến rũ tới cực điểm, để cho Dương Tiểu Thiên trong lòng điên cuồng lên, bản cũng bởi vì công chúa Đan Dương thân thể trần truồng mà xuân tâm nhộn nhạo Dương Tiểu Thiên, một lòng nhất thời, bang bang, nhảy dồn dập, mà công chúa Đan Dương xấu hổ càng là vẻ mặt đỏ bừng, trong miệng không nhịn được trách cứ ngươi. Ngươi người này thực sự là đáng ghét, đây là cái gì? Cái gì đích vấn đề a? Nàng cho rằng Dương Tiểu Thiên này lại đang đùa giỡn chính bản thân, không nhịn được giận nàng liếc mắt, tinh nhãn phóng đãng sóng, tựa như một giếng thu thủy, thanh hình khiêu dâm người, tại đây tuyệt mỹ thân thể trước mặt, sớm tâm viên ý mã Dương Tiểu Thiên lần này tử càng là như bị điện giật đồng dạng, hắn tâm hồn kích động, nhịn không được ôm lấy công chúa Đan Dương eo thon thả, một há to mồm hung hăng hướng về phía màu son cái miệng nhỏ nhắn, thân hôn xuống, nga, công chúa Đan Dương thổ khí như lan, tươi mát khẩu khí thoáng cái phun tới rồi Dương Tiểu Thiên trong miệng, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi thì cuốn thì duỗi, tại công chúa Đan Dương nhỏ trong miệng khuấy động, cuốn vòng quanh, mút, linh hoạt cùng thuần thục kỹ xảo, cực lớn điều động lên công chúa Đan Dương tình dục, công chúa Đan Dương dãy dụa dần dần trở nên mềm yếu vô lực, tại Dương Tiểu Thiên kéo dài liếm mút nụ hôn nóng bỏng dưới, công chúa Đan Dương dần dần khí thủ, thuộc phụ xuân tâm hoàng. Toàn manh phát ra ngoài, để cho công chúa Đan Dương bản liền cố áp chế xuân tình triệt để nhộn nhạo, nàng một mặt ngồi hôn môi khe hở không ngừng thở ra nhẹ nhẹ mê người rên rỉ ta. A. Ân, một mặt đem trắng miệng cánh tay vòng khuyên phía trên Dương Tiểu Thiên tráng kiện cần cổ, Dương Tiểu Thiên cường hôn dần dần biến thành giữa hai người thân mật dán liền hổ hôn, đầu lưỡi tại cho nhau truy đuổi, nước bọt tại cho nhau phun ra nuốt vào, dâm mỹ bầu không khí nhất thời lan tràn toàn bộ trong rừng. Dương Tiểu Thiên hai tay dùng sức, thật chặt đem công chúa Đan Dương cả thân ôm đến trong lòng. Một đôi bàn tay tại lưng ngọc phía trên du tẩu, phất eo thon thả, ấn nhũ cây, sờ gáy ngọc. Bỗng nhiên, hắn thoáng cái đem công chúa Đan Dương ngân trâm nhổ xuống, tóc dài đen nhánh đột nhiên bay xuống, che đậy lấy lưng ngọc. Công chúa Đan Dương cuối cùng từ nụ hôn dài bên trong tránh thoát, nàng đạt đến thủ dựa vào Dương Tiểu Thiên trên vai, thấp giọng nói thế nào khó như vậy chịu a? Dương Tiểu Thiên ánh mắt từ này liên tiếp phập phồng ngọc nhũ, tuột xuống đến trên dưới điệp hợp cùng một chỗ nhẹ nhàng ma sát chân ngọc, này hồng ngọc như nhau tay thon, không biết lúc nào đã thâm nhập đến chân ngọc bên trong trong khe hở, đang tới tới lui lui xoa bóp lấy, Hiển nhiên vừa rồi này một trận kích hôn đã triệt để kích phát rồi công chúa Đan Dương xuân độc tràn lan, một thể mà không thể vãn hồi. Nhìn công chúa Đan Dương mị thái, Dương Tiểu Thiên không kìm hãm được nói: công chúa, ngươi thật là đẹp. Đẹp quá a. À, tay hắn thoáng cái lại nắm công chúa Đan Dương tô nhũ, nhẹ nhàng nắm này đầu vú, nhũ châu, qua lại ma sát. Nga, đột nhiên cảm giác được một trận tê tê sóng điện từ nhỏ huyệt truyền lên hướng thân thể mỗi một chỗ. Công chúa Đan Dương không tự chủ được thở gấp liên tục: ta thế nhưng là công chúa, trường bối của ngươi a. À, công chúa, ngươi quá đẹp, ta thực sự rất thích ngươi phong thái, thích ngươi khí độ, để cho ta thật tốt thương yêu ngươi đi. Dương Tiểu Thiên dùng nóng đôi môi mút hôn công chúa Đan Dương khuôn mặt xinh đẹp, gáy ngọc, tiếp theo lại hôn lên công chúa Đan Dương này hơi thở như lan miệng anh đào nhỏ, say mê mút vào nàng cái lưỡi thơm tho, hai tay vuốt ve nàng này phảng phất vừa mới ra dục đồng dạng ướt át trơn tuột thân thể. Dương Tiểu Thiên trong ngực lay động, nhẹ nhàng ma sát công chúa Đan Dương tô nhũ, hắn một tay ôm chặt công chúa Đan Dương răng ngà điêu khắc cổ, hôn môi của nàng, một tay nhẹ nhàng kéo ra công chúa Đan Dương đặt tại lỗ nhỏ phía trên ngọc thủ. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem tay phải nhẹ nhàng đặt tại áp chủy hình lớn âm thần phía trên. Công chúa Đan Dương thân thể rung lên, ngọc thủ thon dài ôm thật chặt cổ của hắn, hai chân hợp lại, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên tay thật chặt kẹp lấy hẳn lên. Động tác của nàng thì cuồng dã, thế nhưng là trong miệng văn tĩnh: không muốn, đừng. Không muốn, đừng. Không nên sờ nơi đó. Dương Tiểu Thiên phủ tại công chúa Đan Dương bên tai, nhẹ nhàng nói: công chúa, ngươi thả lỏng một phần, ta sẽ cho ngươi vui sướng. Hắn đang khi nói chuyện, khẩu khí phun ra, để cho công chúa Đan Dương trong lỗ tai từng trận ngứa ngáy. Công chúa Đan Dương tâm ngứa khó nhịn, vừa quay đầu dĩ nhiên hướng phía Dương Tiểu Thiên miệng rộng, hôn đến. Dương Tiểu Thiên hôn trả, một tay nhẹ nhàng xoa bóp công chúa Đan Dương hạ âm, một tay cởi ra quần áo của mình, theo lỗ nhỏ bị nhào nặng xoa vuốt, công chúa Đan Dương sao động tâm, cũng giống như tạm thời bình tĩnh chút. Nàng có chút phục hồi tinh thần lại, trong miệng thẹn thùng nói: ngươi làm gì nữa đâu nè? Còn nói cho người ta làm thôi cung hoạt huyết đâu nè? Dương Tiểu Thiên chính là dục hỏa đốt người, nghe được công chúa Đan Dương nói như vậy, hắn cố ý ngừng tay, hỏi: chúng ta đây không phải là đang làm lấy thôi cung hoạt huyết nha, chẳng lẽ không phải a? Này xoa bóp lỗ nhỏ tay dừng lại, trong âm đạo cực nóng cùng ngứa ngáy cảm hỗn hợp cùng một chỗ, để cho công chúa Đan Dương nhịn không được kêu lên: không. Đừng có ngừng. Không phải là, không phải là cái dạng này. Dương Tiểu Thiên lại giả vờ không biết hình dạng, trêu đùa lấy hỏi: công chúa, vậy ngươi nói rốt cuộc là cái bộ dáng gì nữa nha? Ngươi nói, thảo dân ta tự nhiên đều bị tòng mệnh. Công chúa Đan Dương miệng to thở dốc một cái, muốn cưỡng chế một cái trong lòng xuân tình, muốn đoan trang nói hai câu nói, không ngờ, lời kia vừa thốt ra, giọng nói dĩ nhiên đà tiếng đà khí, coi như tình nhân như nhau mà gắt giọng liền: vừa rồi như vậy nha. Ngươi nhỏ bại hoại, tịnh chọc người ta. Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng hỏi tới: công chúa, ngài đừng nóng vội, ta thực sự không biết là bộ dáng gì nữa a. À, tốt công chúa, ngươi nói cho ta biết có được hay không? Sờ ta. Ân. Hôn ta. Công chúa Đan Dương phí hết lực mạnh khí mới ngăn chặn trong lòng xuân tình, mới vừa rồi hơi lộ ra bình tĩnh phun ra lấy những lời này để. Dương Tiểu Thiên cười, một tay sờ nắm công chúa Đan Dương tuyết trắng no đủ nhũ phong, một tay tại nàng chân ngọc giữa đó vuốt ve này làm thịt trường áp miệng. A à, nga. Tại xuân dược tàn phá dưới, công chúa Đan Dương gợi cảm mang càng là mẫn cảm dị thường. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng âu yếm nhào nặng chơi đùa lấy, làm cho nàng chợt cảm thấy toàn thân trận trận ngứa ngáy, áp trong miệng thập phần nóng cháy, xuân thủy róc rách ướt nhẹp hai bờ sông rừng rậm, thấm ướt Dương Tiểu Thiên ngón tay. Tại Dương Tiểu Thiên trêu chọc dưới, công chúa Đan Dương thân thể mềm mại không ngừng liễu động, thở gấp liên tục, cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát sinh chút nhỏ nhẹ tiếng rên rỉ nga. Nga, đột nhiên, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem hai cái đầu ngón tay cũng cùng một chỗ, đón tràn lan xuân triều nghịch lưu mà lên, này áp miệng nơi ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trong nháy mắt, đột nhiên mở rộng. THOC, một cái ngón tay, dễ dàng cắm vào. Bên trong một mảnh lầy lội, một mảnh khô nóng, a. À, nga. Mặt đỏ bừng công chúa Đan Dương bản năng dùng dằn, thon dài đùi đẹp chặt kẹp lấy một cái, lại bỗng nhiên thả lỏng. Trung động xuân tình đột nhiên thả ra, nàng hơi biểu lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, phát sinh a a nga nga dâm gọi tiếng. Nàng toàn thân run rẩy, hai mắt tràn đầy tình dục, phản phất hướng Dương Tiểu Thiên nói chính bản thân vui sướng cảm thụ. Dương Tiểu Thiên phục hạ thân tử, Khẽ liếm lấy công chúa đang dương răng ngà điêu khắc cái cổ, tiếp theo lại hôn môi liếm làm nàng tuyết trắng chướng bụng nhũ phong, mút nàng sung huyết cương đầu vú, xuống chút nữa liếm nàng trơn tuột bằng phẳng bụng dưới, nga. A. A, công chúa đang dương lúc này đã xuân tâm nhộn nhạo, cả người không ngừng run rẩy, muốn cự còn nên rên rỉ nỉ non dâm gọi, này mê người tiến tuyến để cho Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đột nhiên bạo tăng, không nhịn được nghĩ cắm vào tới cùng. Dương Tiểu Thiên hôn công chúa Đan Dương bụng dưới, công chúa Đan Dương thì không chịu cô đơn dùng một tay vuốt ve bản thân vú, một tay xoa bóp bản thân hạ âm, trong miệng thở gấp liên tục. Dưới ánh mặt trời, trần truồng công chúa Đan Dương lồi lõm tinh tế, đường cong đẹp đến như thủy tinh vậy tinh xảo đặc sắc, này ửng đỏ gương mặt, hơi kiều cặp môi thơm, da thịt trắng như tuyết, no đủ nhũ phong, tươi mới đầu vú, nhũ châu, tròn trịa trơn tru kiều đồn, rất tròn đùi đẹp, câu nhân tâm huyền. Này nhô ra thịt gò đất cùng đen đặc mà lại ướt dầm về phương thảo, càng là vô cùng mị hoặc. Công chúa Đan Dương cả người băng cơ ngọc phu, để cho Dương Tiểu Thiên dục hỏa phấn khởi, không cách nào chống cự. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem công chúa Đan Dương rất tròn thon dài chân ngọc tách ra, dùng miệng đi đầu hôn môi này lớn âm thần một phen, lại dùng đầu lưỡi liếm mút môi anh đào của nàng, lại dùng răng khẽ cắn hoa tâm. A. Nga. A. Nhỏ bại hoại. Ngươi làm được người ta. Người ta khó chịu chết mất. Ngươi thật là xấu. Công chúa Đan Dương bị liếm được phải ngứa vào đáy lòng. Trận trận khoái cảm điện lưu vậy kéo tới. Tròn vo mỹ đồn không ngừng vặn vẹo đi lên rất đâm. Trên dưới xoay lắc lấy. Hai tay ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên đầu. Phát sinh vui sướng nhõng nhẽo tiếng thở dốc ca. Nhỏ bại hoại. Người ta không chịu nổi. Ai nha. Ngươi. Liếm được người ta thật thoải mái. Ta muốn. Muốn thư sướng rồi. Dương Tiểu Thiên chợt ráng sức hút cắn liếm công chúa Đan Dương ướt ác huyệt thịt. Công chúa Đan Dương lỗ nhỏ bên trong một cổ nhiệt năng dâm thủy đã như dòng suối vậy róc rách ra. Nàng toàn thân trận trận rung động. Cong lên chân ngọc đem mông to mang được phải càng cao. Để cho Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi càng thêm thâm nhập, càng thêm thuận tiện, càng thêm tứ vô kỵ đạn, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm, càng thêm hoàn toàn liếm thực nàng xuân thủy. Công chúa, ta đây bộ liếm huyệt lưỡi công ngươi còn hài lòng không? Dương Tiểu Thiên trêu đùa, đầy đầu của ngươi. Nhỏ bại hoại. Ngươi. Ngươi xấu lắm. Tịnh học như vậy xấu chiêu số. Công chúa Đan Dương thở gấp liên tục, mặt mày ngậm xuân mà nỉ non gắt giọng, hắc hắc, ngươi nếu cảm thấy tốt, lần sau cũng để cho Cao Dương công chúa thử xem ta đây bộ lưỡi công, hắc hắc. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói, ngươi. Ngươi nhỏ. Tiểu oan gia. Lại vẫn dám đánh. Cao Dương chủ ý. Ngươi, công chúa Đan Dương thở gấp liên tục đạo. Cao Dương biểu tỷ sớm chính là ta bổng dưới chi thần, nàng so với ngươi nhưng thả mở ra. Dương Tiểu Thiên trêu đùa hơn nữa. Ta còn cùng biểu tỷ bà Lô Xảo Ngưng hai người chơi đùa mẹ chồng con dâu song phi đâu nè. Cái gì? Lô Xảo Ngưng, công chúa Đan Dương trong lòng một trận rung động, cũng không biết lời này thất thật hay giả. Bất quá này kiều diễm phong cảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của nàng, nàng tại tràn đầy khoái cảm trong hôn mê, không nhịn được nghĩ đến nếu mà. Vậy có phải hay không đẹp hơn a? Dương Tiểu Thiên cầm đại nhục bổng trước dùng đầu rồng kia tại công chúa Đan Dương áp trước miệng tùy ý nghiền nát, mài được phải phụ nhân dâm ngứa khó nhịn, không khỏi e thẹn hò hét, đừng, nửa cọ sát. Ngứa chết rồi. Cầu van ngươi, cầu ta cái gì a? Dương Tiểu Thiên hỏi, van cầu. Đem đại nhục bổng. Cho ta, công chúa Đan Dương kêu lên, từ công chúa Đan Dương này dâm đãng mị thái biết, nàng đã xuân tình nhộn nhạo, cần gấp đại nhục bổng đến một trận dừng lại rất chợt đâm thọc, mới có thể một tiết trong lòng nàng ngẩng cao dục hỏa. Nhìn nàng dâm mị dâm đãng đói khát khó nhịn thần tình, Dương Tiểu Thiên cuối cùng đem đại nhục bổng nhắm ngay nàng màu mỡ non mềm mỹ huyệt, tại đầu rồng đụng tới lỗ nhỏ thời điểm, này nhỏ xinh lỗ nhỏ đột nhiên tăng lớn, hơn nữa rất có hấp lực. Thoáng cái liền đem đầu rồng cho nhẹ nhàng ngậm, phoc một tiếng, một sự tới cùng đè ở công chúa Đan Dương ở chỗ sâu trong âm đạo. Công chúa Đan Dương trong âm đạo lại ấm lại chặt, lại ẩm ướt lại non mềm, thịt non đem đại nhục bổng bao quá chặt chẽ, thực sự là thoải mái. Mà ở chỗ sâu trong âm đạo dĩ nhiên có một cái nho nhỏ thịt kim, thoáng cái nhợt nhạt cắm vào sử đầu linh miệng bên trong. Này thịt kim theo thân thể mềm mại run rẩy tại linh miệng bên trong vừa ra vừa vào, phản phất đang hấp dẫn nam tử thuần dương tinh hoa, Dương Tiểu Thiên. Thất kinh, mà này linh miệng cũng sẽ bị hút được phải môn hộ mở rộng ra, toàn thân phảng phất đã bị điện giật vậy, nhất thời Tô Tê Tê dị thường thoải mái, công chúa Đan Dương nơi riêng tư dĩ nhiên là nụ hoa xuân nha, đây chính là thiên lý, ngàn dặm, chọn một danh khí a. Dương Tiểu Thiên vội vàng vận khí cố tinh bồi nguyên thuật, chấn tác tinh thần, hung hăng đâm thọc lấy, cùng khó gặp danh khí, so đấu hẳn lên. A, công chúa Đan Dương rên rỉ một tiếng, qua một lát, mới thở gấp vù vù trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, mị nhãn như tơ mà gắt giọng nhỏ bại hoại. Ngươi thật ác độc tâm a. Đó của ngươi. Lớn như vậy. Cũng không quản người ta chịu không chịu được. Liền chợt cắm vào tới cùng. Người ta đau nhức chết mất. Ngươi thật là xấu a. Công chúa Đan Dương như khóc như tố mà oán trách, sở sở động lòng người hình dạng khiến cho Dương Tiểu Thiên càng thêm dục hỏa tăng vọt. Ai bảo công chúa dĩ nhiên có như vậy tiêu hồn danh khí đâu nè. Ta không cần điểm lực khí, sợ rằng rất có thể cho công chúa thôi cung hoặc huyết đâu nè. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói. Phi. Vậy có như ngươi vậy. Như vậy giải độc a. Công chúa Đan Dương sẵn giọng. Dương Tiểu Thiên cười dâm một tiếng, không nói thêm gì nữa, hai tay đè lại công chúa Đan Dương đầy ắp khêu gợi thân thể mãnh liệt đâm thọc mãnh liệt va chạm, bởi vì xuân thủy trơn, cho nên hắn đâm thọc tuyệt không cố sức, đâm thọc bên trong thịt cùng thịt mài chạm tiếng cùng xuân thủy, chíp chíp tiếng, hợp thành điên cùng tổ khúc, Dương Tiểu Thiên đem đại nhục bổng tiếp tục không ngừng trên dưới đào đưa, thế như trẻ tre mà quất thẳng tới thẳng vào, công chúa Đan Dương eo thon thả khoảng bãi. Phấn khố đỉnh động, phối hợp xu nịnh lấy Dương Tiểu Thiên động tác, xuân thủy như thiếu đê nước sông, không ngừng từ âm đạo của nàng trong chỗ sâu chảy ra đến, đã ương ướt bãi cỏ. Nhìn công chúa Đan Dương tâm thần mê say hình dạng, Dương Tiểu Thiên trêu đùa, công chúa, ngươi còn không hài lòng. Có thích ta hay không làm như vậy ngươi, công chúa Đan Dương vẽ mặt hồng hào đầy. Thỏa mãn ngươi cái đại đầu quỷ a. A. A. Ngươi. Ngươi nhẹ một chút. Ta. Ta thỏa mãn. Ta rất thích. Người ta thật thoải mái. Công chúa Đan Dương thở gấp liên tục, trên rỉ liên tục, mị nhãn như tơ mà rù rì nói ta. Người ta không được rồi. Người ta thư sướng. Công chúa Đan Dương ôm chặt Dương Tiểu Thiên lưng hùng vai gấu, hai nhánh tuyết trắng rất tròn chân ngọc kẹp chặt hông của hắn mông, một cổ xuân thủy phun thư sướng đi ra, thư sướng thân công chúa Đan Dương tựa vào Dương Tiểu Thiên trên người, Dương Tiểu Thiên cũng không có rút ra hắn đại nhục bổng. Hắn đem công chúa Đan Dương ôm lên hẳn lên, nằm ở nàng gợi cảm tuyết trắng thân thể mặt trên, một bên hôn môi môi của nàng, vuốt ve nàng no đủ trắng mịn nhũ phong, một bên tiếp tục co rúng đại. Nhục bổng, tốt. Người tốt. Để cho ta. Ở phía trên sao, công chúa Đan Dương mị nhãn như tơ thở gấp liên tục mà yêu cầu nói, khoái cảm làm cho nàng rơi bắt đầu cầu hoang. Dương Tiểu Thiên xoay người thích ý té nằm trên cỏ. Công chúa Đan Dương tách ra thon dài rất tròn hai chân nhảy qua cưỡi ở Dương Tiểu Thiên trên đùi, dùng nhỏ và dài ngọc thủ cầm Dương Tiểu Thiên này nhất trụ kình thiên dường như đại nhục bổng. PHOC một tiếng, theo công chúa Đan Dương Mỹ đồn đông đưa, phấn dưới khố rơi, toàn bộ đại nhục bổng toàn bộ bộ vào đến nàng Mỹ huyệt trong, nga. A. Thật phong phú a. Công chúa Đan Dương đẩy đà tròn vo Mỹ đồn một cái vừa lên bộ hẳn lên. Chỉ nghe có tiết tấu ầm ập tính chất khí giao cấu tiếng, vang vọng tại trong rừng. Công chúa Đan Dương khoảng bãi eo thon thả, loạn run rẩy tô nhũ, nàng chẳng những đã đổ mồ hôi lâm ly, càng liên tiếp phát sinh tiêu hồn rên rỉ nỉ non tiếng kêu người ta thật thoải mái a. A. A. Thoải mái nha, nàng trên dưới xoay bãi, xoay được phải thân thể kéo theo nàng một đôi tuyết trắng trên vú dưới lắc lư lấy, đông đưa Dương Tiểu Thiên thần hồn điên đảo. Vương hai tay cầm công chúa Đan Dương tuyết trắng phong nhũ, tận tình xoa nắng phủ bóp, nàng nguyên bản no đủ nhũ phong càng lộ ra thẳng cứng, hơn nữa anh đào đào đầu vú bị vuốt ve được phải cứng rắn trướng như đậu, cực kỳ xinh đẹp. Người ta tất cả đều cho ngươi. O. O. Lỗ nhỏ sướng chết mất, hương mồ hôi nhỏ giọt công chúa Đan Dương liều mình trên mặt đất dưới rất nhanh sáo động thân thể, môi anh đào một cái hợp lại, thở gấp không dứt. Đầu đầy đen nhánh mái tóc theo nàng hoảng động thân thể mà tứ tán tung bay, nàng vui sướng dâm gọi tiếng cùng đại nhục bổng rút ra cắm vào ầm ập dâm thủy tiếng giao hưởng lấy khiến người ngây ngất trong đó. Dương Tiểu Thiên cũng vậy cảm giác được đầu rồng bị liếm, bị hút, bị hiệp, bị mút thoải mái toàn thân run rẩy. Hắn dùng lực đi lên rất đâm nghênh hợp công chúa Đan Dương Mỹ huyệt mãnh liệt nhún động, khi nàng xuống phía dưới bộ thì Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem đại nhục bổng đi lên đâm đỉnh. Điều này không gọi công chúa Đan Dương chết đi sống lại đâu nè. Dương Tiểu Thiên cùng công chúa Đan Dương thực sự là phối hợp được phải không chê vào đâu được, sảng khoái không gì sánh được, đầu rồng nhiều lần thâm nhập thẳng đâm đỉnh nàng hoa tâm, Dương Tiểu Thiên lại nữa rồi một cái lớn xoay người, lần nữa sẽ lại đem công chúa Đan Dương đặt ở dưới thân, dùng hai tay nâng lên nàng này trơn tuột tuyết trắng mông to, nhẹ đào chậm cắm hẳn lên. Mà công chúa Đan Dương cũng vậy vặn vẹo nàng eo thon thả phối hợp, liên tục đem mông to mà đỉnh, đón, hắn chính cạn một sâu hoặc chính sâu một cạn, chợt trái chợt phải mà mạnh mẽ cắm, nhóm tình diễm thúc đẩy công chúa Đan Dương bộc lộ ra phong tao dâm đãng khúng núng mị thái, nàng lãng ngâm rên rỉ yêu kiều, chu miệng hé mở, liên tiếp tần phát ra mất hồn gọi xuân, a à, nhỏ bại hoại. Ngươi thật là thần dũng. Ân, quá lớn. Quá sâu, công chúa Đan Dương không ngừng rên rỉ, bảo ta phu quân, Dương Tiểu Thiên ra lệnh, không muốn, đừng. Ta là ngươi trưởng bối. Ngươi chính là một cái nhỏ sắc lang. Nhỏ bại hoại, công chúa Đan Dương mị nhãn như tơ mà gắt giọng, Dương Tiểu Thiên lại tăng nhanh đâm thọc tốc độ, dùng sức chiều sâu cắm vào, hắn sẽ lại đem công chúa Đan Dương mông to nâng lên, khiến cho công chúa Đan Dương lỗ nhỏ đột nhiên rất đâm được phải càng cao kiều. Không chút lưu tình mạnh mẽ đào, cắm cho công chúa Đan Dương thân thể mềm mại run rẩy. Không bao lâu công chúa Đan Dương liền thoải mái được phải mặt cuồng bãi, mái tóc bay loạn, cả người run rẩy. Công chúa Đan Dương dâm lãng dạng khiến cho Dương Tiểu Thiên xem về sau càng. Thêm ra sức đâm thọc, hắn nhất tâm thầm nghĩ cắm xuyên vào công chúa Đan Dương này mê người lỗ nhỏ mới cam tâm. Công chúa Đan Dương bị cắm cho dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ. Đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt bãi cỏ, Dương Tiểu Thiên lớn đại nhục bổng tại công chúa Đan Dương này đã bị dâm thủy ướt át lỗ nhỏ như vào không người nơi mà mãnh liệt đào đưa. O. O. Thân. Thân ca ca. Chồng yêu. Mỹ chết người ta a. Ta thật là thoải mái a. Chưa từng có như vậy thoải mái qua. Thật là thoải mái a. Thật thoải mái a, công chúa Đan Dương mị ở ngậm xuân mị nhãn. Kích động đến sẽ lại đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, liên tiếp từ nhỏ miệng phát sinh vui sướng mê người dâm gọi, nàng này, nụ hoa xuân nha, như một cái miệng nhỏ nhắn như nhau, tại đâm thọc bên trong không ngừng mút đầu rồng, để cho Dương Tiểu Thiên phiêu phiêu dục tiên, vài lần đều suýt nửa phun như trút nước. Vì vậy Dương Tiểu Thiên đổi dùng toàn mài phương thức vặn vẹo cặp mông, khiến cho đại nhục bổng tại công chúa Đan Dương to huyệt thịt non trong quay về, o. Chồng yêu. Người ta muốn chết a, à, công chúa Đan Dương lỗ nhỏ bị Dương Tiểu Thiên lại nóng lại vừa cứng, vừa thô lại lớn đại nhục bổng mài được phải thoải mái không gì sánh được, bộc lộ ra dâm đãng bản tính, bất chấp cảm thấy thẹn sảng khoái được phải rên rỉ dâm gọi lấy, nàng hưng phấn hai tay ôm thật chặt ở Dương Tiểu Thiên lưng hùng vai gấu, giơ cao lấy thon dài rất tròn chân ngọc chăm chú ôm lấy Dương Tiểu Thiên thắt lưng liều mình trên dưới xoay rất đâm, dùng nghênh hợp Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng nghiền nát, công chúa Đan Dương đã ngây ngất tại nhục dục kích tình bên trong, lãng tiếng tư tư, lỗ nhỏ thật sâu bao lại đại nhục bổng, như vậy chặt chẽ toàn mài là nàng đi qua cùng phu quân Tiết Vạn Triệt lúc ân ái chưa từng hưởng thụ qua khoái cảm, công chúa Đan Dương bị Dương Tiểu Thiên cắm cho thở gấp liên tục, hương mồ hôi nhỏ giọt, mị nhãn khép hờ, xinh đẹp trên mặt hiển hiện ra tính chất thỏa mãn vui mừng, phu quân. Ngươi quá lớn, quá sâu a. À. Phóng đảng dâm hiệp tiếng rên rỉ từ công chúa Đan Dương này gợi cảm mê hoặc đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát sinh, ướt dầm về dâm thủy không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra, công chúa, ngươi hài lòng không? Ngươi thống khoái sao? Dương Tiểu Thiên cười dâm đảng nói, ân, ân, ngươi giỏi quá a, o, người ta quá, quá sung sướng, công chúa Đan Dương lúc này đã bị Dương Tiểu Thiên khiêu khích được phải tim đập tăng lên, huyết dịch cấp bách theo. Dục hỏa thiêu thân, dâm thủy giàn giụa, nàng khó nhịn được phải thân thể mềm mại run rẩy, trên rỉ không ngừng, công chúa, ngươi nói cái gì quá lớn đâu nè, Dương Tiểu Thiên trêu đùa, đáng ghét. Ngươi khi dễ người ta. Ngươi biết rõ còn hỏi. Là ngươi. Ngươi đại nhục bổng quá. Quá lớn, công chúa Đan Dương không thắng e thẹn, nhắm lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng nói lấy, xem ra ngoại trừ phu quân Tiết Vạn Triệt ra ngoài. Công chúa Đan Dương xác thực chưa từng có đối với nam nhân nói qua dâm ô tính chất nói, những lời này hiện tại khiến cho thành thục công chúa Đan Dương cảm giác sâu sắc hô hấp dồn dập, tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo, Dương Tiểu Thiên với là cố ý để cho công chúa Đan Dương lại do trong miệng nói ra chút tính chất khí dâm tà tục ngữ, dùng thuốc để nàng vứt bỏ cảm thấy thẹn, toàn tâm hưởng thụ nam nữ giao hoan lạc thú. Công chúa, ngươi nói ngươi đâu thoải mái a? Dương Tiểu Thiên tiếp tục trêu đùa, xấu hổ chết rồi. Ngươi, ngươi sẽ chỉ là biết khi dễ người ta. Người ta chính là dưới. Phía dưới thoải mái rồi, công chúa đang dương ngượng ngùng nói đạo, phía dưới cái gì thoải mái? Nói ra, nếu không ta cũng không chơi nữa. Dương Tiểu Thiên tiếp tục khiêu khích nói, công chúa đang dương vừa thẹn vừa vội là dưới. Phía dưới lỗ nhỏ tốt. Thật là thoải mái. Thật thoải mái, công chúa, ngươi bây giờ đang làm gì đó? Dương Tiểu Thiên hùng hổ dọa người tiếp tục dâm loạn trêu đùa, mắc cỡ chết người, tính chất khí kết hợp càng sâu, hồng phồng cực đại đầu rồng liên tục tại lỗ nhỏ trong thăm dò chạy nước rút, đại nhục bỗng đụng chạm hoa tâm khiến cho công chúa đang dương sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm, công chúa đang dương đỏ mặt. Vặn vẹo mông to rù rì nói ta. Ta đang cùng ngươi làm tình, ngươi là của ta người nào? 99 đao. Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng nói, xấu hổ chết người nhà. Công chúa đang dương e thẹn vô hạn mị nhãn như tơ mà rù rì nói. Nói mau, Dương Tiểu Thiên ra lệnh, ta là. Là. Trường bối của ngươi, công chúa đang dương nói. Không đúng, ta là phu quân của ngươi, duy nhất phu quân. Dương Tiểu Thiên nói, a. Đối với ta, ngươi là phu quân của ngươi, duy nhất phu quân, công chúa đang dương lúc này thư sướng được phải nói năng lộn xộn, quả thực thành xuân tình nhộn nhạo dâm phụ phóng đảng nữ, nhìn công chúa đang dương biến thành một cái dâm hoa đảng phụ, cũng nói ra như vậy dâm tà lãng ngữ, đã biểu hiện ra công chúa đang dương triệt để khuất phục, Dương Tiểu Thiên tâm tình sảng khoái vô cùng, âu yếm lấy công chúa đang dương đẩy đà mềm mại nhũ phong, vú của nàng càng hình thẳng cứng. Dương Tiểu Thiên dùng miệng môi mút vào nhẹ nhàng kéo đẩy, mềm mại núm vú bị kích thích đứng vững như đậu, đọc sách sao. Vê đúp vê đúp vê đúp. Can su ba, ORG khiêu khích khiến cho công chúa đang dương rên rỉ không dứt, dâm đảng lãng mị cuồng hô, toàn thân rung động dâm thủy không dứt ra, xinh đẹp mặt càng tràn đầy dạt dào xuân tình, mị nhãn hơi trương hiển được phải kiều mị không gì sánh được, mặt nhiều lần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn. Hương mồ hôi nhỏ giọt dục hỏa nhóm tình diễm thúc đẩy nàng biểu lộ ra phong tao dâm đãng mị thái, nàng hoàn toàn đắm chìm vào tình ái khoái cảm bên trong, tâm hoa nộ phóng, như mê như say, gấp trên rỉ nỉ. Non, công chúa đang dương dâm lãng mười phần cuồng nha, khiến cho trước kia trinh liệt phong phạm không còn nữa tồn tại, thời khắc này công chúa đang dương dâm lãng được phải như phát tình chó mẹ, tột cùng khoái cảm khiến nàng hồn phi thần tán, một cổ dày đặc nóng dâm thủy từ nhỏ huyệt cấp bách tiết ra. Dương Tiểu Thiên vì triệt để lõa lấy công chúa đang dương tâm hồn thiếu nữ, hắn càng làm thư sướng thân công chúa đang dương ôm lấy về sau cuốn nàng thân thể, muốn nàng tứ chi khuất quỳ trên cỏ, chọn dùng, chó bò, chờ giao hoang phương thức, để cho công chúa đang dương một tiết tới cùng, liên thanh cầu xin tha thứ. Mà Dương Tiểu Thiên nghe được công chúa đang dương xin tha, càng là dùng đại nhục bổng mạnh mẽ lực đâm thọc, mang đến kích thích một sóng sóng sẽ lại đem công chúa đang dương tình dục đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn. Cả người ngứa ngáy dục tiên dục tử, miệng huyệt hai mảnh non mềm nhỏ non mềm môi theo đại nhục bỗng đâm thọc mà lật vào nhảy ra, nàng thư sướng được phải toàn thân co giật. Lỗ nhỏ bên trong đại lượng nóng bừng bừng dâm thủy cấp bách tiết ra, rốt cục Dương Tiểu Thiên cũng vậy nhịn không được, eo ngứa ngáy, đại nhục bỗng kịch liệt run run, hỏa sơn bạo phát như nhau, nóng hổi nham thạch nóng chảy mãnh liệt phun ra, nóng được phải công chúa đang dương ngọc thể run rẩy, thân thể co giật. Ông thật chặt ông triền miên cùng nhau leo lên tình dục đỉnh phong, bất quá Dương Tiểu Thiên còn chưa đầy chân, hắn rút ra đại nhục bổng, ông công chúa đang dương, hỏi còn muốn không, ngươi tên bại hoại này, thế nào còn có tinh thần a? Công chúa đang dương hiện tại bắt đầu tin tưởng lăng ba công chúa nói Dương Tiểu Thiên phương diện kia cường hãn, ai bảo ngươi đẹp như vậy đâu nè, Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy, bàn tay to lại bắt đầu tại công chúa đang dương thân thể mặt trên bắt đầu vuốt ve, không nên như vậy. Vang ngươi. Ta thật không có khí lực, công chúa đang dương tại Dương Tiểu Thiên vỗ về chơi đùa dưới dần dần bủng rủng. Dương Tiểu Thiên nơi đó chịu nghe công chúa đang dương cầu xin, ôm công chúa đang dương, đem công chúa đang dương nhẹ nhàng đè xuống đất đến, trước cho ta liếm một liếm sao. Dương Tiểu Thiên đem mình đại dương vật đặt ở công chúa đang dương đỏ tươi môi bên cạnh, dùng tay cầm chính bản thân to dài to con đại dương vật, đặt ở gò má của nàng bên cạnh xoa vài cái. Công chúa đang dương quyến rũ trừng mắt một cái Dương Tiểu Thiên sau đó. Nóng ruột không thỏa mãn Dương Tiểu Thiên khẳng định không được, kỳ thực nàng cũng vậy hay còn là hy vọng có thể lại tìm vui mừng, vì vậy lè lưỡi liếm liếm đại dương vật phía trên mã mắt về sau, liền mở ra cái miệng nhỏ nhắn của nàng tí. Một tiếng, liền đem Dương Tiểu Thiên đại dương vật ngậm vào trong miệng của nàng. Dương Tiểu Thiên cảm thấy công chúa đang dương đầu lưỡi tại đại dương vật cuốn chơi đùa lấy, một trận sảng khoái khoái ý, khiến cho Dương Tiểu Thiên đại dương vật phồng được phải càng to, dài hơn, nhét công chúa đang dương cái miệng nhỏ nhắn nhiều nhanh ngậm không được, công chúa đang dương mới mau chóng đem nó phun ra. Tiếp theo nàng dùng tay cầm ở Dương Tiểu Thiên đại dương vật ba nhẹ nhàng sáo lộng lấy. Ngón tay trái thì tại Dương Tiểu Thiên hồng nhuận đại dương vật phía trên nhẹ vỗ về, đùa lấy, a, thật to, thật lớn, thật dài. Công chúa đang dương thỉnh thoảng dùng tay long long bay tới gò má của nàng bên cạnh mái tóc, sẽ lại đem chúng nó gác qua bên tai, đồng thời cúi đầu dâm lãng lè lưỡi liếm Dương Tiểu Thiên mã mắt. Nàng này trương xinh xắn lại gợi cảm mà đầy đặn cặp môi thơm đang không ngừng sáo lộng lấy đại dương vật bên cạnh rãnh mương, bên mút vào thời điểm, lại đang muốn trời ạ, như vậy vật lớn, chính bản thân lúc trước là thế nào thừa nhận a? Bất quá cảm giác kia thực sự quá tiêu hồn, Dương Tiểu Thiên này du thường nhân đại dương vật, đi qua công chúa đang dương đùa bóc phủ dưới, lúc này càng là cứng rắn phồng được phải dọa người, đại dương vật như khối con gà con trứng vậy đè ở dương vật phía trên. Lúc này đã bị công chúa đang dương hút được phải hỏa hồng mà tím bầm, cả chỉnh cây dương vật to cũng vậy rung lên tại công chúa đang dương tay nhỏ bé nhi trong rung động, thấy được công chúa đang dương càng là dục hỏa đốt người, nhìn công chúa đang dương toàn thân tuyết trắng, đầy ắp trơn tuột thân thể, tròn vểnh nhũ phong, to lồi cặp mông, mà nàng vậy đối với lãng cho ra thủy tới mị nhãn, dạng lấy câu hồn làng thu thủy, đang ôm nhu nhìn mình đâu nè, tiếp theo công chúa đang dương sẽ lại đem một chân vượt qua Dương Tiểu Thiên thân thể. Sau đó cùng Dương Tiểu Thiên tương phản phương hướng quỳ xuống, nàng cúi người xuống, má lúng đồng tiền yêu kiều vùi vào Dương Tiểu Thiên hạ thể, sau đó dùng một tay nhẹ nhàng cầm Dương Tiểu Thiên đại dương vật, nỗ lực mở ra cái miệng nhỏ nhắn của nàng, ngậm Dương Tiểu Thiên này phồng lớn đại dương vật, sau đó nàng lại lần nữa lè lưỡi liếm đại dương vật phía trên mã mắt, xinh xắn khêu gợi miệng cũng vậy không ngừng sáo lộng lấy Dương Tiểu Thiên đại dương vật bốn phía lăn rảnh mương, chỉ thấy công chúa đang dương đang hai mắt nhắm nghiền. Một bộ say mê dáng dấp, nhìn xinh đẹp dâm lãng công chúa đang dương lam phủ tại hạ thể của mình, ăn chơi đùa lấy bản thân đại dương vật. Thực sự là gợi cảm mê người, nghĩ không ra chinh phục về sau công chúa đang dương sẽ là như vậy lãng dâm. Dương Tiểu Thiên có chút hối hận hiện tại mới xuống tay với công chúa đang dương. Dương Tiểu Thiên đưa dài đầu lưỡi liếm phía trên công chúa đang dương nhỏ âm thần ngân. A. A. Không muốn, đừng. Không. A. A. Tốt. A. Công chúa đang dương bị Dương Tiểu Thiên một liếm, toàn thân một trận phát run, không tự chủ được sẽ lại đem hai chân mở ra, nàng trương được phải thật to, hồng nhuận nhỏ non mềm huyệt hướng về phía Dương Tiểu Thiên trước mắt bắt đầu chảy ra một cổ lại một dòng dâm thủy, đồng thời nàng nũng nịu rên rỉ nói ra đối với phu quân. Cứ như vậy. O. Dùng sức liếm. Để cho chúng ta cùng nhau. O. Thoải mái sao, nghe được công chúa Đan Dương nói về sau, Dương Tiểu Thiên muốn công chúa Đan Dương đại khái cũng vậy nhịn không được, vì vậy Dương Tiểu Thiên hai tay ôm công chúa Đan Dương hai chân, đem mặt dán lên công chúa Đan Dương non mềm huyệt phía trên, Dương Tiểu Thiên đem công chúa Đan Dương nhỏ âm thần đẩy ra, dùng đầu lưỡi đâm đỉnh mở ra cái kia khe nứt, không ngừng liếm công chúa Đan Dương lỗ nhỏ, khiến cho nàng cả người lãng mềm mại không gì sánh được thoải mái, càng làm cho công chúa Đan Dương. Dùng nàng này ấm áp cái miệng nhỏ nhắn ngậm dương, VW, Tiểu Thiên đại dương vật, linh xảo đầu lưỡi thì liếm mút lấy Dương Tiểu Thiên mở rộng mã mắt, tiếp theo công chúa đang dương phun ra Dương Tiểu Thiên đại dương vật, dùng tay cầm dương vật, đem Dương Tiểu Thiên tinh hoàng hít vào cái miệng nhỏ nhắn trong dùng sức dùng nhỏ cái lưỡi thơm tho lật khoái lấy, sau đó nàng lại dời đi trận liếm lên Dương Tiểu Thiên trên mông đít lỗ đít, nàng đẩy ra Dương Tiểu Thiên mông đít. Vương linh hoạt đầu lưỡi tại lỗ đít đi lên trở về liếm chơi đùa lấy. Kích thích Dương Tiểu Thiên toàn thân tê dại, liên cả nổi da gà đều dựng lên, nhìn trước mắt một vị xinh đẹp cao quý thanh tao lịch sự, hôm nay lại dâm đảng, phong tình vạn chủng liều lĩnh như một phát tình con ngựa mẹ vậy, đối với đại dương vật cường liệt nhu cầu muốn thu được thỏa mãn công chúa Đan Dương, Dương Tiểu Thiên trong lòng thực sự là tràn đầy không rõ cảm giác thành tựu, Dương Tiểu Thiên trong vắt đem công chúa Đan Dương đầy ắp căng tròn mông đít áp ở trên mặt, bắt đầu bưng nồng nhiệt liếm lên nàng dâm thủy liên liên nhỏ non mềm huyệt. Tiếp theo đầu lưỡi lại, duỗi thân lại lui, lại liếm, lại càng không thì nhẹ khẽ cắn nàng nhỏ âm đế, ân. Không được. Phu quân. Không muốn, đừng lại trêu chọc ta. O. Đẹp quá. A. Ta thật thoải mái.

Dương Tiểu Thiên muốn chỉ trải qua người mới có thể lĩnh hội sao? Công chúa Đan Dương sẽ đem Dương Tiểu Thiên đại dương vật cắm vào nàng nhỏ non mềm huyệt về sau, chỉ thấy nàng vẻ mặt thỏa mãn dâm thái, cái miệng nhỏ nhắn trong cũng vậy thư sướng to. Tốt. Ân. O. Thật to. A. Thật là căng o. Ân. Thật gọi người chịu không nổi, Lãng hừ hẳn lên. Có lẽ là Dương Tiểu Thiên đại dương vật quá lớn, công chúa Đan Dương tiếp tục về phía trước đẩy thì, Dương Tiểu Thiên cảm giác được dương vật hình như gặp tương đối lớn trở lực đồng dạng, để cho Dương Tiểu Thiên càng tò mò hơn ngẩng đầu nhìn mình và công chúa Đan Dương kết hợp chỗ, chỉ thấy được công chúa Đan Dương non mềm miệng huyệt mở rộng thịt mềm, tùy theo dương vật xâm lấn mà hướng vào phía trong hõm vào, Dương Tiểu Thiên có thể cảm thụ được công chúa Đan Dương non mềm bên trong huyệt. Động thịt non chăm chú ôm bọc lấy đại dương vật cảm giác kỳ diệu, thật là chặt tốt hẹp, lại là phi thường cảm giác thoải mái. A. Cắm ta thật là căng o. A. Phòng chết ta rồi. Đi, công chúa Đan Dương đem bắp đùi của nàng phân lớn hơn nữa càng mở ra, từ từ lại đẩy trước sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đại dương vật cho cắm vào nàng non mềm huyệt trong, nhìn xem nàng này phó ngây ngất choáng váng nhiên hình dạng. Dương Tiểu Thiên biết dương vật cho công chúa Đan Dương cực kỳ cảm giác thư thích, bởi vì Dương Tiểu Thiên cảm thụ được công chúa Đan Dương non mềm bên trong huyệt động thịt non giống như vui mừng không xiết vậy thông thả vận luật co rút lại, ngoạ ngoại, mà dâm thủy. Cũng vậy không ngừng theo đại dương vật cắm vào mà từ công chúa Đan Dương non mềm huyệt trong đi ra, càng khiến cho công chúa Đan Dương thì ra lúc đầu rung động thân thể càng là rung rất lợi hại. A. A. Tốt. Cắm ta thật thoải mái o. A. Lỗ nhỏ phòng chết mất, có lẽ là Dương Tiểu Thiên đại dương vật quá lớn, lúc mới bắt đầu công chúa Đan Dương cũng không có thói quen, Dương Tiểu Thiên dương vật còn không có toàn bộ cắm vào công chúa Đan Dương non mềm huyệt, công chúa Đan Dương liền trâu lấy mi, bất quá sau đó không lâu, công chúa Đan Dương như là muốn mở ra dường như, chỉ thấy nàng dùng sức ngồi xuống, đem Dương Tiểu Thiên đại dương vật cả chỉnh cây đâm vào trong lỗ nhỏ của nàng, nàng mới thỏa mãn nhẹ thở ra một hơi, kêu nói to. Tốt. Thật căng. Thật thoải mái. A. À. Hảo phu quân. A. À. Tốt chua mỏi o. A. À. Ngươi dương vật thật lớn. Ân. Cắm ta thật là căng a. À. Khi làm Dương Tiểu Thiên đại dương vật cả cây toàn bộ cắm vào công chúa Đan Dương lỗ nhỏ trong chỗ sâu về sau, công chúa Đan Dương liền song chống Dương Tiểu Thiên ngực, bắt đầu nỗ lực trước sau đỉnh mông đít, nàng trên dưới sáo lộng, trên dưới lay động. Khiến nàng tóc dài tán loạn áo choàng, có chút sợi tóc bay tới phấn gò má bên bị đổ mồ hôi dính ở, má lúng đồng tiền yêu kiều phía trên biểu tình như là vô hạn vui sướng, vừa giống như dâm ngứa khó nhịn dường như hơi nhíu đôi mi thanh tú, dâm. Đảng nữ nhân ngậm xuân dâm thái là Dương Tiểu Thiên nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, hôm nay lại xuất hiện ở công chúa Đan Dương trên mặt, hơn nữa còn là nàng chủ động làm chính bản thân, nghĩ đến đây. Càng khiến cho Dương Tiểu Thiên đại dương vật phòng được phải càng to dài đè ở công chúa Đan Dương nhỏ non mềm huyệt trong. A. À. Đẹp quá a. À. Hảo phu quân. O. A. À. Ta lỗ nhỏ vĩnh viễn chỉ cho ngươi. A. À. Ta yêu ngươi. A. À. Thật là giỏi. Ta thật là thoải mái. A. À. Ta muốn ngươi. A. À. Mỗi ngày đụ ta lỗ nhỏ. A. À, thực sự quá thư thái. Hảo phu quân. Ngươi thật là lợi hại a. À. Ngươi quá mạnh mẽ. Ta thật yêu ngươi. Yêu ngươi chết mất. A a. A, không biết là công chúa Đan Dương rất ít khai khẩn non mềm huyệt chặt, hay còn là Dương Tiểu Thiên dương vật quá to, Dương Tiểu Thiên cảm thấy đại dương vật bị công chúa Đan Dương nhỏ non mềm huyệt kẹp quá chặt chẽ. Để cho Dương Tiểu Thiên toàn thân tựa như bị một cổ thư thích điện lưu thông qua dường như, công chúa Đan Dương vừa lên một cái sáo lộng, thỉnh thoảng nhắm mắt lại, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm, nàng như là triệt để giải phóng dường như, mà Dương Tiểu Thiên cũng vậy trên dưới phối hợp công chúa Đan Dương sáo lộng, chỉ nghe thấy công chúa Đan Dương non mềm bên trong huyệt động dâm thủy cùng công chúa Đan Dương dâm gọi tiếng phát sinh động nhân thanh âm, theo công chúa Đan Dương đỉnh động, nàng vậy đối với thẳng cứng no đủ nhũ phong cũng vậy đi theo đung đưa. Để cho Dương Tiểu Thiên không nhịn được vương hai tay phủ xoa vuốt vậy đối với mỹ nhũ cùng này hai viên phòng cứng rắn đầu vú, đem đang ở sáo lộng được phải toàn thân ngứa ngáy công chúa Đan Dương thoải mái dâm kêu, công chúa Đan Dương thỉnh thoảng mạnh mẽ ủng hộ lấy mông đít vừa lên một cái sáo lộng lấy, cách vài cái lại mài vòng vo một trận, lại tiếp tục nhanh chóng đỉnh động mông to, để cho đại dương vật tại nàng non mềm huyệt trong ra ra vào vào làm chơi chơi đùa lấy. Có lúc nàng càng dâm đãng dưới cúi đầu nhìn Dương Tiểu Thiên đại dương vật tại nàng nhỏ non mềm huyệt trong ra vào rầm rộ, công chúa đang dương thân là nữ nhân dâm đãng bản năng, ngày hôm nay đều bị Dương Tiểu Thiên xuân dược cùng đại dương vật cho dẫn phát ra ngoài, tích lũy thật lâu tính chất đói khát làm cho nàng xuân tình bạo phát thỏa thích phát tiết ra ngoài, vẻ mặt vui thích nghênh hợp Dương Tiểu Thiên dương vật mãnh liệt lay động mông đít của nàng, dâm thủy càng giống như hồng thủy lưu. Được phải trên mặt đất ướt tốt một tảng lớn, a. À. Lỗ nhỏ thật là thoải mái o. A. À. Ta hoa tâm. Cho ngươi đâm đỉnh thoải mái chết được. A. À. Thật là ngứa. Thật là thoải mái. Ân. Thoải mái ngươi chết bầm. O. Nhanh. Lại đến. Ta muốn ngươi dùng sức đâm đỉnh. A. À. Đối với. Dùng lực đụ ta. Chua mỏi ngứa chết mất. Ân. Công chúa đang dương tiếng thở dốc dồn dập cùng yêu kiều rên rỉ dâm gọi tiếng nghe vào Dương Tiểu Thiên trong tai, như thiên lại bàn khiến Dương Tiểu Thiên hưng phấn không thôi, vưu là nhìn mình to dài đại dương vật tại công chúa đang dương như thiếu nữ vậy hẹp chặt non mềm huyệt trong cắm, cái loại này dâm mỹ khoái cảm là bất kỳ cảm giác gì không cách nào so sánh, Dương Tiểu Thiên muốn cũng càng là thiên hạ tất cả nam nhân sở tha thiết ước mơ, nhìn công chúa đang dương nguyên bản thanh thuần xinh. Đẹp sắc mặt như nay lại hiện ra dâm đãng thỏa mãn dáng dấp. Hơn nữa nàng nhỏ non mềm huyệt chặt kẹp khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại Dương Tiểu Thiên quy đầu nóng rực dâm thủy, thoải mái được phải Dương Tiểu Thiên đại dương vật phòng được phải cứng hơn càng to, Dương Tiểu Thiên ôm nàng liều mình đi lên thẳng rất đâm mông đít, lúc này công chúa đang dương tựa như trước khi chết mạnh mẽ lực dùng dằn, chính nàng tại Dương Tiểu Thiên dưới thân sáo lộng được với khí nhận không được dưới khí, nhỏ bên trong huyệt động thịt non từng trận co rút nhanh mạnh mẽ cắn Dương Tiểu Thiên dương vật, lại lao ra từng cổ một nhiệt năng nóng dâm thủy. Công chúa đang dương bị Dương Tiểu Thiên đại dương vật cắm muốn tình bạo phát, tích lũy dâm thủy từng trận xông thẳng Dương Tiểu Thiên quy đầu phía trên, thân thể mềm mại cũng vậy theo cao. Trào sảng khoái cảm mà rung rẩy ngã vào Dương Tiểu Thiên trên người, từng cổ một dâm thủy phình lên nhỏ non mềm huyệt, cũng dọc theo Dương Tiểu Thiên đại dương vật chảy tới dưới mông, đem trên mặt đất cho làm ướt một tảng lớn, thiếu chút nữa để cho tốt không nhịn được, hoàn hảo vừa mới tại công chúa đang dương trong cơ thể cùng trong miệng tiết qua hai lần tinh. Cho nên lần này Dương Tiểu Thiên rất nhanh liền đem bắn tinh xung động cho nhịn xuống. Một lát sau, Dương Tiểu Thiên thấy công chúa Đan Dương đã tiết được phải kiều mềm vô lực, vì vậy vội vàng đỡ nàng xuống tới, làm cho nàng như cái chữ lớn nằm ngửa trên đất. Nhìn trước mắt công chúa Đan Dương này tuyết trắng non mịn da thịt, cao thẳng đầy ắp mềm mại nhũ phong, màu hồng đầu vú, hơi màu đỏ sậm nhũ hoa, bằng phẳng trơn tuột bụng dưới, hãm sâu rốn, bánh bao dường như âm phụ. Nhất là này chỉnh tề nhu thuận âm mao cùng tươi đẹp màu đỏ lớn âm thần cùng màu đỏ tươi nhỏ âm thần cộng thêm. Viên kia trình màu hồng âm đế, thấy được Dương Tiểu Thiên dục diễm cao trương, đại dương vật càng là bành trướng tới cực điểm, Dương Tiểu Thiên nhịn không được nằm úp sấp đến công chúa đang dương trên người, dùng tay liên tục ở nàng hai trái đào tiên phía trên xoa bóp lấy, lại nhu thuận hôn nàng trên vú đầu vú, bất tri bất giác công chúa đang dương lại phát sinh vui mừng tiếng hừ, đồng thời nàng tự động mở rộng ra hai chân. Duỗi tay cầm Dương Tiểu Thiên đại dương vật kéo để nàng dâm thủy róc rách lỗ nhỏ miệng dùng phát phồng lớn quy đầu tại nàng ướt ác nhuận đầy đặn âm thần phía trên nhào nặng xoa vuốt lấy ân ngứa chết ta rồi o hảo phu quân nhanh a nhanh cắm vào ta dâm huyệt sao o thật là ngứa ta ngứa chết mất mau tới a trong lồng nhỏ của người ta thật là ngứa, tại Dương Tiểu Thiên quy đầu xoa động dưới, công chúa Đan Dương dâm thủy đã tràn lan thành một dòng suối nhỏ lưu, Dương Tiểu Thiên biết công chúa Đan Dương tương đối khát vọng đại dương vật cắm vào nàng nhỏ non mềm huyệt, tư nhuận nàng non mềm huyệt, nhưng Dương Tiểu Thiên còn đừng vội mà đem đại dương vật cắm vào công chúa Đan Dương nhỏ non mềm huyệt, chỉ là dùng tay tại nàng miệng huyệt phủ xoa vuốt âm đế, a à, hảo phu quân, ta không chịu nổi, ân. Ta muốn. Van cầu ngươi. Nhanh nha. Ân, nữ nhân nguyên thủy dục hỏa để cho công chúa Đan Dương xuân tình sạch bông, má lúng đồng tiền yêu kiều đỏ bừng nàng vội vã muốn đem Dương Tiểu Thiên đại dương vật cắm vào nàng nhỏ dâm huyệt trong, nhìn nàng này dâm lãng thấu xương mị thái, biển chuyển yêu kiều trên rỉ dâm tiếng, Dương Tiểu Thiên đã bị nàng dâm mị mê hoặc kích thích dục hỏa đằng đốt, Dưới thân đại dương vật tăng vọt được phải vừa thô lại vừa cứng, Dương Tiểu Thiên dùng quy đầu lại từ trên xuống dưới ma sát công chúa Đan Dương đầy. Đặng, ẩm ướt dính âm thần, nhẹ nhàng ma sát vài cái về sau, liền đem quy đầu nhắm ngay công chúa Đan Dương non mềm huyệt, sau đó về phía trước đâm một cái, đại dương vật liền từ từ cắm vào công chúa Đan Dương này ướt át vô cùng lỗ nhỏ bên trong, tiếp theo Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ lực cắm vào, xì một tiếng, cả cây tráng kiện to lớn cứng rắn đại dương vật, rất thuận lợi liền cắm vào công chúa Đan Dương lửa nóng lỗ nhỏ trong, a à, thật to, o, a à, tốt, nhanh. Dương Tiểu Thiên điên cuồng dùng đại dương vật đâm thọc lên công chúa Đan Dương non mềm huyệt, tay cũng vậy dùng sức nắng bóp vú của nàng, sờ chơi đùa lấy nàng này rất tròn phong to mông điếc. Công chúa Đan Dương này như chật hẹp chặt chẽ non mềm huyệt sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đại dương vật kẹp được phải tê dại ngứa ngáy ngứa thập phần sảng khoái, nhất là nhỏ non mềm bên trong huyệt động thịt non càng cắm càng lui, nóng nhiệt như lửa, thực sự là khiến Dương Tiểu Thiên sảng khoái không dứt. Càng làm cho Dương Tiểu Thiên thoải mái dùng sức cuồng cắm mạnh mẽ làm chơi, lại quy đầu đâm đỉnh đến công chúa Đan Dương hoa tâm về sau, Dương Tiểu Thiên đang ở nàng hoa tâm phía trên nhào nặn làm lấy vài cái, lại rút được miệng huyệt mài tới mài lui, sau đó lại dùng sức hung hăng làm chơi vào, thẳng đâm đỉnh nàng hoa tâm, công chúa Đan Dương không ngừng rên rỉ, đồng thời như cái dâm đảng kỹ nữ dường như phóng đảng xoay đông đưa lên mông điếc, tốt nghênh hợp Dương Tiểu Thiên mạnh mà hữu lực trùng kích, mà Dương Tiểu Thiên cũng vậy dùng eo lực để cho đại dương vật tại nàng nhỏ non mềm huyệt trong trên dưới trái phải cuồng cắm, như là trời sinh dâm lãng dâm đảng công chúa Đan Dương, bị Dương Tiểu Thiên đại dương vật đụ được phải nhiệt tình như lửa, tràn trề túng vui mừng, toàn bộ đầy đặn mông đít như cái sàn như. Nhau dán trên mặt đất đông đưa cái liên tục, ôm ẩm ướt non mềm huyệt cũng vậy căng thẳng buông lỏng hút cắn Dương Tiểu Thiên quy đầu, dâm thủy càng từng trận chảy liên tục, a, à, ta hảo phu quân, o, dùng sức làm chơi. A. À, đối với. Chính là như vậy. A. À, thoải mái chết ta rồi. Ta bị ngươi làm thoải mái chết được. Dâm huyệt thật là thoải mái a. A. A. Dùng sức. Dùng lực đụ. O. Tiếp theo Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem công chúa Đan Dương hai chân nâng lên, quấy rầy tại eo thon phía trên, để cho lỗ nhỏ của nàng càng hình vượt trội đẩy đại dương vật đụ. Mà công chúa Đan Dương cũng vậy thuận thế dùng hai tay ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên phần lưng, thân thể mềm mại lãng được phải thẳng xoay, mông ngọc cao thẳng phía trên ném, cùng xoay nghênh hợp Dương Tiểu Thiên tốc độ đâm thọc, nghe được công chúa Đan Dương dâm đảng tiếng kêu, không khỏi khiến cho Dương Tiểu Thiên thỏa thích đung đưa mông điếc, để cho đại dương vật tại nàng nhỏ non mềm huyệt trong không ngừng đâm thọc lấy hẳn lên, mà ở Dương Tiểu Thiên dưới thân công chúa Đan Dương cũng vậy nỗ lực vặn vẹo rất đâm đứng thẳng lấy mông điếc của nàng, khoái trá kêu. Từ nàng mị nhãn vui sướng nửa khép cùng dồn dập tiếng thở gấp bên trong, Dương Tiểu Thiên biết công chúa Đan Dương nội tâm hưng phấn cùng kích động, công chúa Đan Dương khuôn mặt xinh đẹp cùng thân thể mềm mại đều không ngừng run rẩy, hai tay ôm chặt Dương Tiểu Thiên phần lưng, mạnh mẽ bày mông đít của nàng tới đón tiếp cận lấy Dương Tiểu Thiên đại dương vật đối với nàng nhỏ non mềm huyệt vô tình đâm thọc, thoải mái được phải Dương Tiểu Thiên ra sức hơn đâm thọc lấy, mỗi một lần đều muốn Dương Tiểu Thiên quy đầu mài tại công chúa Đan Dương hoa tâm phía trên chuyển, khiến cho công chúa Đan Dương dâm thủy không ngừng chảy ra ngoài. A. À, hảo phu quân. Ngươi thật biết làm. A. À, ta dâm huyệt sướng chết mất. A. À, đẹp quá o. Nhanh. Lại làm chơi sâu một chút. O. Nhanh dùng sức. Thật thoải mái. Thật là thoải mái a. À, ngươi thật là lợi hại. Ta thật là thoải mái. Dùng sức. Lại dùng lực. Chưa từng có như vậy. Thoải mái qua a. A, lâu súc muốn dâng công chúa Đan Dương để cho Dương Tiểu Thiên đại dương vật cắm như lũ bất ngờ hội nói vậy chẳng biết thư sướng vài lần, nhưng nàng hay còn là như cá tính muốn đốt người dâm phụ không ngừng sẽ lại đem thắt lưng nhấc lên, làm cho Dương Tiểu Thiên đại dương vật càng sâu đậm cắm vào nàng nhỏ non mềm huyệt trong, trong miệng càng không ngừng gọi cầu khẩn Dương Tiểu Thiên, đoan trang hiền thục công chúa Đan Dương đụng tới Dương Tiểu Thiên đại dương vật. Làm cho nàng thoải mái sớm đã không biết mình kêu nữa những thứ gì, nàng bây giờ thầm nghĩ muốn Dương Tiểu Thiên đại dương vật càng dùng sức làm lỗ nhỏ của nàng mà thôi, nằm ở Dương Tiểu Thiên dưới thân hai chân chặt mang theo Dương Tiểu Thiên thắt lưng, trên mặt biểu tình như dâm phụ dâm qua vậy mị nhãn như tơ lộ ra dâm đảng hình dạng, trong miệng càng thỉnh thoảng dâm kêu, vì vậy Dương Tiểu Thiên càng hung lan. Đâm thọc lấy công chúa Đan Dương này tràn ngập dâm thủy lỗ nhỏ. Dâm Đãng công chúa Đan Dương đem Dương Tiểu Thiên toàn bộ đều ôm ở trong ngực nàng, hai trái đào tiên tại Dương Tiểu Thiên trên người vẫn giày vò lấy, nam nữ cùng hoang để cho tình dục khoảng không cần công chúa Đan Dương giờ này khắc này tất cả đều bị Dương Tiểu Thiên kịch liệt đại dương vật cho lấp đầy, nàng điên cuồng kêu, hai tay càng ôm thật chặt, cảm thụ được Dương Tiểu Thiên tính dễ nổ lực lượng cùng đại dương vật cùng mãnh trùng kích, một lần lại một lần hưởng thụ giao hợp cao trào, mà Dương Tiểu Thiên đã ở công chúa Đan Dương đạt được cao trào thì sẽ lại đem quy đầu thật chặt để ở công chúa Đan Dương tử cung, hưởng thụ công chúa Đan Dương nhỏ bên trong huyệt động thịt non ngoạ ngoại không ngừng, như là sợ Dương Tiểu Thiên dương vật rút ra dường như không ngừng mút khoái cảm cùng dâm huyệt chăm chú bao vây lấy mỹ cảm, thấy công chúa Đan Dương liên tục thở dốc dáng dấp, Dương Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là tạm thời để cho công chúa Đan Dương nghỉ ngơi một chút, nhưng thấy công chúa Đan Dương trước ngực nhô cao vót đầy đặn nhũ phong, Dương Tiểu Thiên không nhịn được cúi đầu tại nơi đỏ tươi rất đâm lồi đầu vú phía trên hút hẳn lên. Không lâu công chúa Đan Dương bị Dương Tiểu Thiên liếm hôn cắn động tác khiến cho lại thư thích, lại khổ sở xuân tình nhộn nhạo, thở gấp liên tục, hơn nửa bụng của nàng dưới này ướt đẫm, trơn tuột non mềm âm thần phía trên, có Dương Tiểu Thiên quy đầu đang xoay tròn ma sát lấy, càng khiến cho nàng toàn thân tê dại, gấp đến độ mị nhãn bay ngang, dâm lãng thấu xương tại Dương Tiểu Thiên dưới thân xoay múa thân thể mềm mại. Cái miệng nhỏ nhắn trong càng là thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng lãng mị mê người uyển chuyển rên rỉ, ta hảo phu quân. Ân. Ta lỗ nhỏ dâm lại ngứa. A. Nhanh lên một chút. Thay ta chỉ gãi ngứa. Ta thực sự chịu không nổi a. Cầu van ngươi. Được không a a. Nhanh một chút tiến đến a. A, Dương Tiểu Thiên cũng không có không để ý tới công chúa Đan Dương cầu xin. Vẫn đang không ngừng dùng đại dương vật ma sát lấy công chúa Đan Dương dâm huyệt, càng thỉnh thoảng liếm mút công chúa Đan Dương âm đế, để cho công chúa Đan Dương càng thêm dâm ngứa khó khăn nại, dâm huyệt càng không ngừng chảy ra dâm thủy đến, o. Ngứa chết ta rồi. Ân. A. Phu quân. Ta hảo phu quân. Nhanh. Ân. Mau làm ta dâm huyệt sao. A. Ta nhanh ngứa chết mất. A. Nhanh cắm ta đi, Dương Tiểu Thiên thấy công chúa Đan Dương dâm đãng cầu khẩn chính bản thân, hơn nữa công chúa Đan Dương chặt hẹp nhỏ non mềm huyệt càng làm Dương Tiểu Thiên đại dương vật cả cây bao quá chặt chẽ, vì vậy Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem công chúa Đan Dương hai chân cao gác ở trên vai, nhắc tới đại dương vật liền một trận mạnh mẽ đào cuồng cắm, để cho dâm ngứa khó khăn nại công chúa Đan Dương cũng vậy đi theo nhanh chóng đỉnh động lấy mông đít của nàng, nâng lên lỗ nhỏ của nàng, cứ như vậy, bạc xì, Dương Tiểu Thiên đại dương vật tại công chúa Đan Dương non mềm bên trong huyệt động hoa tâm ra ra vào vào đánh vào, đồng thời Dương Tiểu Thiên cúi đầu xuống nhìn công chúa Đan Dương non mềm miệng huyệt âm thần theo đại dương vật mà lật vào nhảy ra, một vào một ra khẽ đảo co rụt lại, nhìn Dương Tiểu Thiên dục hỏa càng vượng, tốc độ đâm thọc cũng vậy đi theo càng nhanh, càng làm cho công chúa Đan Dương non mềm bên trong huyệt động dâm thủy cùng đại dương vật phát sinh. Mỹ diệu, bạc xì tiếng. Dương Tiểu Thiên nhìn chằm chằm vào chính bản thân dương vật to lớn tại công chúa Đan Dương hai mảnh đầy đặn âm thần bên trong ra ra vào vào hình dạng, lại càng không quên ở đại dương vật thật sâu làm chơi vào công chúa Đan Dương nhỏ bên trong huyệt động hoa tâm thì, tại cửa tử cung của nàng mài vài cái, sau đó chợt rút ra hơn phân nữa, dùng dương vật tại nàng miệng huyệt mài mài, lại hung hăng cắm đủ đi vào, o. Đối với, cứ như vậy, o. Thật là thoải mái. A. Thật là lợi hại. A. Làm ta nhanh hòa tan. A. Chơi chết ta rồi. A. Thoải mái chết ta rồi. Một hồi, Dương Tiểu Thiên phát hiện chỉ cần đại dương vật đi công chúa Đan Dương non mềm bên trong huyệt động một chỗ mềm mại vượt trội vật va chạm thì lấy, công chúa Đan Dương dâm bên trong huyệt động thịt non sẽ chỉ là biết càng thật chặt xoay ở dương vật, hơn nữa không chỉ thật chặt kềm ở mà thôi. Càng ngoạ ngoại không ngừng sẽ lại đem dương vật đi trong tử cung hút đi vào, mãnh liệt khoái cảm càng làm cho Dương Tiểu Thiên không ngừng đánh vào. Dương Tiểu Thiên bộ ngực chăm chú đặt ở công chúa Đan Dương tuyết bạch kiên rất đâm trên vú, trái phải trước sau chèn ép, lên một lượt dưới mang đè ép mông đít, tăng nhanh đại dương vật tại nàng nhỏ bên trong huyệt động đâm thọc. Công chúa Đan Dương uốn éo người, mỹ huyệt dũng đạo chăm chú bộ vén lấy đại dương vật của hắn, một hồi hắn đem đại dương vật liên cả dâm rễ vào nàng mỹ huyệt dũng đạo trong. Dãy dụa mông điếp, cực đại đầu rồng chôn sâu ở mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu nghiền nát lấy mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu này đoàn mềm mại, ấm áp thịt, Một hồi hắn càng làm đại dương vật rút ra, chỉ lưu lại đầu rồng còn cắm ở mỹ huyệt dũng đạo miệng, sau đó sẽ dùng sức đem đại dương vật hướng mỹ huyệt dũng đạo trong cắm. Tới, tại công chúa đang dương xinh đẹp, thành thục, mê người huyệt trong, Dương Tiểu Thiên đại dương vật đủ quất thẳng tới cắm rồi hơn 1000 hiệp, công chúa đang dương quỳnh bị hắn chơi cho cốt tô gân mềm, dâm thủy đổ, đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp liên tục. Tại công chúa đang dương làm người ta tiêu hồn, dâm lãng tiếng kêu bên trong, Dương Tiểu Thiên vài lần đem tinh dịch bắn chú tại công chúa đang dương mỹ huyệt dũng đạo trong, xung kích lấy tử cung của nàng. Rốt cục, lại một lần nữa Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem công chúa đang dương dẫn tới tuyệt đỉnh cao trào, mà công chúa đang dương cũng ở đây một lần cao trào trong, bị Dương Tiểu Thiên hoàn toàn chinh phục. Hai người nghỉ ngơi một hồi sau đó, Dương Tiểu Thiên mới đưa công chúa đang dương rời đi, mà Dương Tiểu Thiên tặng rồi công chúa đang dương sau đó, cũng vậy về tới Dương Giai biệt viện, bởi đại hôn tới gần. Rất nhiều thân hữu bắt đầu lục tục đi tới, buổi tối, bởi nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ đến báo tin Dương Tiểu Thiên, chờ một chút nhạc phụ Sài Ninh Lan ca ca Sài Thiệu cùng với Sài Thiệu thê tử, đại danh đỉnh đỉnh Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh sẽ tới Lạc Dương, hy vọng Dương Tiểu Thiên có thể cùng đi đón hắn môn. Dương Tiểu Thiên thu thập một chút sau đó, liền ra cửa, lúc này đã buổi tối, Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm Sài Thiệu cùng Lý Tú Ninh thật đúng là biết chọn thời gian, cư nhiên buổi tối đến Lạc Dương. Hơn nữa còn là từ thủy lộ đến, nhìn xem thời tiết này, không làm được lại trời muốn mưa. Một chút nghênh tiếp Sài Thiệu cùng Lý Tú Ninh người, ngoại trừ nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ ra ngoài, cũng vậy chính là mình. Dương Tiểu Thiên phỏng chừng hẳn là rất nhiều thân thích đi tới, nhạc phụ các nàng khẳng định không đi được, còn có một chút đi theo hạ nhân, để tỏ lòng đối với Sài Thiệu cùng Lý Tú Ninh tôn trọng. Nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ cùng Dương Tiểu Thiên cũng vậy lên một chiếc thuyền, hy vọng tại trong hồ đường xá là có thể nhận được Sài Thiệu cùng Lý Tú Ninh. Dương Tiểu Thiên nhìn khí trời, đang suy nghĩ lấy Sài Thiệu cùng Lý Tú Ninh lúc nào, vạn nhất dưới mưa sẽ không tốt, mới vừa nghĩ hết, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khắp trời trong màn đêm, ông trời chợt biến sắc mặt, sấm chớp rền vang, vẻ lo lắng che nguyệt tháng, mưa xối xả mưa như trút nước, cuồng phong nổi lên, thời tiết này thực sự quá quái, mùa đông cư nhiên sẽ lại sét đánh. Dương Tiểu Thiên lại là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, thuyền lớn kịch liệt lay động, mặt hồ nhất thời ba đào cuộn trào mãnh liệt, hình như một cái ma thú tại dời sông lấp biển dường như răng rắc một tiếng, bên hồ bến tàu trong nháy mắt đổ nát, Vương Nhữ Cơ vội vàng gọi hạ nhân nắm trong tay thuyền lớn lui về phía sau, mà ở khắp trời mưa gió cơn sóng gió động trời trong, mới phát hiện nhân lực là nhỏ bé như vậy bất lực răng rắc một tiếng, thuyền lớn cũng bị ném đi, Vương Nhữ Cơ rơi vào trong nước. Vương Nhữ Cơ cũng may thân thủ bất phàm, ngưng thần tĩnh khí vừa định muốn bơi đứng trời đi, lúc này, lại phát hiện một người tại trong nước lúc chìm lúc nổi, không phải là Dương Tiểu Thiên thì là người nào, Vương Nhữ Cơ đại hỷ vận đủ công lực kêu to nói Thiên Nhi. Thiên Nhi, nhưng Dương Tiểu Thiên không phản ứng chút nào, người hiển nhiên là hôn mê đi, thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên lúc trước tại lúc sấm đánh, cẩn thận chú ý khí trời biến hóa, cho rằng này lôi thực sự quá lớn. Dương Tiểu Thiên sợ sấm đánh tới nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ, ai biết lôi không có đụng tới Vương Nhữ Cơ, lại đánh đã tới chưa chú ý Dương Tiểu Thiên trên người, cho nên Dương Tiểu Thiên hôn mê đi. Vương Nhữ Cơ thật không ngờ cư nhiên sẽ tới như vậy trách khí trời, mắt thấy con rể Dương Tiểu Thiên gần ngay trước mắt, chính bản thân lại cứu hắn không được, Vương Nhữ Cơ không khỏi tâm loạn như ma, chân tay luống cuống, chẳng biết như thế nào cho phải. Vương Nhữ Cơ khổ tư không được pháp, bất đắc dĩ chỉ phải ám nghiến răng. Một tiếng khẽ quát thi triển tuyệt đỉnh khinh công, uyển như chim to đồng dạng, tại sức mẻ lật thuyền lớn để đạp lên một cước, dựa thế lực hướng Dương Tiểu Thiên, chỉ thấy Vương Nhữ Cơ giống như lăng ba tiên tử vậy đạp thủy mà đi, quần áo quần dài bị gió mưa đánh kề sát ở trên người, sẽ lại đem vô hạn tốt đẹp chính là tư thái biểu lộ không bỏ sót, tuyệt mỹ kiều dung, lả lướt thân thể, để cho người ta trông chi giống như thần tiên người trong. Chỉ là Vương Nhữ Cơ tại đây chờ trong mưa gió thi triển đạp thủy vô ngân tuyệt đỉnh khinh công, nội lực tiêu hao so với bình thường càng là gấp đôi tiêu hao, nhưng Vương Nhữ Cơ nội lực thâm hậu, ngược lại tiêu hao lên, khó khăn lắm tiếp cận Dương Tiểu Thiên bên người, Vương Nhữ Cơ trong lòng vui vẻ, đang muốn sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên lao lên, không ngờ Vương Nhữ Cơ lại bị Dương Tiểu Thiên hình dạng hù dọa chân khí một trọc, lại cũng không đề được thân thể, Vương Nhữ Cơ tâm gọi nguy rồi, tâm niệm chưa rơi. Cả người đã rơi vào trong hồ, thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên lúc trước bị sét đánh sau đó, trên người cũng là chuyện gì cũng không có, thế nhưng quần áo toàn bộ bị sét đánh phá, hơn nữa ở trong nước ngâm, Dương Tiểu Thiên thân thể bây giờ là trần như nhộng, lúc này Dương Tiểu Thiên nằm ngửa tại trên mặt nước, người đã trải qua đánh mất ý thức, chỉ là này quái vật lớn lại như tại trong nước thoát ẩn thoát hiện, có thể kỳ quan. Vương Nhữ Cơ là khoảng cách gần như vậy thấy Dương Tiểu Thiên này quái vật lớn trường như vậy to dài, dưới mắt mặc dù chỉ là mềm nằm úp sấp đeo ở trong hán, cũng là so với nàng phu quân Sài Ninh Lan Cương thì còn muốn phải trường, quy mô ước như cánh tay trẻ con, trước mũi bao bì đã rút đi lộ ra sắc Trình Tử Thanh cùng Nhi Quyền đồng dạng lớn nhỏ mãn đầu, phần gốc lông đen rậm rạp, thoạt nhìn thực sự là dữ tợn đáng sợ. Vương Nhữ Cơ cuộc đời chỉ gặp qua phu quân Sài Ninh Lan đồ đạc, nhưng Sài Ninh Lan bất quá đồng dạng nhỏ, chưa từng gặp qua như vậy thần vật. Tâm thần một chấn kinh hù dọa, một ngụm chân khí liền không nhịn nổi. Vừa vào trong hồ, Vương Nhữ Cơ đã biết không xong, trong cơ thể đã mất đầy đủ nội lực sẽ lại đem mình và Dương Tiểu Thiên như thường này sóng lớn bên trong trở về bên bờ đi, thầm than một tiếng, gồ lên dư lực sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên ôm chặt lấy, khắp trời mưa xối xả sóng lớn trong, hai người đã bị biển cuốn đi, tại mưa gió sóng lớn tàn phá bừa bãi dưới, Dương Tiểu Thiên ý thức dần dần không rõ, mê mang bên trong chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, hình như trở lại lúc nhỏ tại mẫu thân hồ tĩnh nghi ý chí lại hương lại ấm áp, để cho hắn cảm thấy vô cùng không muốn xa rời. Mơ hồ bên trong, Dương Tiểu Thiên cảm thụ được mẫu thân hồ tĩnh nghi nhiệt độ cơ thể, cái loại này hạnh phúc mùi thơm của cơ thể, để cho hắn bất giác dùng sức ôm sát trong ngực hồ tĩnh nghi lẩm bẩm nói mẹ, mẹ, ôm hắn, dĩ nhiên chính là hắn nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ. Vương Nhữ Cơ phóng qua đến muốn cứu Dương Tiểu Thiên, lại bị Dương Tiểu Thiên thân thể trần truồng hình dạng sợ sắp thành lại bại, phản làm mình cũng vậy rơi vào khốn cảnh như vậy. Nhưng Vương Nhữ Cơ không hổ là Lạc Dương Thứ Sử Sài Ninh Lan đại phu nhân, không chỉ có ung dung cao quý, hơn nữa cơ trí hơn người, tuy rằng chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng mặc dù hoảng bất loạn, biết lúc này trọng yếu nhất, chính là muốn bảo trì nhiệt độ cơ thể, vì vậy sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, chăm chú gắn bó, tại lẫn nhau nhiệt độ cơ thể sưởi ấm, lúc này phong cao lãng lớn, hai người thỉnh thoảng bị sóng nước cuốn vào trong hồ, Vương Nhữ Cơ nội tức sâu xa, ngược lại không sợ, nhưng Dương Tiểu Thiên vẫn còn đang hôn mê trong, không cách nào tự động hô hấp, Vương Nhữ Cơ ép với bất đắc dĩ, chỉ phải sẽ lại đem nội tức dùng miệng độ vào Dương Tiểu Thiên trong miệng, Vương Nhữ Cơ tuy rằng sớm đã là vợ người ta mẫu, nhưng ngoại trừ phu quân Sài Ninh Lan bên ngoài, chưa bao giờ chạm qua cái khác thân thể của nam nhân. Càng chưa nói giống bây giờ như vậy thân mật tiếp xúc, hiện tại tuy nói là vì cứu người, hơn nữa Dương Tiểu Thiên còn là tương lai của mình con rể, nhưng vẫn cảm giác được phải Dương Tiểu Thiên môi mềm mại trơn mềm, làm cho nàng tâm tinh dao động, nổi giận khó phân. Nhất là Dương Tiểu Thiên tuy rằng vẫn chỉ là người đàn ông vừa trưởng thành, nhưng từ miệng của hắn bên trong lại truyền đến một trận thành thục nam tử mới có mùi thơm lạ lùng. Nhất là này dòng nồng nặc nam tử Hán Dương mới vừa khí tức còn kèm theo nam nữ vừa mới hoàn hảo qua còn sót lại dâm mỹ phi phi mùi vị, làm cho nàng nổi lên một trận kỳ dị cảm thụ, tâm thần lại có một chút hoảng hốt, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, cũng đã làm cho nàng xấu hổ không chịu nổi, thầm mắng mình Nhữ Cơ a Nhữ. Cơ, tại đây chờ thời khắc, ngươi còn đang suy nghĩ miên man cái gì? Ngươi thế nào cứ như vậy chẳng biết xấu hổ a? Hắn vẫn còn là Tử Di tương lai phu quân. Ngươi con rể a, vội vàng mặc niệm tâm quyết, bảo nguyên thủ vừa đến ninh thần tĩnh khí, chỉ là mắng thì mắng, trong lòng này dòng dị niệm lại vẫn đang mơ hồ quấy phá lấy, để cho Nhữ Cơ trong lòng ám tự hiểu là có chút có lỗi với Sài Ninh Lan, Vương Nhữ Cơ che chở Dương Tiểu Thiên, bị biển cuốn loạn chuyển, căn bản không cách nào nhận rõ phương hướng, nhưng Vương Nhữ Cơ lại phát hiện hồ bằng càng ngày càng cạn, biết cách lục địa đã không xa, trong lòng vui vẻ, vội vàng cực lực khống chế phiêu lưu phương hướng. Hy vọng dòng nước có thể đem hai người mang đi lục thượng. Giá trị này đồng thời, trong lòng Dương Tiểu Thiên lại có động tĩnh, nàng mới vừa tâm hỉ nghĩ ngợi nói Thiên Nhi, ngươi đã tỉnh, tâm niệm chưa rơi, lại phát hiện Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem nàng ôm chết chặt, khuôn mặt tuấn tú chặt để lấy nàng cao vóc khỏe đẹp bộ ngực sữa ma cọ lấy. Vương Nhữ Cơ cho rằng Dương Tiểu Thiên dĩ nhiên nhân cơ hội khinh bạc, vừa thẹn vừa giận, tức giận đã nghĩ một chưởng đưa hắn đánh chết, tay mới vừa giơ lên. Lại nghe được Dương Tiểu Thiên trong miệng lầm bầm nói mẹ, mẹ, ngươi lúc nào thì đến Lạc Dương a, ta rất nhớ ngươi a. Vương Nhữ Cơ bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ đến Dương Tiểu Thiên kỳ thực chưa thanh tỉnh, chỉ là mơ tới mẫu thân mà sẽ lại đem mình làm thành là còn không có gặp mặt bà thông gia hồ tĩnh nghi, vì sao Dương Tiểu Thiên sẽ lại như vậy chứ? Thì ra lúc đầu xét đánh Dương Tiểu Thiên sau đó, Dương Tiểu Thiên chỉ là tạm thời hôn mê. Bởi vì Dương Tiểu Thiên trong cơ thể thần công tại trong nháy mắt đó bảo vệ Dương Tiểu Thiên, cho nên Dương Tiểu Thiên mới không có chết. Điều này làm cho Vương Nhữ Cơ tức giận trong lòng thoáng cái liền toàn bộ chuyển thành thương tiếc, nàng ôm nhu vỗ về Dương Tiểu Thiên tóc, lẩm bẩm: "Thiên nhi, ngươi yên tâm, Nhạc mẫu thì cho là liều mạng tính mạng của mình không muốn, đừng, cũng vậy nhất định sẽ bảo ngươi chu toàn." Chẳng biết Dương Tiểu Thiên có phải là hay không nghe được Vương Nhữ Cơ nói, hôn mê hắn, lại cũng nổi lên nụ cười hạnh phúc. Đang ở Vương Nhữ Cơ quyết định phải bảo vệ Dương Tiểu Thiên thời điểm, một đạo biển đột nhiên sẽ lại đem hai người hướng đi đáy hồ một tòa đá ngầm. Vương Nhữ Cơ nhất thời không sẵn sàng, bên phải bắp đùi trọng kích tại đá ngầm phía trên, một trận kịch động bởi va chạm chỗ truyền đến, để cho Vương Nhữ Cơ nhịn đau không được kêu thành tiếng, uống vài hớp hồ nước, để cho Vương Nhữ Cơ cảm thấy càng thống khổ. Vương Nhữ Cơ xuất thân thư hương thế gia, đối với y lý ít nhiều có chút lý giải, trong lòng biết bên phải bắp đùi 8-9 phần 10 gãy xương, may mà giờ này khắc này mới phát hiện hai người cư nhiên thân ở tại một cái sơn động, xác thực nói là hang động đá vôi trong, mà hai người nằm chỗ bên cạnh chính là một cái trong suốt nước tiểu đàm, quá đẹp. Thành thục mỹ phụ Vương Nhữ Cơ lúc này không tự chủ được than thở cảnh đẹp trước mắt, chiến đấu hăng hái lâu ngày, Vương Nhữ Cơ sợ hãi Dương Tiểu Thiên tuột xuống thủy đàm, cứng rắn ôm Dương Tiểu Thiên bò lên trên thủy đàm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yên lòng, vừa yên tâm, người liền không chịu nổi, thể lực đại lượng tiêu hao, hơn nửa đùi phải bị thương, để cho Vương Nhữ Cơ liên cả Dương Tiểu Thiên cũng còn không kịp buông ra, liền ngất đi. Mà Dương Tiểu Thiên bên này đâu nè, ở giữa lôi sau đó, may là trong cơ thể thượng cổ khí công bảo vệ thân thể của hắn, tại đến nơi này cái động sau đó, bởi động bên trong có dũng khí không giải thích được khí tức cùng Dương Tiểu Thiên trong cơ thể thượng cổ khí công sinh ra phản ứng dây chuyền, Dương Tiểu Thiên chân khí trong cơ thể rốt cục xông phá Dương Tiểu Thiên trên người các đại huyệt đạo, Tô tỉnh lại, khi làm Dương Tiểu Thiên lúc tỉnh lại, không khỏi một trận kinh ngạc một trận ngạc. Nhiên mừng rỡ, vui mừng chính là chính bản thân rõ ràng bên trong lôi lại còn sống, kinh ngạc chính là mình như thế nào đến địa phương thần bí này, để cho tất cả uyển như cảnh trong mơ. Nhưng đối với Dương Tiểu Thiên mà nói, chân chính để cho hắn cảm thấy uyển như đặt mình trong cảnh trong mơ, là trước mắt Trương Diễm này đẹp tuyệt tục má lúng đồng tiền yêu kiều, Vương Nhữ Cơ, dĩ nhiên là nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ, là chuyện gì xảy ra? Dương Tiểu Thiên nhớ rõ ràng mình ở lúc sấm đánh, chú ý Vương Nhữ Cơ an toàn, sau đó liền cảm giác mình bị sét đánh bên trong, hôn mê đi, sự tình phía sau hoàn toàn không biết, chỉ thấy Vương Nhữ Cơ toàn thân ướt đẫm, quần áo quần dài kề sát tại động nhân thân thể mềm mại trên người, sẽ lại đem Vương Nhữ Cơ cốt nhục cân xứng, lả lướt tinh tế, đầy ắp mê người, đẩy đà mượt mà hoàng mỹ thân thể biểu lộ ra, Dương Tiểu Thiên toàn thân bị Vương Nhữ Cơ ôm chặt, hai người thân thể hoàn toàn không có khoảng cách theo sát. Vương Nhữ Cơ bị thương đùi phải đặt tại Dương Tiểu Thiên trần trụi trên mông, hai người hạ thân đối kháng nhau giống như giao cấu, mà Dương Tiểu Thiên đầu đang gối lên Vương Nhữ Cơ to thẳng cực đại mỹ nhũ phía trên, xuyên thấu qua ướt đẫm quần dài, Dương Tiểu Thiên hoàn toàn có thể cảm thụ được Vương Nhữ Cơ mỹ nhũ mềm mại trơn mềm. Nguyên bản mê choáng váng sau đó nhân sự không biết Dương Tiểu Thiên vừa tỉnh lại lại phát hiện, chính bản thân chẳng những không chết, còn bị nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ ôm vào trong ngực, trong lòng kinh ngạc có thể tưởng tượng được. Nhưng Dương Tiểu Thiên thông minh tuyệt đỉnh, hơi một suy xét đã biết nguyên nhân, nhạc mẫu, ngươi tỉnh vừa tỉnh, nhìn Vương Nhữ Cơ bởi vì thoát lực mà tái nhợt kiều dung, Dương Tiểu Thiên trong lòng cực kỳ tiếc, suy đoán 8-9 phần 10 là nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ vì cứu mình mới rơi vào như vậy, chỉ là hiện tại Dương Tiểu Thiên bị Vương Nhữ Cơ đầy ắp thành thục thân thể chặt ngã lấy, thân thể cảm thụ được Vương Nhữ Cơ thân thể mềm mại, cái mũi nghe Vương Nhữ Cơ động nhân mùi thơm của cơ thể. Ánh mắt nhìn Vương Nhữ Cơ tuyệt mỹ dung nhan, đều kích thích hắn trẻ tuổi thân thể. Bất tri bất giác Dương Tiểu Thiên này khác hẳn với thường nhân dưới khố quái vật lớn, dĩ nhiên ngẩng đầu phát uy, chặt để tại Vương Nhữ Cơ dưới thân diệu dụng phía trên. Nếu không có còn có quần áo cách, chỉ sợ sớm đã tìm khe hở mà vào. Dương Tiểu Thiên tự nhiên biết trên người mình biến hóa, nhưng hắn rất lưu luyến tại Vương Nhữ Cơ trong lòng cảm giác, liền cũng vậy tùy vào nó đi mù đụng. Chỉ là Dương Tiểu Thiên cảm giác tự dưới khố quái vật lớn chỗ truyền đến từng đợt tô thoải mái khoái cảm, để cho hắn nhịn không được, nhẹ nhàng cọ sát, mà Vương Nhữ Cơ mặc dù tại hôn mê, nhưng cũng cảm giác được hạ thể diệu dụng để lấy một loại nóng tráng kiện bổng trạng vật, vừa quen thuộc vừa xa lạ bổng trạng vật, làm cho nàng thoáng như trở lại cùng phu quân Sài Ninh Lan đêm động phòng hoa chút thời điểm, chỉ là Sài Ninh Lan đối với trên giường việc không cảm thấy hứng thú, cuối cùng vẫn là tại Vương Nhữ Cơ chịu đựng ngượng ngùng. Dùng tấm thân xử nữ hướng dẫn từng bước mới dùng thành sự, hơn nữa Sài Ninh Lan bình thường cũng không đem tâm tư đặt ở giường chuyện mặt trên, phía sau lại cưới năm thiếp, cộng thêm hình thể thành lớn, cho nên tại chuyện phòng the phía trên mười mấy năm qua như một ngày, không hề biến hóa, hơn nữa mấy năm gần đây hai người căn bản cũng không có sinh hoạt vợ chồng qua, thì cho là trước đây sinh hoạt vợ chồng cũng đều là tại đen kịt trong phòng, nam phía trên nữ dưới, vội vã lên ngựa, đỉnh động vài cái xong việc, làm sao giống như vậy bần thần chính bản thân tâm đều mở ra. Nhịn không được yêu kiều rên rỉ ra, Dương Tiểu Thiên nghe được Vương Nhữ Cơ ra, cho rằng Vương Nhữ Cơ đã tỉnh lại, liền đứng lên vui vẻ nói Nhạc mẫu, ngươi không sao chứ, khẽ động, Vương Nhữ Cơ thương đùi lập tức đã bị rung động, để cho Vương Nhữ Cơ cảm thấy đau nhức triệt nội tâm, kêu thảm một tiếng, thực sự đau nhức tỉnh lại. Dương Tiểu Thiên nghe được Vương Nhữ Cơ kêu thảm thiết, lúc này mới phát hiện Vương Nhữ Cơ đùi phải đã huyết nhục không rõ một mảnh. Dương Tiểu Thiên kinh hô Nhạc mẫu, ngươi bị thương, còn thương nặng như vậy, cũng là vì cứu ta, đều là của ta sai, là ta hại ngươi, bản thân ta chết mất còn chưa tính, còn liên lụy Nhạc mẫu chịu này trọng thương, ta thực sự là có lỗi với ngươi a. Vương Nhữ Cơ nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên giống như này hiếu tâm, than thở Thiên Nhi, ngươi cũng đừng quá tự trách, thương thế của ta điều dưỡng vài ngày sẽ chỉ là biết không sao, kỳ thực hết thảy đều là trách khí trời đưa tới, ngươi không cần vô cùng tự trách, ta là của ngươi Nhạc mẫu, thì cho là cho ngươi chịu nặng hơn thương, cũng là cam tâm tình nguyện. Dương Tiểu Thiên ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói Nhạc mẫu yên tâm, Thiên Nhi nhất định giúp trợ ngươi khôi phục khỏe mạnh, trở lại mặt đất. Dương Tiểu Thiên nói để cho Vương Nhữ Cơ bắt đầu quan sát cái chỗ này đến, động bên trong điểm cao nhất có 5 trượng hình dạng, rộng nhất gần 10 trượng, hiện nay hai người ở vào cạnh đầm nước bên đất trống bốn phía có 3 cái lỗ nhỏ, 3 cái lỗ nhỏ cao 1 trượng, toàn bộ địa phương thông đạo hiểm trở, cao thấp chằng chịt, cấp độ phân minh, trong động có các loại các dạng thạch nhũ, hoàn toàn như bạch ngọc điêu thành một tòa thủy tinh cung, đá cẩm thạch thượng phẩm, khiết hoàng mỹ. Người xưng cẩm thạch, đang ở hình thành chung nhũ trình cẩm thạch sáng bóng, không khỏi kinh dị nói đây rốt cuộc là địa phương nào a? Quản nó là địa phương nào, Dương Tiểu Thiên vội vàng từ dưới đất đứng lên nói Nhạc mẫu, ta trước giúp ngươi băng bó một chút vết thương sao, sau đó chúng ta tìm thêm lối ra, ta cũng không tin cái chỗ này có thể vây khốn chúng ta. Chỉ là Dương Tiểu Thiên vừa đứng lên đến, dưới khố quái vật lớn lại rung động xuất hiện ở Vương Nhữ Cơ trước mặt, Vương Nhữ Cơ thấy hắn dưới khố chưa hoàn toàn biến mất mềm hóa quái vật lớn, thoáng cái khuôn mặt xinh đẹp nhi liền hồng thấu, nàng mắt cỡ đỏ mặt nói ngươi hay là trước tìm vài thứ đến che che giấu sao. Dương Tiểu Thiên vẫn không rõ Vương Nhữ Cơ ý tứ, đối xử Vương Nhữ Cơ vẻ mặt đỏ bừng hình dạng, lúc này mới nghĩ đến mình bây giờ trên người ngoại trừ cái kia túi da ra ngoài, đừng không một tia một luồng che thân, cúi đầu nhìn xem thấy mình bảo bối trò hề, thẹn thùng hú lên quái dị, hai tay chống đỡ quái vật lớn, thi triển nhanh nhất khinh công, chui vào cách đó không xa một cái hang động đá vôi bên trong. Vương Nhữ Cơ nguyên vốn cũng là xấu hổ vô cùng, nhưng nàng nhìn thấy Dương Tiểu Thiên hốt hoảng trốn vào hang động đá vôi thú vị dáng dấp, thực sự không cách nào cùng hắn bình thường khạc ngạo bất tuân hình dạng muốn tại một khối, nhịn không được khách khách kiều cười lên. Dương Tiểu Thiên chưa từng nghe qua Vương Nhữ Cơ cười như vậy kiều mị, từ thạch khe hở bên trong nhìn phía Vương Nhữ Cơ, chỉ cảm thấy đắm chìm trong hang động đá vôi dưới ánh đèn Vương Nhữ Cơ đúng là vô cùng xinh đẹp động nhân, nhớ tới Vương Nhữ Cơ chưa tỉnh trước, chính bản thân chặt ngã lấy nàng thì, sở cảm thụ được Vương Nhữ Cơ thân thể đẩy đà mượt mà, không khỏi ngơ ngác xuất thần, dưới khố quái vật lớn cũng vậy độc con mắt nộ trương, cứng rắn vểnh lên thiếp đến bản thân trên bụng, thẳng đến Vương Nhữ Cơ thấy hắn đã lâu như vậy còn không ra, Dương giọng gọi hắn nói Thiên Nhi, ngươi thế nào? Có tìm được đồ đạc che sao? Dương Tiểu Thiên lúc này mới giật mình tỉnh giấc, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy đầy đất tảng đá, nào có cái gì đồ đạc có thể che đậy, không khỏi vội la lên Nhạc mẫu, làm sao bây giờ? Tìm không được đồ đạc che à? Vương Nhữ Cơ suy nghĩ một chút, sẽ lại đem bản thân thiếp thân màu hồng cái yếm sau lưng Dương Tiểu Thiên đem cởi xuống nói Thiên Nhi, ngươi qua đây, trước tiên này của ta cái đi trước bảo bọc, những thứ khác hay là chờ tìm sau khi đến rồi hãy nói. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.